lúc này mới về nhà tới. Lão Dương đầu vô lực than tin tức, hôn chứng à, ta như thế nào liền có cái như vậy mất mặt nhi tử a. Lão Dương đầu là thật sự thực thương tâm, nhưng lúc này Dương Sơ Hạ đám người cũng không có ai có tâm tình đi an ủi hắn. Vì thế chính hắn trầm mặc một hồi mới nói, hạ hạ, ngươi làm người mang tin đi ngươi tứ thẩm nhà mẹ đẻ, bọn họ toàn ra khẳng định ở kia. Liền nói Dương Tiểu Xuyên hắn cha bệnh muốn chết, làm hắn chạy nhanh trở về hầu hạ, nếu là không trở lại ta liền đi trong huyện cáo bọn họ. Dương Sơ Hạ không nói gì nhìn Lão Dương đầu hai mắt, liền giật nhẹ miệng nói, ta thân ra ai, này nguyền rủa chính mình sự ngài nhưng đừng làm, còn có chính là ngài đều bệnh muốn người hầu hạ, còn như thế nào đi cáo ta tứ thúc ca. Lão Dương đầu bị nàng một nghẹn, thiếu chút nữa làm yên cấp sặc. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Vài người đang nói chuyện đâu, Dương Đại Xuyên cũng từ bên ngoài đã trở lại, sắc mặt chính là âm trầm không được. Xem như vậy khẳng định nghe thấy bên ngoài đồn đái. Cha, Lão Tứ thật là quá kỳ cục, như thế nào có thể làm loại sự tình này? Dương Đại Xuyên hừ lạnh một tiếng, hắn hảo hảo đem dược thảo lấy ra tới làm thái bá nhìn xem, nếu là thật sự, hạ hạ còn có thể bạc đái hắn không thành. Lần này sự tình cùng thường lui tới lại không giống nhau. Nhà ta hạ hạ tính tình là lợi hại một chút, khá vậy không phải kia không nói lý, ngươi thấy nàng khi nào vô cớ gây rối quá. Này Lao Tư khen ngược, môn một khóa đồ vật vừa thu lại người chạy. Đây là tính toán cả đời không trở lại đúng không? Dương Đại Xuyên theo trong nhà càng ngày càng có bạc, nhìn thấy người cũng nhiều chút, tự tin đủ, nói chuyện không bao giờ giống như trước như vậy vâng vâng dạ dạ, nửa ngày đánh không ra một cái buồn côn. Dương Đại Xuyên nếu là không nói lời này, Lão Dương đầu khả năng còn hạ không tới quyết tâm đi tìm Dương Tiểu Xuyên, nhưng lúc này Dương Đại Xuyên đều sinh khí, Lão Dương đầu liền ngồi không được. Hắn đã có thể như vậy hai cái nhi tử, kia đại phòng rốt cuộc không giống nhau a, hắn cũng không thể nhìn hai cái nhi tử đi càng ngày càng xa, đặc biệt tam phòng nhật tử càng ngày càng tốt, về sau tứ phòng không thiếu được yêu cầu tam phòng giúp đỡ. Tứ phòng hai vợ chồng sách không rõ, hắn đến giúp đỡ sách thân a. 418 chương 418 Lạc thị nhà mẹ đẻ. Đại Xuyên ngươi đi bộ xe bò, không, là xe ngựa. Lão Dương đầu một phách cái bàn liền nói, ta tự mình đi là thôn, đêm này gian tà hai vợ chồng cấp mang về tới. Hừ, ta liền không tin, hắn còn có thể mặt mũi thượng liền một chút cũng không để ý. Thành, cha ta đây liền đi bộ xe ngựa. Dương Đại Xuyên cũng là sốt ruột thượng hỏa, vội vàng muốn đi Diệp Tử An nhà cũ nơi đó đuổi xe ngựa. Dương Sơ Hạ thấy vậy liền hô, cha, ngươi thuận đường từ đường ra ra ra tướng phú quý bọn họ sáu cái cũng cấp mang theo. Bên kia làm đại dung thúc nhìn làm đồ vật là được. Hảo ta đã biết. Dương Sơ Hạ nói sáu cá nhân đều là trong nhà mua gã sai vặt, lần đầu mua ba cái, lần này năm sau lại mua ba cái, hiện tại đều ở Dương Lý Chính ra đi theo Dương Đại Dũng làm thợ mộc sống. Một lát công phu, phú quý giá xe ngựa tới, Dương Đại Xuyên ngồi trên xe. Bọn họ mấy cái vội vàng ngươi đường ra ra ra xe bò đang ở cửa thôn chờ, chúng ta chờ hạ ở cửa thôn hội hợp liền thành. Dương Đại Xuyên nói từ trên xe ngựa xuống dưới, liền qua đi đỡ Lão Dương đầu, cha, chúng ta đi thôi, lần này liền mệt nhọc ngài lão nhân ra. Lão Dương đầu bất đắc dĩ lắc đầu, hắn tính cái gì mệt nhọc a? Chờ Lão Dương đầu lên xe, Dương Sơ Hạ vội cùng Dương Đại Xuyên nói, cha ta cũng đi. Dương Đại Xuyên nghe vậy liền gật gật đầu. Trong xe Lão Dương đầu trong lòng lại trầm xuống, cái này tiểu cháu gái đi sợ là Lão Tứ mặt trong mặt ngoài hôm nay đều phải bị mất hết lâu. Nhưng hắn có thể thế nào đâu. Xác định vững chắc là cản không được. Chờ Dương Sơ Hạ bên này ngồi xuống hảo, Dương Đại Xuyên cũng một lần nữa lên xe ngựa, theo sau Phú Quý liền giá khởi xe ngựa hướng cửa thôn đi. Tới rồi cửa thôn quả nhiên liền phát hiện dư lại mấy cái gã sai vặt khua xe bỏ đàng trở, hơn nữa Dương Lý Chính cư nhiên cũng đi theo đâu. Đường ra ra ngài đến trong xe ngựa tới ngồi, xe ngựa không thế nào điên người. Dương Lý Chính nghe vậy liền gật gật đầu lên xe ngựa. Theo sau đoàn người liền đi hướng Lạc Thôn. Chờ đến Lạc Thôn thời điểm, thiên đã có chút đen. Này Lạc Thôn cũng là cái đại thôn trang, thấy cái này sắc trời cư nhiên có chiếc xe ngựa vào thôn, mặt sau còn đi theo một chiếc xe bò, liền suy nghĩ đây là nhà ai thân thích. Như vậy xa hoa đâu? Chờ thấy xe ngựa là ở Lạc thị nhà mẹ để dừng lại thời điểm, có còn không có về nhà người liền nghỉ chân xuống dưới, muốn nhìn một chút này Lạc gia khi nào có như vậy khí phái thân thích. Lạc thị nhà mẹ đẻ không xem như cái có tiền nông hộ nhân ra, chính là giống nhau đi, mấy gian chính phòng đều là bùn đất kiến, hai bên có mấy gian đồng dạng là bùn đất xương phòng, còn mang theo một cái bùn đất làm cho sơn. Thấy ngoài cửa tới một chiếc xe ngựa còn có một chiếc xe bò, một người nam nhân ra tới liền hỏi, các ngươi tìm ai à? Hán đại cứu ca, là ta tới tìm ta già kia hai cái không nên thân. Nói chuyện lao dương đầu liền từ trong xe ngựa vươn đầu tới, theo sau dương sơ hạ liền trước xuống dưới, cùng một cái gã sai vặt một bên một cái đỡ lao dương đầu xuống dưới. Thúc ngươi sao tới? Hán đại cứu ca, ta tới tìm ta già lão tứ. Cái kia bị lao dương đầu gọi đại cứu ca, nghe vậy liền sửng sốt, thúc, tiểu xuyên muội phu cùng muội muội cũng không ở nhà ta a, chính là ra chuyện gì? Lão đại bên ngoài ai a, như thế nào đứng ở cửa nói chuyện đâu? Lạc thị nương ở bên trong liền hô lên. Nương, là thông gia lão gia tới. Nga nga một tiếng liền không bên dưới, cũng chưa nói thỉnh lão dương đầu đi vào ngồi một lát, càng không có nói hiện tại trời tối rồi, hỏi rõ nhưng ăn cơm, liền nga một tiếng kết thúc. Lạc gia lão đại ở bên ngoài nghe hắn nương không có động tĩnh, liền có chút xấu hổ, bất quá vẫn là căng ra đầu nói, thúc ngài bên trong thỉnh. Lúc này lạc thị nương thanh âm lại truyền đến, nhà ngươi lão tứ hai vợ chồng đều không ở này. 419 chương 419 người không ở. Vốn dĩ Dương Sơ Hạ liền cho rằng Dương Tiểu Xuyên cùng lạc thị hẳn là ở nhà mẹ đẻ, lúc này lại nghe lạc thị nương như vậy che lớp bộ dáng liền càng xác nhận vài phần. Này đây nàng vây quanh lão dương đầu cũng mặc kệ nơi đó mặt người thanh âm liền vào sân. Chờ đến trong viện thời điểm liền thấy một cái lớn lên cùng lạc thị có chút giống lao bà tử. Chính xoay eo, đứng ở trong viện đâu, thấy Dương Sơ Hạ cùng lão Dương đầu tiến vào, phía sau còn theo không ít người, hơn nữa vẫn là thuần một sắc nam đinh. Nay lạc thị nương liền không cao hứng, thông ra nay cái như vậy muộn, còn mang theo nhiều người như vậy tới, chẳng lẽ là nhà ta cái kia không biết cố gắng làm cái gì mất mặt xấu hổ sự. Lão Dương đầu nghe vậy liền lắc đầu, bà thông ra cũng chớ có lo lắng, lạc thị ở chúng ta Dương gia tuy rằng không coi là nhiều hiền huệ. Người đến vẫn là người đứng đắn. Ngươi cái này làm nương hẳn là tin tưởng chính mình khuê nữ mới là. Lạc thị nương nghe vậy, nháy mắt vốn dĩ liền lôi kéo mặt liền kéo càng dài. Vậy các ngươi hôm nay tới là làm cái gì? Ta đều nói cho các ngươi Dương Tiểu Xuyên bọn họ toàn ra không ở nhà ta, còn muốn vào tới xem cái gì? Lúc này Dương Lý Chính liền ra tới nói, bà thông ra, ta là Dương Thụ Thôn Lý Chính. Nếu là Tiểu Xuyên cùng Lạc Thị ở nhà ngươi còn phiền toái làm cho bọn họ ra tới, nếu là không ra kia về sau cũng đừng hồi Dương Thụ Thôn, nhà hắn những cái đó điền A mà A cũng đừng muốn. Lạc Thị nương vừa nghe như vậy còn lợi hại, tức khắc nhảy lên, ngươi cái chết lao nhân là Lý Chính ghê gớm đúng không? Ngươi bằng gì làm ta khuê nữ con rể không quay về? Bọn họ giết người vẫn là phạm pháp. Dương Lý Chính nhưng không am hiểu cùng như vậy phụ nhân giao tiếp, thẳng ngạnh mặt nói. Làm Dương Tiểu Xuyên đi ra cho ta. Lúc này Lạc lão đại mới lại nói, vị này thúc, nhà ta kia muội muội cùng muội phu là thật sự không ở nhà ta, bằng không ta đem nhà ở một gian mở ra cho ngài xem. Dương Lý Chính nghe vậy theo bản năng nhìn Dương Sơ Hạ liếc mắt một cái, Dương Sơ Hạ gật gật đầu. Dương Lý Chính liền nói, như vậy cũng hảo, nếu là Tiểu Xuyên hai vợ chồng thật sự không ở ta và các ngươi xin lỗi, nếu là ở khiến cho bọn họ hai cùng chúng ta trở về. Từ đầu đến cuối Dương Lý Chính cùng Dương Sơ Hạ đoàn người đều không có nói vì sao tìm Dương Tiểu Xuyên hai vợ chồng, này liền làm Lạc gia lão đại có chút nghi hoặc, đặc biệt nhìn nhóm người này người sắc mặt nhưng không tốt. Lại hỏi, không biết các ngươi vì sao phải tìm bọn họ? Bọn họ không nên hảo hảo ngốc tại trong thôn sao? Lúc này Dương Sơ Hạ liền giòn xinh nói, bọn họ trộm nhà ta đồ vật. Nghe vậy Lao Dương đầu bọn người là ngẩn ra, đặc biệt Lao Dương đầu trong lòng liền không cao hứng. Như thế nào có thể bôi nhọ người trộm đồ vật đâu. Nhưng Dương Sơ Hạ mới sẽ không quản này đó. Hiện tại cấp An ca tìm được dược liệu mới là mấu chốt, này đây lại lớn tiếng nói một lần, ta tìm bọn họ là bởi vì bọn họ trộm nhà ta quý trọng đồ vật, hiện tại bọn họ nếu là chính mình ra tới, đem đồ vật còn việc này liền như vậy tính, nếu là không kia chờ hạ ta liền phải báo quan. Lạc lão đại nghe vậy sửng sốt một chút, lúc này mới hỏi, vị tiểu cô nương này là... Lão Dương đầu nói, đây là ta con thứ ba gia, ta cháu gái. Lạc lão đại vừa nghe là loại này trộm đạo sự tình cũng có chút trợn tròn mắt, khó xử nói nhưng bọn họ thật sự không ở nhà ta a. Nói vội đem trong nhà có thể giấu người địa phương đều cấp mở ra làm Dương Đại Xuyên đám người xem, kết quả thực ngoài dự đoán mọi người, Lạc Thị đám người thật sự không hề. Dương Sơ Hạ kỳ thật chính là cố ý như vậy nói, chính là tưởng kích Dương Tiểu Xuyên đám người ra tới, nhưng không nghĩ tới đối phương người thế nhưng thật sự không ở. Lạc Thị nương này liền hừ nói, ta nói cái gì tới? Người không ở đi, còn nói cái gì trộm đồ vật, chẳng lẽ là các ngươi bôi nhọ đi, chạy nhanh đi đi đi. Đều người nào à? Nói Lạc Thị nương liền đem đoàn người ra bên ngoài đuổi đi. 420 chương 420 người mất tích. Bà thông gia hôm nay là chúng ta xin lỗi. Lão Dương đầu thấy vậy chỉ có thể nói như thế nói. Dương Lý Chính cũng nói tiếp, xin lỗi a bà thông gia, hôm nay nhiều có đắc tội. Nhưng Lạc Thị nương đối hai người xin lỗi một chút không bỏ trong lòng, càng là một chút tình đều không lãnh, cầm cây chổi liền đuổi người, đi đi đi. Đều nói cái gì thí lời nói, ta khuê nữ con rể đều không ở, muốn thật trộm nhà các ngươi đồ vật nên thế nào liền thế nào, chỉ một chút đừng đem chúng ta lão Lạc gia cấp xả tiến vào. Nói chuyện chờ Dương Sơ Hạ đoàn người tới rồi bên ngoài, Lạc Thị nương liền ầm một tiếng đem sân môn cấp đóng lại. Dương Sơ Hạ vô ngữ, này đều cái gì nương? Nghe nói khuê nữ con rể không ở trong thôn đều không hỏi một tiếng, còn nói cùng lão Lạc gia không quan hệ. Này thật đúng là con gái gả chồng như nước đổ đi a. Mà lúc này bên trong cánh cửa Lạc Thị nương, liền vỗ nhẹ nhẹ ngực, sau đó phun đến, nhưng xem như đem người bắn cho đi rồi, nhiều người như vậy nếu là đều lưu tại nhà chúng ta ăn cơm, kia đến muốn nhiều ít lương thực mới đủ. Lạc lão đại dở khóc dở cười nhìn mẹ hắn, ta nương ai, nhân ra là tới tìm muội muội, như thế nào sẽ ở nhà chúng ta ăn cơm. Ừ, ta này không phải trước tiên dự phòng sao. Liên ngươi này đem không được tay, về sau nếu là đương ra cuộc sống này nhưng như thế nào quá Nga, ngươi cần phải đi theo ngươi nương ta học điểm, tay khẩn điểm. Hảo đi, lúc này rán ở trên cửa nghe bên trong nói chuyện Dương Sơ Hạ cái này là thật sự hết chỗ nói rồi. Náo loạn nửa ngày này Lạc Thị nương vừa rồi như vậy hung hãn, như vậy bát bộ dáng, nguyên lai chỉ là sợ hãi bọn họ như vậy buổi tối môn sẽ lưu tại này ăn cơm a làm hại nàng còn tưởng rằng là vì Lạc Thị cùng Dương Tiểu Xuyên đánh hiểm trợ đâu. Ở Lạc thôn không tìm được người, Dương Sơ Hạ đoàn người chỉ có thể về trước thôn. Tới rồi cửa thôn trước đem Dương Lý Chính đưa trở về, Phú Quý mấy cái mới đưa Dương Sơ Hạ vài người đưa về nhà. Trong nhà bên này Vương Thị bọn người còn chưa ngủ đang chờ, Diệp Tử An từ trấn trên trở về liền nghe được việc này. Giờ phút này cũng tại đây chờ. Gặp ngươi tiến vào, vội hô, ra, tam thúc, hạ hạ. Dương Đại Xuyên nhìn thấy Diệp Tử An đi đường một cao một thấp, buông tiếng thở dài, vô vô Diệp Tử An bả vai liền nói, hài tử, tam thúc xin lỗi ngươi. Tam thúc ngài nói cái gì đâu, việc này cùng ngài có quan hệ gì. Diệp Tử An lại nói nữa thứ này là tứ thúc tìm được, mặc kệ tứ thúc xử lý như thế nào đều là hắn tự do. Diệp Tử An một câu thông tình đạt lý nói, làm lao Dương đầu nguyên bản đối Dương Sơ Hạ bôi nhỏ Dương Tiểu Xuyên trộm đạo bất mãn liền diệt không ít, sau đó nói, hảo hai tử, ngươi yên tâm chờ ngươi tứ thúc trở về ta nhất định làm hắn đem đồ vật giao ra đây. Cảm ơn ra. Diệp Tử An liền ngoan ngoan nói, thành, An ca ngươi cùng Thanh Thụy nếu là ăn liền đi về trước ngủ đi. Dương Đại Xuyên liền nói, hai nàng nương lộng điểm đồ ăn, cha cùng chúng ta cũng chưa ăn. Chờ ăn đều sớm một chút nghỉ ngơi, việc này chờ ngày mai lại nói. Chỉ là Dương Đại Xuyên nói như vậy, nhưng này một đêm chân chính ngủ tốt lại không mấy cái. Dương Đại Xuyên cảm thấy trong lòng không được tự nhiên, lão Dương đầu ở lo lắng tiểu nhi tử, đến nỗi Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ đó là ở suy xét này Dương Tiểu Xuyên sẽ đi nơi nào. Nếu không ở Lạc Thị nhà mẹ đẻ, Dương Sơ Hạ liền đem ánh mắt khóa ở trấn trên khách điếm, chính là tìm một ngày vẫn là không có thu hoạch. Ngày thứ hai liền lại đi trong huyện khách điếm tìm, nhưng ở trong huyện vẫn là không có tìm được. Liên tiếp mấy ngày, ngay cả Dương gia những cái đó tám cột đánh không đến thân thích đều tìm cư nhiên vẫn là không có tìm được, này hai vợ chồng tựa như mất tích giống nhau. Lúc này khoảng cách Dương Tiểu Xuyên tìm được dược liệu đã qua đi 8 ngày. 421 chương 421 giống xuyên bạc ở trên người giống nhau. Nói thật ra Dương Sơ Hạ đều không đối Dương Tiểu Xuyên trong tay Thiên Nam Tinh ôm cái gì hy vọng, bởi vì đều qua đi lâu như vậy thời gian, Dương Tiểu Xuyên cũng sẽ không xử lý dược liệu, sợ là kia dược liệu đã sớm khô khốc. Nhưng có khi sự tình khiến cho người như vậy tưởng bạo khởi, bởi vì ngươi không ôm hy vọng thời điểm, hắn cố tình liền đã trở lại. Hơn nữa vẫn là cùng Lạc thị mang theo bao lớn bao nhỏ đã trở lại, một nhà ba người kia chính là từ đầu đến chân rực rỡ hẳn lên. Hơn nữa càng làm cho người chú mục chính là thế nhưng còn dắt một con trâu trở về, không sai chính là một con trâu. Dương Sơ Hạ vốn dĩ nghe người trong thôn nói như vậy còn không quá tin tưởng, nhưng chờ Dương Đông Tuyết ăn mặc một thân lụa bố y thường tiến vào thời điểm nàng liền không thể không tin. Thì, cho ngươi. Dương Sơ Hạ như vậy nghĩ, Dương Đông Tuyết cư nhiên tắc một đóa hoa lụa cho nàng. Sau đó liền thấy nàng lại tắc một đóa cấp Dương Hạ Vân, tiểu tỷ tỷ, cái này là cho ngươi. Dương Sơ Hạ nhìn trong tay hoa lụa, nhìn như vậy tiểu nhân hài tử trong lòng liền có chút hụt hẫng. Đứa nhỏ này phải hảo hảo giáo là cái hảo hài tử, liền sợ bị kia hai vợ chồng cấp giáo vai a. Đông Tuyết, ngươi này hoa hoa là đưa cho tỷ sao? Nghe vậy Dương Đông Tuyết liền cười cong đôi mắt, gật gật đầu, đúng rồi, ta nương mang ta đi nơi đó có thật nhiều hoa hoa, ta khiến cho ta nương cho ta mua. Nói Dương Đông Tuyết còn từ túi tiền lại móc ra tới một đóa nhan sắc thâm một chút, cái này là cho tam bá nương cho ta thịt ăn. Phúc Dương Sơ Hạ liền cười. Vương thị tắc vui mừng thực, thầm nghĩ tiểu hài tử ngươi đối nàng hảo, nàng vẫn là biết đến. Tam bá nương cảm ơn Đông Tuyết, thật là cái hảo hài tử. Dương Sơ Hạ nghĩ, liền đối với Vương thị nói, nương, ngươi xem Đông Tuyết một chút, làm nàng trễ chút về nhà, ta đi ra ngoài một chuyến. Dương Sơ Hạ không nói rõ, Vương thị lại biết nàng là muốn đi tìm Dương Tiểu Xuyên. Đại nhân sự tình nhưng không làm cho như vậy tiểu nhân hài tử nhìn đến. Nga hào đi, Dương Sơ Hạ cũng là cái tiểu hài tử, bất quá nàng là hơn 20 tuổi tâm, mười mấy tuổi thân. Ra cửa mới vừa đi một đoạn ngắn lộ liền phát hiện Diệp Tử An ở lộ xoa khẩu chỗ chờ nàng. Đi thôi, ta và ngươi cùng đi. Dương Sơ Hạ nghe vậy nhìn hắn một cái liền nói, ngươi yên tâm ta sẽ không đem bọn họ thế nào, ta sẽ thực ôn nhu hỏi hắn. Lời tuy nói như vậy, nhưng trong ánh mắt không có một tia ôn nhu. Diệp Tử An đối này cũng chỉ là cười cười, hắn quá hiểu biết Hạ Hạ, đối với Dương Tiểu Xuyên hai vợ chồng nhất định sẽ không ôn nhu. Hai người vừa nói lời nói, một bên hướng nhà cũ đi. Nhà cũ bên kia nơi nơi đều để lộ hỉ khí dương dương, khôi hài chính là cửa còn treo hai cái đèn lồng màu đỏ, không biết còn tưởng rằng nhà ai khuê nữ gả chồng nhi tử cưới vợ hoặc là lại lần nữa ăn Tết đâu. Lại còn có chưa đi đến sân, liền nghe được Lạc thị kia khoa trương thanh âm, đại tẩu. Ngươi xem này thân quần áo không tồi đi, đây chính là tơ lụa, đáng quý. Nói còn kéo kéo chính mình xiêm y gì hề, sau đó lại nói, ai, như vậy quý xiêm y gì hề mặc ở trên người, cảm giác như là ăn mặc bạc ở trên người giống nhau. Dương Sơ Hạ hừ lạnh hai tiếng, một chân đá văng nhà cũ môn, tứ thẩm quần áo thật đúng là đẹp, liền không biết ở đâu mua, nói cho chất nữ một tiếng ta cũng mua đi. Vừa thấy Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An tiến vào, Lạc thị liền có chút xấu hổ. Bất quá trong nháy mắt lại lần nữa dơ lên gương mặt tươi cười liền nói, hắc, mua địa phương không xa, liền ở chúng ta lâm trấn nơi đó. Cái kia thị trấn bán vải dệt hoa lụa rất nhiều, ngươi tứ thẩm ta liền mua mấy thân. Tứ thẩm có tiền A. Dương Sơ Hạ lại hừ một tiếng, vòng khai Lạc thị liền vào phòng, hừ, lấy kia dược thảo bán tiền đi. 422 chương 422 ghế thực thích ngươi đầu. Liền không biết tứ thẩm kia dược thảo bán bao nhiêu tiền A. Có đủ hay không dùng cả đời a? Dương Sơ Hạ cười tủm tỉm hừ lạnh một tiếng. Từ Dương Sơ Hạ vừa vào cửa Lạc thị liền biết sợ là không tốt, hiện tại xem Dương Sơ Hạ như vậy trắng ra hỏi ra tới, Lạc thị liền càng thêm xác định. Chỉ là này một chút nàng lại nghĩ đến trước kia bị Dương Sơ Hạ đánh lúc, nàng chính là sợ đau thực, không nghĩ bị đánh á vội cười nói, hạ hạ, ngươi nói này cái gì dược thảo kỳ thật tứ thẩm cũng không biết ta, đây đều là ngươi tứ thúc, đều là ngươi tứ thúc. Ngươi tứ thúc tìm được rồi dược thảo một hai phải lộng đi bán. Nhưng không liên quan tứ thẩm chuyện gì a? Ngươi cái xú đàn bà, là thiếu tấu có phải hay không? Lạc thị đem sự tình hướng Dương Tiểu Xuyên trên người đẩy, cái này làm cho tránh ở trong phòng Dương Tiểu Xuyên liền nhịn không được, vội từ trong phòng lao tới, đối với Lạc thị liền một chân đá đi xuống, đem Lạc thị quần áo mới đều đạp cái dấu chân tử. Lạc thị vừa thấy liền đau lòng. Ngươi nói như thế nào động thủ liền động thủ đâu, nhìn ta quần áo đều bị ngươi làm dơ. Dương Sơ Hạ thật là vô ngữ thực, này Lạc thị cũng là đủ rồi, bị đạp một chân cư nhiên trước hết chú ý vẫn là quần áo của mình, chẳng lẽ nàng liền không đau à? Ngươi cái xú đàn bà, được bạc liền biết nơi nơi mua, hiện tại có chuyện cư nhiên hướng lao tử trên đầu đẩy, xem ta hôm nay không tấu chết ngươi. Nói Dương Tiểu Xuyên liền giơ lên nắm tay muốn tấu Lạc Thị. Cái này khen ngược, Dương Sơ Hạ còn không có tìm này hai vợ chồng phiền toái đâu, này hai cái đảo chính mình nội đấu lên. Dương Sơ Hạ thấy vậy liền một cái tát vỗ vào trên bàn, đem trên bàn cái ly đều đánh ngã. Các ngươi hai đủ rồi a, đừng ở chỗ này cho ta rời đi tầm mắt. Dương Sơ Hạ hừ nói, tứ thúc nay cái ta tới là làm gì, ngươi rất rõ ràng, hiện tại thành thật nói cho ta, thảo dược bị ngươi bán được nơi nào. Nói nàng liền đứng lên, đem chính mình trong tầm tay một trương ghế nhắc lên, hừ nói thực ra, ta cũng không vì khó ngươi, ngươi bán liền bán, vốn dĩ thảo dược chính là ngươi tìm được ngươi có quyền lựa bán. Nhưng ngươi muốn đem thảo dược bán cho ai thành thật nói cho ta, bằng không cũng đừng trách ta không lớn không nhỏ. Ta trong tay này trương ghế vừa rồi nhưng nhỏ giọng nói cho ta, nói nó thực thích ngươi đầu. Diệp Tử An ở một bên nghe vậy, khoe miệng quất thẳng tới, ghế thích ngươi đầu, này còn không phải là muốn tạp nhân ra đầu nở hoa ý tứ sao. Quả nhiên Hạ Hạ nói ôn nhu thường thường chính là không ôn nhu. Còn ở làm ầm ĩ hai vợ chồng bị Dương Sơ Hạ như vậy vừa nói, tức khắc ngừng lại. Dương Tiểu Xuyên tắc theo bản năng bước đầu, sau đó mới chậm rãi nói, Hạ Hạ. Kỳ thật tứ thúc cũng không biết bán cho ai à. Dương Sơ Hạ vừa nghe lời này liền không cao hứng, đem bên chân ghế dựa một đá thật xa, xem Lạc Thị đều trong lòng phát nhảy, thầm nghĩ đó là có bao nhiêu đau à. Tứ thúc, ta nói không vì khó ngươi là thật sự không vì khó ngươi, thảo dược là ngươi tìm được chính là của ngươi. Khá vậy đến ngươi nói thành thật lời nói là không. Dương Sơ Hạ lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Tiểu Xuyên. Nhưng ngươi như vậy một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, làm ta thực khó xử. Nói trong tay ghế cũng dương lên. Dương Tiểu Xuyên thấy vậy vội sau này lui một bước, một bên xua tay nói, Hạ hạ, ta thật không biết, ta là thật không biết chính mình bán cho ai. Tứ thúc ngươi cho ta là ba tuổi tiểu hài từ đâu. Còn có ai liền chính mình đồ vật bán ở đâu đều không nhớ được. Nói Dương Sơ Hạ liền ly Dương Tiểu Xuyên gần một ít, nhưng Dương Tiểu Xuyên vẫn là nói chính mình không biết. Dương Sơ Hạ liền mau, một chân liền đá vào Dương Tiểu Xuyên trên đùi, tứ thúc ta cuối cùng hỏi lại một lần, ngươi nói hay là không, ta xem ở đồng tuyết mặt mũi thượng, vốn dĩ không nghĩ làm khó dễ các ngươi. Chính là lại không nói ta đã có thể sẽ không quản như vậy nhiều. Ta trong tay ghế đã gấp không chờ nổi. 423 chương 423 không còn có ngươi cái này ác bá sao. Nhưng mà Dương Tiểu Xuyên vẫn là không nói, chết sống chính là nói không biết. Mắt thấy Dương Sơ Hạ trong tay ghế thật sự muốn nện xuống đi, Lạc Thị mới vội hô, Hạ hạ, ngươi tứ thúc là thật sự không biết chuyện này. Nói như vậy ngươi biết. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền nhìn về phía Lạc Thị. Lạc Thị vừa nghe vội vàng xua tay, ta không biết, ta cũng không biết. Thấy Dương Sơ Hạ mặt lộ vẻ không vui, lúc này mới vội nói, là thật sự không biết, là cái dạng này, kia tứ thúc được dược liệu chúng ta ban đầu muốn đi trong huyện cấp bán đi, còn không tới trong huyện. Liền ra tới hai người, đem đao đặt tại ngươi tứ thúc trên cổ. Làm ngươi tứ thúc lấy ra thứ này, sau đó người nọ được đồ vật liền ném cho ngươi tứ thúc một bao bạc liền đi rồi. Nếu là như thế này, các ngươi cầm tiền vì cái gì không trở về thôn. Dương Sơ Hạ càng nghe tin tức này liền cảm giác thật không tốt, không nghĩ tới có người đem nàng dược liệu cấp kiếp hổ, sẽ là ai đâu. Vừa nghe Dương Sơ Hạ hỏi như vậy, Dương Tiểu Xuyên liền hét lên, vạn nhất chúng ta hồi thôn. Người nọ hỏi lại ta phải về bắt đầu. Nói nữa không còn có ngươi cái này ác bá ở đâu sao. Cuối cùng một câu thanh âm rất nhỏ, nhưng mà Dương Sơ Hạ vẫn là nghe thấy. Không biết vì cái gì nàng nghe thấy lời này thế nhưng mạc danh muốn cười. Bất quá nàng vẫn là thu liếm ở, sau đó lại hỏi, nếu người kia lúc này đứng ở ngươi trước mặt, ngươi có thể hay không nhận ra tới. Dương Tiểu Xuyên liền lắc đầu, đối phương che mặt. Vừa nghe như vậy, Dương Sơ Hạ liền biết manh mối chặt đứt, tuy rằng nàng phi thường chán ghét Dương Tiểu Xuyên, nhưng nàng tổng không thể tùy tiện đem người cấp giết. Rốt cuộc việc này từ nhân ra chính mình góc độ tới suy xét, căn bản không có làm sai cái gì. Bất quá lúc này thấy Dương Tiểu Xuyên sợ tới mức xúc ở trong góc, ngoài miệng liền nhịn không được đâm một câu, sớm nói này đó không phải xong việc sao. Còn thế nào cũng phải ăn một chân mới nói lời nói thật. Không được đến cái gì hữu dụng tin tức Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An liền chuẩn bị về nhà đi, bất quá nghĩ đến Dương Đông Tuyết, chờ đi đến cạnh cửa thời điểm liền đối với này hai vợ chồng nói, Đông Tuyết kia nha đầu là cái tốt, các ngươi về sau tốt nhất không cần đem chính mình này đó tật xấu dạy cho nàng, nếu không xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Nói liền cùng Diệp Tử An cùng nhau đi ra ngoài. Mà trong phòng Lạc Thị cùng Dương Tiểu Xuyên tức khắc nằm liệt ngồi ở trên mặt đất, Lạc Thị lúc này cũng không chê trên mặt đất sẽ làm dơ nàng quần áo. Dương Tiểu Xuyên khí thẳng rủ xuống đất, ôn thần, quả thực là ôn thần. Thật không hiểu được ta tam ca như vậy mềm mại tính tình, như thế nào liền sinh ra như vậy thai họa tới. Lạc Thị cũng vỗ ngực nói, nhưng còn không phải là ôn thần sao, hiện tại nhưng xem như đi rồi, ngươi không biết vừa thấy nàng tới ta này tâm đều bang bang nhảy, này tiểu đệ tử xuống tay quá độc ác. Dương Tiểu Xuyên ngay sau đó lại nói, này tiểu đệ tử cũng quá phận, thế nhưng còn nhúng tay khởi chúng ta quản Đông Tuyết sự, đó là ta khuê nữ ta tưởng như thế nào quản liền như thế nào quản. Nhưng thật ra này sẽ Lạc Thị thanh tỉnh hai phân liền nói, hừ, tuy rằng là ngươi khuê nữ nhưng cũng là Dương gia nữ nhi. Xong rồi về sau lại nói, nàng quản cũng hảo đâu, nói không chừng về sau nhà ta Đông Tuyết đi theo nàng còn có thể học được không ít bản lĩnh, đến lúc đó cũng có thể khai cửa hàng kiếm tiền đâu. Dương Tiểu Xuyên như vậy vừa nghe, tâm tư liền linh hoạt, hai nàng nương ngươi nói thật đúng là a kia tiểu đệ tử đối mấy cái hài tử đều khá tốt, ngươi nhìn xem kia phòng thanh bảo, về sau đến làm Đông Tuyết nhiều hướng tam phòng đi đi. Ừ, đi là đi, nhưng ngươi đến không dạy dỗ Đông Tuyết tử nhân ra lấy cái này cái kia, bằng không ta khuê nữ bảo đảm bị đuổi đi trở về, kia nha đầu chính là tinh thực, ngươi đánh cái gì chủ ý nàng đều có thể đoán được. 424 chương 424 Thiên Nam Tinh nơi đi. Bên này Dương Tiểu Xuyên hai vợ chồng ở nói thầm thế nào làm khuê nữ đi theo Dương Sơ Hạ học tập, về sau muốn như thế nào làm khuê nữ nhiều đi tam phòng đâu. Bên kia Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An cũng thảo luận lên, An ca, ngươi nói ta tứ thúc nói chính là thật sự vẫn là giả. Hẳn là thật sự. Diệp Tử An nghe vậy liền nói, chúng ta phía trước không phải tìm rất nhiều hiệu thuốc sao. Biết thứ này liền không có, nếu như vậy bọn họ nếu là bán được hiệu thuốc liền sẽ không bán như vậy nhiều bạc, làm cho bọn họ có thể ở bên ngoài trụ nhiều ngày như vậy, còn có thể mua ăn mua xuyên lại mua ngưu. Ngươi nói cũng là, nhưng hắn nếu là nói thật, này rốt cuộc là ai làm đâu? Hắn như thế nào sẽ tìm tới Dương Tiểu Xuyên? Dương Sơ Hạ liền có chút kỳ quái, hơn nữa này cây dược liệu biết đến người liền không có, kia lại là ai tìm Dương Tiểu Xuyên đâu? Vì cái gì làm như vậy đâu? Dương Sơ Hạ cả đêm đều ở tự hỏi chuyện này, thậm chí cũng có chút suy đoán, nhưng tổng cảm giác không đạo lý a. Bất quá cũng may chuyện này cũng không có bối rối nàng lâu lắm. Bởi vì không cách hai ngày liền có một chiếc xe ngựa ngừng ở Dương Sơ Hạ ra cửa. Theo sau từ bên trong ra tới một cái gã sai vặt, nơi này là Dương Sơ Hạ Dương cô nương ra đúng không? Dương Sơ Hạ nhìn đến này gã sai vặt thời điểm liền biết chính mình suy đoán sợ là sự thật. Nhà ngươi chủ tử tìm ta. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền tiến lên một bước, này gã sai vặt không phải bên người, vừa vặn là kia cái gì mục gia thiếu chủ bên cạnh người. Bởi vì nàng trước đó vài ngày gặp qua, cho nên lúc này có thể nhận ra tới. Dương cô nương, nhà ta thiếu chủ cho mời. Gã sai vặt nhìn rất là có lễ, rồi lại mang theo một tia không dung cự tuyệt. Lúc này Dương Sơ Hạ cũng là muốn đi thấy cái kia cái gì thiếu chủ, nàng đến làm rõ ràng Thiên Nam Tinh rốt cuộc có phải hay không bị hắn lộng đi. Hạ hạ ta và ngươi cùng đi đi. An ca nghe hai người nói chuyện liền nói. Chỉ là kia gã sai vặt lại nói, vị công tử này, nhà ta thiếu chủ chỉ thỉnh cô nương một người. Dương Sơ Hạ liền trừng mắt nhìn kia gã sai vặt liếc mắt một cái, chiếu ngươi như vậy vừa nói, buồn cô nương còn không vui đi đâu. Nghe vậy kia gã sai vặt tức khắc không nói. Vì thế Dương Sơ Hạ cùng Vương Thị đám người chào hỏi, liền cung An ca một người tiếp một người lên xe ngựa. Trên đường thời điểm Dương Sơ Hạ lại hỏi, nhà ngươi thiếu chủ hiện tại là ở huyện thành sao? Không phải, nhà ta thiếu chủ hiện tại liền ở trấn trên tụ đến lâu. Tụ đến lâu. Dương Sơ Hạ nghe vậy đột nhiên liền nghĩ đến lần trước tụ đến lâu Lý trưởng quầy cũng nói qua chính mình chủ nhân họ Mục, đây là Mục gia tam phòng đại thiếu tài sản riêng. Hiện tại xem ra, chẳng lẽ là đều một cái Mục gia đi. Vì thế Dương Sơ Hạ lại hỏi, nhà các ngươi thiếu chủ cùng tụ đến lâu chủ nhân cái gì quan hệ? Vốn dĩ Dương Sơ Hạ chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cũng không nghĩ tới đối phương nhất định sẽ trả lời nàng. Ai ngờ này gã sai vặt lại trở về nàng một câu, nhà ta thiếu chủ cùng tụ đến lâu chủ nhân là Đường huynh đệ. Dương Sơ Hạ liền sáng tỏ, bất quá lại cảm thán chính mình thật là vận khí không tốt, thế nhưng đụng tới hai cái họ mục. Một hồi xe ngựa liền đến tụ đến lâu cửa. Xuống xe ngựa sau, Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An đi vào tụ đến lâu, thế nhưng phát hiện tụ đến lâu hôm nay không có buôn bán. Mà Lý trưởng quầy thì tại phía dưới chờ, vừa thấy nàng cùng An ca tới, cũng không giống thường lui tới như vậy thục lạc, chỉ là đem hai người dẫn hướng về phía lầu 2, ở cửa thang lầu thời điểm cùng Dương Sơ Hạ nói một câu, nhà ta chủ nhân cũng ở bên trong. Chờ tới rồi phòng cửa hắn liền xoay người đi xuống. Phòng môn cũng không có toàn đóng lại, khai một phiến, thấy Dương Sơ Hạ đi vào, kia mục gia thiếu chủ liền hừ một tiếng. Mà bên trong ngồi một vị khác tuổi trẻ công tử ca chính là tụ đến lâu chủ nhân. Chỉ là kia mục thiếu chủ vốn dĩ nhìn thấy Dương Sơ Hạ thời điểm chỉ là hừ một tiếng, chờ nhìn thấy Diệp Tử An thời điểm lại quát lớn ra tới. 425 chương 425 tái kiến mục thiếu chủ. Người không liên quan không được đi vào. Dương Sơ Hạ nghe vậy lôi kéo Diệp Tử An xoay người liền đi, biên đi còn biên đối với Diệp Tử An nói, An ca ngươi nói người này có phải hay không có tật xấu a? Cho rằng chính mình có tiền có thế ghê gớm à, làm chúng ta tới, một câu không nói đâu, lại làm chúng ta đi ra ngoài. Diệp Tử An gật gật đầu, ân hạ hạ nói có đạo lý, về sau chúng ta rời xa người như vậy. Mà lúc này mục thiếu chủ ở bên trong khí thiếu chút nữa đem chén trà cấp bóp nát. Đương huynh, ta nhưng nghe lý trưởng quầy nói, đây chính là cái cô em nóng bỏng. Tu đến lâu chủ nhân, tạm thời xưng là mục chủ nhân hảo, đây chính là một người tuổi trẻ. Diện mạo tuấn lãng chủ nhân. Mục chủ nhân lại nói tiếp, ta chính là nghe lý trưởng quậy nói qua không ít về cái này cô em nóng bỏng sự tình. Vừa rồi vị kia cùng nàng cùng nhau tới, là trong nhà định thân sự, hai cái quan hệ cực hảo, ngươi làm nhân ra đi ra ngoài, cô em nóng bỏng sợ là sinh khí lâu. Mục thiếu chủ nghe vậy liền hừ lạnh một tiếng. Bất quá nghĩ đến chính mình bạn tốt dặn dò, liền đối với phía dưới hô to một câu, cút cho ta trở về. Đã tới rồi dưới lầu Dương Sơ Hạ nghe vậy liền dương giọng nói hô một câu, buồn cô nương lăn xa, không về được, ngươi mục đại thiếu chủ hái sao mà sao tích đi. Sau đó liền nghe trên lầu mục thiếu chủ một quyền rũ ở trên bàn, mà mục chủ nhân còn lại là cười ha ha. Theo sau chờ một trận tiếng cười qua đi, liền nghe kia mục thiếu chủ mang theo chút nghiến răng nghiến lợi hô, thiên nam tinh ngươi còn có nghi muốn. Nghe vậy, Dương Sơ Hạ mặt mày một mặt tàn khốc hiện lên. Thầm nghĩ hôm nay nam tinh quả nhiên là bị người này cấp làm ra, liền không biết này đổ vô sỉ muốn làm gì, lại vì cái gì kêu nàng tới. Cùng Dương Sơ Hạ ai đến gần, Diệp Tử An tự nhiên nhìn đến Dương Sơ Hạ trong mắt tàn nhẫn, liền nhẹ nhàng đè đè Dương Sơ Hạ bả vai, đối với nàng lắc đầu. Nàng hiểu An ca ý tứ, chính là làm nàng hơi làm nhẫn mại một ít, rốt cuộc đối phương cái gì thiếu chủ, mục gia gia đại thế đại, không phải bọn họ loại này tiểu dân chọc đến khởi. Bất quá quân tử báo thù 10 năm không muộn, nữ tử báo thù sẽ không lâu lắm. Vì thế Dương Sơ Hạ hơi chút thu liễm chút trong lòng không vui, chờ tới rồi trên lầu thời điểm, Dương Sơ Hạ cũng không đợi nhân ra mở miệng mời, liền lôi kéo Diệp Tử An ở cái bàn bên kia ngồi xuống. Trải qua vừa rồi như vậy một chút, Dương Sơ Hạ cũng lười đến cùng đối phương chào hỏi, chỉ là đối với mục chủ nhân cười nói, vị này hẳn là mục chủ nhân đi. Chúng ta hợp tác lâu như vậy, nay cái vẫn là lần đầu thấy, quả nhiên nổi tiếng không bằng gặp mặt. Dương cô nương là lần đầu tiên thấy tại hạ cũng không phải là lần đầu tiên thấy Dương cô nương đâu. Mục chủ nhân tiếp theo lại đến, tại hạ năm trước tới Vọng Tuyển Trấn, ở phía trước trà lâu chính là gặp qua cô nương còn có vị này tiểu công tử đâu. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền nói một tiếng, ta liền nói lần trước như thế nào lão cảm giác có nói tầm mắt đi theo ta đâu, nguyên lai là mục chủ nhân ngươi a. Mục chủ nhân như vậy nhưng không tốt, sớm biết nên gọi lại chúng ta, cũng hảo lẫn nhau nhận thức một phen. Sớm muộn gì đều là có thể tái kiến, hôm nay còn không phải là sao. Lại đến, xem các ngươi toàn ra đi dạo phố hứng thú rất tốt, tại hạ cũng sẽ không thảo cái kia mất mặt đi thấu cái náo nhiệt. Dương Sơ Hạ cùng mục chủ nhân một người một câu liêu rất là đầu cơ, cái này làm cho mặt khác một bên hai người liền có chút xấu hổ. Diệp Tử An đảo còn hảo. Hắn mỗi lần đi theo hạ hạ ra tới thời điểm luôn luôn đều là kỵ sĩ thân phận, yên lặng ở một bên. Nhưng mục thiếu chủ mặt liền không hảo, hắn khi nào như vậy bị người bỏ qua không thích quá. Vì thế liền hò khan vài tiếng. Đáng tiếc chính nói chuyện phiếm hai người cũng không có đi chú ý hắn. Vì thế hắn lại hò khan hai tiếng, hơn nữa lần này thanh âm cũng lớn một ít. Dương Sơ Hạ lúc này mới nhìn về phía hắn, Mục thiếu chủ đây là bị bệnh. Bị bệnh liền nên uống thuốc. Xong rồi không tính còn lại nói thầm một tiếng, không có việc gì ra tiếng quấy rầy người làm cái gì. 426 chương 426 đàm phán. Vừa nghe lời này, tức khắc mục thiếu chủ mặt hắc đều so đáy nổi còn đen. Thiên nam tinh ngươi còn có nghĩ muốn. Mục thiếu chủ gầm nhẹ một tiếng. Dương Sơ Hạ nghe vậy đôi mắt vừa lật, muốn, dựa vào cái gì không cần. Muốn, phải ngoan ngoãn nghe lời. Mục thiếu chủ khoe khoang nói một câu. Mục thiếu chủ, người sáng mắt không nói tiếng lóng, ta yêu cầu ngươi trong tay thiên nam tinh. Đương nhiên nếu mục thiếu chủ không có tìm người điều tra ta nói, hẳn là cũng không biết hôm nay nam tinh tồn tại đi. Đối với mục thiếu chủ sở hành việc hay không đủ xem, chúng ta tạm thời không nói, ta cũng chỉ hỏi một câu, này đến thiên nam tinh điều kiện là cái gì? Từ mục thiếu chủ nói ra thiên nam tinh kia một khắc Dương Sơ Hạ cũng phỏng chừng không sai biệt lắm, người này hẳn là phái người điều tra các nàng, hoặc là nói nàng, nếu không không có khả năng tìm được Dương Tiểu Xuyên cũng không có khả năng biết ngày đó nam tinh. Cũng không biết người này muốn làm gì. Không có việc gì ăn no căng, chú ý chuyện của nàng làm cái gì. Nên cấp chân châu đã cho, nàng muốn túy tâm hoa cũng đã bắt được, này hẳn là bạc hóa hai bên thỏa thuận xong mới là. Mục thiếu chủ kiến Dương Sơ Hạ không có che che giấu giấu, trực lai trực vãng, cũng buông xuống trong tay cái ly, ngắn gọn nói, ta muốn ngươi lần trước dùng cái kia tiểu mũi tên. Vừa nghe là cái này, Dương Sơ Hạ liền hiểu rõ, lúc ấy người này đối kia chỉ tiểu mũi tên liền lộ ra hứng thú thật lớn, không nghĩ tới còn vì kia mũi tên vòng lớn như vậy một vòng tử. Kia tiểu mũi tên cũng không phải những thứ khác, đúng là tụ tiễn cải tiến bản, cùng tụ tiễn bất đồng chính là, tụ tiễn một lần đồng thời bắn ra 6 mũi tên, mà cái này một lần chỉ có thể bắn ra một mũi tên, nhưng có thể phân 6 lần xạ kích, hơn nữa không cần nạp lại mũi tên, đã có điểm giống súng lục nguyên lý. Cái này tiểu mũi tên nàng muốn nhiều ít có bao nhiêu, lấy cái này tới đổi nhưng thật ra không có gì. Có thể. Nói Dương Sơ Hạ liền từ trong tay háo lấy ra tiểu mũi tên, tiền trao cháo múc, thiên nam tinh lấy tới. Chấm đã, ta còn chưa nói xong đâu. Theo Dương Sơ Hạ tiểu mũi tên lấy ra tới, mục thiếu chủ trong mắt hiện lên một tia lửa nóng, bất quá lại lập tức thu hồi nói, ta còn muốn nói chế tác phương pháp. Dương Sơ Hạ vừa nghe liền lập tức đem tiểu mũi tên thu trở về, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế. Nàng liền nói người này như thế nào sẽ đơn giản như vậy liền đem đồ vật cho nàng, quả nhiên còn có hậu lời nói chưa nói. Bất quá tiểu mũi tên chế tác phương pháp sao? Hừ hừ, dựa vào cái gì? Nếu không có này thiếu chủ chặn ngang một chút giang, ngày đó nam tinh nói không chừng đã ở tay nàng, hiện tại khen ngược. Mục thiếu chủ kiến Dương Sơ Hạ không nói lời nào, cũng không nóng nảy, này một chút nhưng thật ra rất có kiên nhẫn. Nhưng thật ra mục chủ nhân ở một bên nhắc nhở một câu, Dương cô nương, ta vị này đường huynh chính là đại chu nổi danh thần y sinh ra y dược thế gia, đối dược lý cực kỳ rõ ràng, đặc biệt am hiểu chân thương. Vừa nghe lời này, Dương Sơ Hạ trong mắt liền xoay chuyển. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Tử An, Diệp Tử An trong mắt lại có một tia không tán đồng. Không sai từ Diệp Tử An nội tâm tới nói, muốn hay không kia cái gì thiên nam tinh cũng không quan trọng. Quan trọng vẫn là kia tiểu mũi tên chế tác phương pháp, cái này có thể xem như hạ hạ một cái át chủ bài, về sau nói không chừng còn có thể dùng tới, hiện tại nếu là đổi đi ra ngoài, át chủ bài liền ít đi một chương. Mục chủ nhân, tại hạ chân thương giống nhau đại phu là có thể trị liệu. Mục chủ nhân nói Diệp Tử An rất rõ ràng hắn là có ý tứ gì, đơn giản chính là tưởng nói cho hạ hạ, cái này mục thiếu chủ y lý thuật rất lợi hại. Nếu là lấy ra kia tiểu mũi tên chế tác phương pháp, có thể hỗ trợ trị liệu chân thương sao? Vậy được rồi. Mục chủ nhân nhún nhún vai. Hắn nhắc nhở điểm đến tức ăn, đã sớm nghe nói này hai hài tử cũng không phải là giống nhau hài tử. Hắn ý tứ đối phương khẳng định có thể suy nghĩ cẩn thận. 427 chương 427 muốn tiểu mũi tên. Mục thiếu chủ nghe nói Diệp Tử An nói, trong mắt hiện lên một tia không vui, hư lệnh nói, theo giống nhau đại phu. Như thế nào có thể cùng thần y lìa so? Ngươi xem những cái đó đại phu có phải hay không nói cho ngươi, muốn mổ ra kéo gân thống khổ khó nhịn. Kia đều là ngu xuẩn mới có thể làm sự. Dương Sơ Hạ ở một bên tinh tế nghe này mục thiếu chủ nói, trong lòng liền vừa động, chẳng lẽ đối phương có mặt khác trị liệu phương pháp không thành? Không được nàng phải hỏi hỏi. Như vậy xin hỏi mục đại thần y gì hay không có bất đồng trị liệu phương pháp đâu? Chẳng lẽ không cần mổ ra kéo gân liền thành? Mục thiếu chủ nghe vậy, suy nói, bản thiếu chủ vì cái gì muốn nói cho ngươi? Sau đó chính là vẻ mặt, ngươi cầu ta a, ngươi cầu ta ta liền nói cho bộ dáng của ngươi. Dương Sơ Hạ rất muốn đem trên bàn ấm trà ném đến đối phương trên mặt. Đáng tiếc nàng không thể, người này cũng không phải là Dương Thụ thôn những cái đó vô quyền vô thế thôn dân. Nàng hôm nay muốn thật là làm như vậy, sợ là nàng toàn gia thậm chí toàn bộ Dương Thụ thôn đều sẽ tao đại nạn. Bất quá mẹ nó này cái gì thiếu chủ cũng quá mẹ nó ngạo kiều, thả hỉ nộ vô thường đi. Này quả thực liền bệnh tâm thần có hay không? Dương Sơ Hạ hít sâu mấy hơi thở nói, sau đó mới nói, mục thiếu chủ, chúng ta đi thẳng vào vấn đề, ngươi muốn tiểu mũi tên chế tác phương pháp có thể, ta cho ngươi. Nhưng là tiền đề, chữa khỏi An Ca Trần, còn có kia cây thiên nam tinh trả lại cho ta. Ngươi nếu là không đồng ý, kia chúng ta liền không có gì hảo nói. Hạ hạ. Diệp Tử An kêu lên, hắn tưởng ngăn cản Dương Sơ Hạ, cái kia tiểu mũi tên hạ hạ có lẽ không rõ ràng lắm, nhưng hắn lại hiểu biết cái này ở những cái đó thế ra trong tay sẽ là cỡ nào cường đại vũ khí sắc bén. An ca không có việc gì, không phải một cái tiểu mũi tên sao. Nói nàng còn hướng Diệp Tử An chớp chớp mắt, sau đó nhìn nhìn Diệp Tử An ống tay áo. Diệp Tử An nháy mắt hiểu nàng ý tứ, đúng rồi hắn như thế nào cấp đã quên. Hạ hạ sẽ đổ vật nhưng không ngừng này một cái tiểu mũi tên, còn có tiểu nỏ cùng tụ tiễn đâu, này cái gì tiểu mũi tên nhưng gần là bên trong giống nhau. Đồ vật lấy tới. Mục thiếu chủ không phải không có nhìn đến Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ động tác nhỏ, bất quá hắn càng quan tâm cái kia tiểu mũi tên. Hiện tại ở hắn xem ra kia tiểu mũi tên đã là hắn. Bởi vậy hắn nói chính là một chút đều không khách khí, còn không phải là giúp kia tiểu người quẹ trị chân sao. Này quả thực quá đơn giản, đến nỗi kia cái gì thiên nam tinh, hắn muốn làm gì? Kia cái gì ngoạn ý? Thật đương hắn không biết a. Hắn bách thảo viên có thật nhiều a, bất quá chính là bình thường nhất một gốc cây thảo, cư nhiên còn có dễ nghe như vậy tên sao? Ngươi còn không có đáp ứng ta đâu. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ lại nói, ngươi đến trước giúp An ca trị chân, ta xác định An ca chân hảo, ta mới có thể đem tiểu mũi tên cho ngươi. Ngươi mục thiếu chủ vừa nghe hỏa lớn, tay hướng trên bàn một phách, lãnh không nói, nha đầu thúi, bản thiếu chủ đã nhẫn ngươi thật lâu, ngươi có phải hay không cảm thấy bản thiếu chủ nề hà ngươi không được, bản thiếu chủ nói cho ngươi, hiện tại ta là cùng ngươi hảo ngôn thuyết minh, ngươi còn có thể nói điều kiện, nếu là chọc bản thiếu chủ không cao hứng, ngươi không chỉ có tiểu mũi tên đến giao ra đây, hắn chân cũng đừng nghĩ hảo, đến lúc đó lại liên lụy người nhà của ngươi bằng hưu đã có. Thể không hảo. Quả nhiên cái này cái gì thiếu chủ rốt cuộc bạo phát, quả nhiên này liền không phải cái gì tính tình người tốt, quả nhiên này đó thế ra con cháu liền không có gì chân chính lương thiện người. Mục thiếu chủ, ngài là quý tộc ngài có quyền thế, chúng ta tiểu dân không thể chơi vào, bất quá chúng ta đại chu chẳng lẽ cũng chỉ có một cái mục gia là quyền quý sao? Dương Sơ Hạ trầm trọng nói, chẳng lẽ mục gia liền không có đối địch người sao? Mục thiếu chủ nếu muốn trong tay ta đồ vật, như vậy tất nhiên là nhìn chúng nó lợi hại. Như vậy ta tin tưởng tất nhiên cũng còn có những người khác có thể nhận biết này chỗ tốt. 428 chương 428 Lý Mục hai nhà từ xưa không hợp. Nghe nói Lý Mục hai nhà từ xưa không hợp. Diệp Tử An chờ Dương Sơ Hạ nói xong thời điểm nhàn nhạt bổ sung một câu. Cái này mục thiếu chủ đảo không thể không một lần nữa xem này hai đứa nhỏ. Này thật là ở nông thôn hài tử. Làm sao mà biết được nhiều như vậy? Liên Lý gia cùng bọn họ mục gia không hợp tin tức đều biết. Này cũng quá không thể tưởng tượng đi. Kỳ thật kia tiểu mũi tên cũng không phải đại chu không có, cũng không phải bọn họ mục gia không có, chỉ là hiện tại những cái đó tiểu mũi tên cùng Dương Sơ Hạ dùng đến có chút không giống nhau. Không có Dương Sơ Hạ bắn ra tới linh hoạt, hơn nữa lấy hắn xem ra kia tầm bắn thượng cũng sẽ so hiện có những cái đó hảo, bởi vì Dương Sơ Hạ lần trước dùng mũi tên vẫn là một chất. Này nếu là đổi thành mũi tên chuyên trúc tài chất, khẳng định tầm bắn gấp bội. Cho nên hắn mới có thể động cướp lấy trí tâm, đương nhiên hắn cũng không riêng gì vì chính mình, chính yếu vẫn là vì hắn bạn tốt. Chỉ là không nghĩ tới ở hắn xem ra vốn dĩ rất đơn giản sự tình, lại là như vậy phiền toái. Ai nói người nhà quê đều là hàm hậu nhưng khinh, hắn nhất định phải giết chết cái kia nói như vậy người. Ba ngày sau. Cái gì? Đối với mục thiếu chủ nói. Dương Sơ Hạ nhất thời không phản ứng lại đây. Lúc này mục thiếu chủ đã nhẫn mại tới rồi cực hạn, nghiến răng nghiến lợi nói, bản thiếu chủ nói, 3 ngày sau lại mục thiện quan, chỉ chân. Thật sự, vừa nghe cái này tức khắc Dương Sơ Hạ sắc mặt ngữ điệu tất cả đều thay đổi. Bất quá thấy mục thiếu chủ đối nàng hoài nghi lại có chút bất mãn thời điểm, tức khắc hắc hắc cười nói, ai, dân nữ liền biết mục thiếu chủ, không, là mục đại thần y là cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Mục thiếu chủ, không đối mục đại thần y, ngài uống trà. Đúng vậy, Dương Sơ Hạ đã một cái lắc mình chạy đến bên cạnh bàn tự mình vì mục thiếu chủ đổ ly trà. Mục thiếu chủ kiến Dương Sơ Hạ biến sắc mặt biến siêu mau, liền hư lạnh một tiếng, cũng không đi tiếp nàng trong tay trà. Diệp Tử An ở một bên, đối với mục thiếu chủ đối hạ thái độ, trong lòng hiện lên một tia tức giận, lấy quá Dương Sơ Hạ trong tay trà uống một hơi cạn sạch, nhàn nhạt nói, hạ, mục thần y thân là thần y, khẳng định biết uống trà đối thân thể không tốt, thường nghe nói vì y giả đều cực yêu quý chính mình thân thể. Ngươi liền không cần khó xử mục thần y. Nga, hảo đi. Dương Sơ Hạ buông tay, sau đó nói, mục thần y, nếu ngươi đã đáp ứng giúp An Ca chỉ chân, như vậy kia cây thiên nam tinh có phải hay không có thể trả lại cho ta? Nghe vậy mục thần y liền ném ra một cái hộp nhỏ, bất mãn nói, cái gì thứ tốt, ở bản thiếu chủ dược viên, đây là bình thường nhất một gốc cây dược, liền cái tên đều không có, ngày thường càng là không dùng được, muốn nhiều ít có bao nhiêu. Dương Sơ Hạ nghe vậy thiếu chút nữa một búng máu phun ra tới. Ngoa tào, sớm biết rằng ta nên ở đổi chân châu đen thời điểm trực tiếp tăng giá cả. Tấm tắc, thô tục thô bỉ. Mục thiếu chủ nghe vậy khinh bỉ nhìn nàng một cái. Sau đó lại nói một câu nói, bản thiếu chủ dược viên tử cũng là giống nhau hạ nhân có thể hiểu biết rõ ràng. Hắn đây cũng là ở giải thích mục trưởng quầy vì cái gì không nói cho Dương Sơ Hạ nhà hắn thiếu chủ có thiên nam tinh một chuyện đâu. Dương Sơ Hạ cũng không để ý tới nhiều như vậy. Chỉ là trong lòng vừa chuyển, đột nhiên nghĩ đến kia ma phí tán công hiệu, này cái gì thiếu chủ lại có thiên nam tinh, còn có túy tâm hoa, liền không biết có hay không nghiên cứu một phen đâu. Mục thiếu chủ, xin hỏi An Ca chân trị liệu thời điểm thật sự không cần đem làn da hoa khai sao? Dương Sơ Hạ nói xong, thấy mục thiếu chủ sắc mặt lại có chút không hảo, liền lại nói một câu, mục thần ý đi hề. Ta tuyệt đối không có nghi ngờ ngài y thuật ý tứ, thật sự là An Ca nhìn rất nhiều đại phu đều nói như vậy. Còn nói đau đớn khó nhịn, cho nên ta mới tìm này đó dược liệu, muốn giảm bớt quá trình trị liệu chung thống khổ. 429 chương 429 đáp ứng giúp An Ca trị chân. Mục thiếu chủ tính tình thật không tốt, thực cổ quái, có đôi khi cũng thực hòa bạo. Nhưng là tâm tư thực linh hoạt, đặc biệt đối y học mặt trên. Lúc này Dương Sơ Hạ chỉ là như vậy thoáng một lộ ra, hắn liền suy nghĩ rất nhiều. Ngươi nói ngươi tìm như vậy nhiều dược thảo là tưởng giảm bớt quá trình trị liệu chung thống khổ. Mục thiếu chủ thanh âm sâu kín, sau đó chậm rãi lại nói, ta trị liệu hắn thương, đích xác không cần hoa khai làn da, nhưng là đau đớn lại là nhất định, bình quân mỗi 2 ngày ta liền sẽ châm cứu một lần, mà mỗi một lần đau đớn đều là kịch liệt. Nghe vậy Dương Sơ Hạ nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Ngoạ tạo, như vậy cùng hoa khai làn da có cái gì khác nhau? Đều như vậy đâu, mục thiếu chủ ngươi đây là hố ta đâu? Vẫn là hố ta đâu? Ha ha, mục chủ nhân ở một bên nhạc nở nụ cười, hắn phát hiện cái này tiểu hợp tác đồng bọn nói chuyện thật là quá buồn cười. Mục thiếu chủ trong ánh mắt cũng hiện lên một tia ý cười, bất quá thực mau thu liêm nói, khác nhau ở chỗ, ta trị liệu tốt mau thả có thể bảo đảm hảo, đến nỗi những cái đó ngu xuẩn sao liền không nhất định. Dừng một chút lại nói, cho nên, ngươi nếu là có cái gì tốt giảm bớt đau đớn phương pháp tốt nhất nói ra, bản thiếu chủ còn có thể châm trước một vài, như vậy ngươi tiểu tình lang cũng có thể nhẹ nhàng một ít. Lúc này Diệp Tử An ở một bên nhàn nhạt liền nói, mục thiếu chủ, nhà ta hạ vẫn luôn là cái thẳng tính, ngươi nghĩ muốn cái gì đồ vật cứ việc nói thẳng, nếu là nàng có thể làm được, nàng liền sẽ lấy ra tới. Hà tất như vậy quanh co lòng vòng. Ngươi câm miệng cho ta. Diệp Tử An mới vừa nói xong, mục thiếu chủ liền giống lên một tiếng. Hắn như thế nào liền như vậy không thích cái này tiểu tử thối đâu, lời nói không nhiều lắm, mỗi một câu lại đều như vậy không xuôi thai. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền mở to hai mắt nhìn, ngươi giống cái gì giống A. An Ca lại không có nói sai, ngươi còn không phải là muốn biết trong tay ta giảm bớt đau đớn phương thuốc sao, nói thẳng thì tốt rồi, ta lại không phải không nói cho ngươi. Ngươi lại nhảy dài dòng cái gì a? cũng không biết vì cái gì, hai ba lần cùng này mục thiếu chủ tiếp xúc xuống dưới, nàng liền phát hiện cái này thiếu chủ tính tình tuy rằng thực âm tình bất định, nàng lại một chút đều không sợ hãi, tổng cảm giác cái này thiếu chủ tuy rằng không phải cái gì lương thiện hạng người, khá vậy không nên là thô bạo đồ đệ, hơn nữa lòng dạ cũng không có như vậy hẹp hòi. Bằng không ở biết nàng trong tay có những cái đó thứ tốt thời điểm, đã sớm tưởng cái biện pháp đem bọn họ cấp nút lại, chậm rãi lăn lộn tắc muốn, hà tất lãng phí nhiều như vậy miệng lưỡi. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, nàng mới dám thường thường xuất khẩu thứ hai câu. Mục thiếu chủ nghe vậy, đó là á khẩu không trả lời được, trong lòng vô ngữ, này hai hải tử như thế nào liền như vậy không ấn lẽ thường ra bài đâu. Còn có này tiểu phá nha đầu như thế nào lá gan liền như vậy lại đâu, vẫn luôn dám quát lớn hắn, hắn là ai à. Cũng dám quát lớn hắn. Dương Sơ Hạ đối với dưới lầu tiểu nhị kêu một tiếng, Lý Thúc, phiền toái đưa chút bút mực đi lên. Ai được rồi. Một hồi bút mực đi lên lúc sau, Dương Sơ Hạ liền đem ma phí tán phương thuốc cùng với công hiệu đều cấp viết ra tới, sau đó ném tới mục thiếu chủ trước mặt, nhạ, cho ngươi, này phương thuốc xem như bổn cô nương đưa cho ngươi. Liên một cái yêu cầu nhà ta an cà chân cần thiết hảo. Còn có chính là thứ này dược liệu ta đều tìm đủ, ngươi đến trong vòng 3 ngày cấp phối ra tới, an ca trị chân quá trình đến thoải mái dễ chịu. Còn có, thứ này ngươi nhưng đừng tư nuốt, cái này nếu là dùng đến quân đội trị liệu ngoại thương thượng chính là thứ tốt. Nói xong cũng mặc kệ mục thiếu chủ cái gì sắc mặt, liền lôi kéo an ca chuẩn bị xuống lầu, chờ đi tới cửa thời điểm, Dương Sơ Hạ quay đầu lại nói một câu, nhớ rõ làm người đi nhà ta lấy thuốc tài. Nếu là ngươi dám đen ta đổ vật, ta liền liên hợp Chu gia giết chết ngươi. Uy hiếp xong, hai người nên ngang mà đi. Lưu lại trận mắt há hốc mồm mục thiếu chủ hòa mục chủ nhân. 430 chương 430 như thế nào báo đáp ngươi. Mục chủ nhân này sẽ cái chán đều đổ mồ hôi, nhà hắn vị này đường huynh, cũng không phải là cái gì nhân từ chủ. Tuy rằng đỉnh thần y hề danh, nhưng làm lại không phải thần y y sự a ngươi gặp qua thần y y làm cho nhân ra thân nhân mặt mổ ra người chết thi thể, sau đó lấy ra một cái thịt cầu nói cho nhân ra, chính là này ngoạn ý làm hại nhà ngươi thân nhân chết sao. Ngươi gặp qua nhân ra quỷ gối hắn cửa cầu 10 ngày hắn đều không ra tay cứu giúp sao. Hôm nay này tiểu nha đầu lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích vị này đường huynh lại không có phát tác đả thương người đã không dễ dàng, này đến cuối cùng còn dám uy hiếp. Đại ca, này tiểu cô nương tuổi quá tiểu, lớn lên ở nông thôn, lại không có gì kiến thức, xem ở ta mặt mũi thượng ngươi nhưng đừng cùng nàng chấp nhận ta. Mục chủ nhân sợ hắn vị này đường huynh một cái không cao hứng, liền sẽ ra tay đối phó Dương Sơ Hạ. Vị này đường huynh chính là cùng vị kia chủ tử quan hệ cực hảo, hắn nếu là ra tay, nhưng tuyệt không có nhân ra đánh trả nơi, đặc biệt vẫn là loại này nông hộ nhân ra. Mục thiếu chủ nghe vậy. Nhàn nhạt phiết mục chủ nhân liếc mắt một cái, thiếu phong, ngươi cũng không nên xem thường này tiểu nha đầu. Nói nhấc tay chung phương thuốc, ngươi biết đây là cái gì sao? Ta dám nói chỉ cần này phương thuốc lấy ra đi, không biết có bao nhiêu người su chi như vụ, liền chỉ này một trường phương thuốc là có thể đổi đến giá trên trời, làm cho bọn họ Dương gia nhảy trở thành đại gia. Chính là nhân gia lại tùy tay cấp đưa ra tới, này phân trí tuệ liền không phải người bình thường có thể so. Nói rất đúng là vì kia tiểu tử, kỳ thật cuối cùng một câu dùng đến quân đội thượng sợ mới là nàng chủ yếu dụng ý. Hơn nữa mục thiếu chủ không nói chính là, này mặt trên thế nhưng còn có một loại hy hữu dược liệu, hơn nữa nghe này dược liệu nàng thế nhưng tìm được rồi. Tu đến lâu mục chủ nhân, mục gia tam phòng con vợ cả, mục thiếu phong nghe vậy có chút chính lăng, tuy rằng hắn không hiểu y y thuật, chính là nếu đại ca đều nói như vậy tất nhiên là không sai được. Thiếu chủ, ám vệ hiện thân, trước đem việc này đi báo cấp vị kia ra. Đúng vậy. Một hồi ám vệ rời đi, mục thiếu chủ lại đưa tới gã sai vật nói, ngươi đi, lấy 5.000 lượng ngân phiếu mang theo, quay đầu lại đi Dương Thụ Thôn cùng Dương cô nương lấy thuốc tải. Đã biết chủ tử. Chờ gã sai vật cùng ám vệ đều rời đi, mục thiếu chủ mới chậm gì gì nói, nhân ra tùy tay liền tặng giá trên trời phương thuốc. Này đối chúng ta mục gia địa vị củng cố có lớn lao chỗ tốt, chúng ta cũng không thể quá keo kiệt. Vị kia gia nếu là đã biết cũng sẽ như thế. Mục chủ nhân Nga chính là mục thiếu phong, nghe vậy thấy đường huynh cũng không có đem Dương Sơ Hạ vô lý để ở trong lòng, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn nhưng không nghĩ tổn thất như vậy một vị hợp tác đồng bọn. Bất quá nghĩ lại Đường huynh nói, hắn liền vuốt cằm nói, chẳng lẽ ta về sau cũng muốn nịnh bợ nha đầu này. Nàng làm ra tới đồ vật chính là mỗi khi đều làm rượu của ta lâu nâng cao một bước, ta đoán nàng khẳng định còn có áp đáy hòm đồ vật không có lấy ra tới. Này nếu là đều có thể lộng tới rượu của ta trong lâu, khẳng định nghiền áp một mảnh. Bất quá ta vẫn luôn rất kỳ quái này tiểu nha đầu là từ đâu nhảy ra tới, kia đầu óc cấu tạo như thế nào liền như vậy không giống người thường đâu. Mục thiếu chủ đối này không tỏ ý kiến. Lúc này Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An đã ngồi trên hồi trong thôn xe ngựa. Trên xe ngựa Diệp Tử An đột nhiên ôm chặt lấy Dương Sơ Hạ, hạ hạ. Ai ra? Dương Sơ Hạ bị Diệp Tử An đột nhiên thân mật động tác làm cho sửng sốt. Ngươi nói ta nên như thế nào báo đáp ngươi vì ta làm nhiều như vậy? Nghe vậy Dương Sơ Hạ liền cười mỉm mắt, tưởng báo đáp ta a. Cái này đơn giản. Ngươi nói, về sau mặc kệ ngươi là bần cùng phú quý, đều chỉ có thể cưới ta một cái, bằng không ngươi liền tự cung. 431 chương 431 3 ngày sau trị chân. Diệp Tử An nghe vậy, sắc mặt có điểm hồng, lại rất là dùng sức gật đầu, chỉ cần hạ hạ một cái. Này chiếc xe ngựa là từ trấn trên thuê tới. Hai người nói chuyện thanh âm cũng không tiểu, cho nên lúc này bên ngoài xa phu kia chính là đem hai người nói nghe rõ ràng, không khỏi trên mặt mạo mấy cây hắc tuyến, thầm nghĩ nha đầu này thật là quá độc ác. Bất quá tiểu tử này cũng quá ngốc, cư nhiên còn đáp ứng rồi, cái nào nam nhân không thích tam thê tứ thiếp, chính là hắn còn ở trấn trên dưỡng một cái đâu. Tiểu tử này thật sẽ không hưởng phúc, bất quá này lại quan hắn chuyện gì. A Phi, hắn đều suy nghĩ cái gì đâu. Tính vẫn là chạy nhanh đem người đưa trở về đi, hắn chính là vội vã trở về ôm hắn tiểu đào hồng thân thiết một phen đâu. Chờ trở lại Dương Thụ thôn thời điểm, Dương Sơ Hạ mới vừa xuống xe ngựa liền nhìn đến Vương Thị cùng Dương Đại Xuyên đứng ở cửa ra thỉnh thoảng dỗi đầu ra bên ngoài xem. Thấy nàng cùng An Ca xuống xe ngựa, Vương Thị rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Các ngươi hai đứa nhỏ như thế nào đi lâu như vậy? Dương Sơ Hạ nhảy xuống xe ngựa, cao hứng ôm Vương Thị nói, Nương, nói cho ngươi cái tin tức tốt, An Ca lại quá 3 ngày là có thể trị chân. Thật sự, là thật sự. Chúng ta lần trước đi trong huyện gặp được một cái thần y y, lần này kia thần y y đáp ứng giúp An Ca trị chân. Này so với trước kia An Ca tìm đại phu càng tốt đâu. Đối với là ai ra đáp ứng giúp An Ca trị chân quá trình Dương Sơ Hạ cũng không có nói cho Vương Thị cùng Dương Đại Xuyên. Hai người kia đều là thành thật người nhà quê, vẫn là không cần đem những cái đó sự tình nói cho bọn họ miễn cho dọa đến bọn họ. Thật sự là quá tốt. Vương Thị từ ái nhìn An Ca. Chúng ta An Ca cái này là phúc khí tới rồi. Không tồi, hảo, thật sự là quá tốt. Dương Đại Xuyên cũng cười nói, đúng rồi khuê nữ, kia thần y để giúp chúng ta chuyện lớn như vậy, chúng ta quay đầu lại nhưng đến hảo hảo cảm tạ hắn. Cha, ta đã cảm tạ quá hắn. Dương Sơ Hạ nghĩ đến cái kia trân châu đen liền nói, cha mẹ, ta đem kia viên trân châu trở thành tạ lễ. Đương nhiên trân châu đen vốn dĩ không phải tạ lễ. Là nàng lấy tới đổi dược liệu dùng, cái kia phương thuốc tử mới xem như tạ lễ, hơn nữa nàng còn bồi thượng một cái chế tác tiểu mũi tên phương pháp. Bất quá này đó nàng cũng không tính toán cùng Vương Thị Dương Đại Xuyên nói, bởi vì nói nhiều phải các loại giải thích, thật sự là quá phiền toái. Nghe vậy Dương Đại Xuyên cùng Vương Thị cũng chỉ là sửng sốt, ngay sau đó liền nói, này liền hảo. Cha mẹ, các ngươi không trách ta đem như vậy quý trọng đồ vật đưa ra đi sao? Dương Đại Xuyên nghe vậy liền cười nói, khuê nữ, cái kia cũng là ngươi lộng trở về, ngươi làm chủ là được. Lại nói ta và ngươi nương cũng nói qua, kia viên hạt châu tương lai cho ngươi làm của hồi môn dùng. Kia nương đâu? Đối với Vương Thị, kỳ thật Dương Sơ Hạ vẫn là thực lo lắng. Bởi vì Vương Thị sao dù sao cũng là cái ở nông thôn phụ nhân, rất nhiều thời điểm kiến thức là hữu hạn. Ở các nàng tư tưởng chung, nữ tử thậm chí là không thể kế thừa gia sản. Ở Dương gia tuy rằng bạc đều là về nàng quản, nhưng nàng cũng không loạn hoa, mỗi lần vận dụng tuyệt bút kim ngạch thời điểm đều sẽ cùng Dương Đại Xuyên nói hạ. Mà lần này hạt châu lại là nàng tự tiện chủ trương vận dụng. Liên sợ Vương Thị tưởng không ra sẽ không cao hứng, thậm chí càng muốn trong lòng đối nàng cùng Diệp Tử An liền càng có ngăn cách. Nhưng không nghĩ tới Vương Thị một chút đều không thèm để ý chuyện này, theo sát Dương Đại Xuyên mặt sau liền nói, đúng vậy. Kia hạt châu vốn dĩ cũng không phải nhà chúng ta, dùng liền dùng. Tam thúc tam thẩm. Dương Sơ Hạ cùng Dương Đại Xuyên Vương Thị nói này đó thời điểm, Diệp Tử An vẫn luôn đứng ở bên cạnh, nghe thấy nói đến Hạt Châu sự tình, hắn cũng là mới biết được nguyên lai này Hạt Châu là Dương Sơ Hạ tự mình lấy ra tới dùng. Lần trước thấy Dương Sơ Hạ lấy ra này Hạt Châu, hắn ngăn cản thời điểm, Dương Sơ Hạ lại tam nói cho hắn là Vương Thị cùng Dương Đại Xuyên đồng ý, lại còn có nói là bọn họ chủ động làm nàng dùng Hạt Châu này, lại không nghĩ rằng cũng không phải. 432 chương 432 Ngươi nương là thôn hoa. An ca, ngươi làm gì vậy? Dương Đại Xuyên thấy Diệp Tử An quỳ trên mặt đất, liền sốt ruột. Ngươi đứa nhỏ này sao còn quỳ đi lên đâu? Vương Thị cũng nói vội tới kéo người. Tam thúc tam thẩm, kia viên Hạt Châu thực quý trọng, hạ hạ lại vì ta cấp dùng đi ra ngoài, thả ta lại không có ngăn đón. An ca. Diệp Tử An lời nói còn chưa nói xong, đã bị Dương Đại Xuyên đánh gãy, chúng ta là người một nhà, ngươi cùng hạ hạ cái gì quan hệ? Còn không phải là một viên Hạt Châu sao? Chỉ cần chân của ngươi có thể hảo, về sau có thể cùng hạ hạ hảo hảo, ta và ngươi thím liền cảm thấy mỹ mãn. Đúng vậy, hai tử mau đứng lên, một cái con rể nửa cái nhi, vì chính mình nhi tử hoa như vậy một viên Hạt Châu lại không bỏ được cũng đến bỏ được. Vương Thị là tiêu chuẩn mẹ vợ xem con rể càng xem càng vừa ý, lại nói, thím cũng không biết kia Hạt Châu rốt cuộc có bao nhiêu quý trọng, bất quá lần trước hạ hạ kia viên bán trên dưới 100 lượng bạc, ta phỏng trừng này viên kém cũng kém không đến nào đi. Trên dưới 120 bạc đến lượt ta con rể một chân, đáng giá. Bất quá thím ta muốn nói là không đau lòng đâu, kia cũng là giả, nhưng đau lòng thì đau lòng, nên dùng vẫn là phải dùng. Nương, ngài thật đúng là thâm minh đại nghĩa. Khuê nữ ta thật là quá bội phục ngài. Lời này Dương Sơ Hạ chính là nói thật. Vương Thị một cái ở nông thôn phụ nhân có thể làm được như vậy đích sắc không dễ dàng. Tam thẩm ngài yên tâm, ta sẽ cả đời đối hạ hạ tốt, ở lòng ta hạ hạ so với ta mệnh còn quan trọng. Hảo hảo, như vậy tam thẩm liền an tâm rồi. Nương, ngươi thật sự là quá tốt. Dương Sơ Hạ lại nói một câu. Dương Đại Xuyên cũng ở một bên phù hợp Dương Sơ Hạ nói, ngươi nương ở chúng ta trong thôn chính là nổi bật, tốt nhất. Đúng vậy, ta nương lại phân rõ phải trái lại thiện lương lớn lên lại xinh đẹp. Ân, ngươi nương năm đó chính là bọn họ thôn hoa. Dương Đại Xuyên hàm hậu sờ sờ đầu cũng đỏ mặt nói. Dương Sơ Hạ liền quái kêu lên, nguyên lai như vậy a, khó trách ta lớn lên cũng xinh đẹp đâu. Ta phi Vương Thị bị này cha con hai người một câu khen tặng đều ngượng ngùng. Điểm Dương Sơ Hạ cái chán liền nói, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, thật là không biết xấu hổ. Nào có khen chính mình xinh đẹp. Ta nhưng nói cho ngươi đừng tưởng rằng ngươi tự chủ trương dùng kia Hạt Châu. Nương ta bất hòa ngươi so đo việc này liền như vậy chơi. Ta nhưng cáo ngươi ngươi của hồi môn đã không có. Kia Hạt Châu chính là ngươi của hồi môn. Hiện tại bị ngươi dùng, về sau liền không có. Không phải đâu, nương. Dương Sơ Hạ quái kêu lên, ta của hồi môn ai? Ta mẹ ruột ai? Ngươi cũng không thể như vậy nhẫn tâm a. Cha, ngươi xem nương. Nàng cắt xén ta của hồi môn. Thấy Vương Thị không để ý tới nàng, nàng lại đi cùng Dương Đại Xuyên thảo. Làm cho Dương Đại Xuyên cùng Diệp Tử An đều dở khóc dở cười. Vương Thị quay đầu giận nàng liếc mắt một cái, liền chưa thấy qua ngươi như vậy, còn mang chính mình thảo của hồi môn. Hắc hắc Dương Sơ Hạ vớt mặt cười gượng hai tiếng. Thầm nghĩ, ngài khuê nữ ta dễ dàng sao, đây chính là tự hủy hình tượng tới đầu ngài này lao Phật ra vui vẻ. Còn không phải là sợ ngươi bởi vì kia viên Hạt Châu trong lòng không cao hứng đâu. Thấy Vương Thị quay người lại tiến phòng bếp nhìn không tới bóng người, Dương Sơ Hạ lúc này mới quay đầu đối với Dương Đại Xuyên nói, cha, vừa rồi cảm ơn ngươi à, bằng không ta thật đúng là sợ ta nương sẽ sinh khí đâu. Hắc, còn có ngươi nha đầu này sợ đâu. Dương Đại Xuyên sờ sờ nàng đầu nói, không có việc gì, ngươi nương tuy rằng có khi có chút cách nhìn của đàn bà, nhưng đại sự tình vẫn là minh bạch. Bất quá lần sau lại có cùng loại sự tình ngươi cần phải trước tiên cùng ngươi nương nói một tiếng mới hảo. Ân, cha ta đã biết, lần này là ta thiếu thỏa đáng. 433 chương 433 cả đời chưa thấy qua nhiều như vậy tiền. Hôm sau mục thiếu chủ gã sai vật liền tới đây lấy thuốc tài, bất quá không nghĩ tới chính là hắn lại cấp Dương Sơ Hạ mang đến một kinh hỉ. Bởi vì hắn cấp Dương Sơ Hạ mang đến 5.000 lượng bạc. Kia gã sai vật nói. Này 5.000 lượng bạc là vì cảm tạ Dương Sơ Hạ kia trương phương thuốc. Cái này làm cho Dương Sơ Hạ đối với đối phương hơi chút có như vậy một tia hảo cảm, thầm nghĩ người nọ nhìn làm cho người ta phiền chán, đặc biệt đối An ca thái độ như vậy không tốt, bất quá còn xem như có chút lương tâm. Vì thế Dương Sơ Hạ vui sướng tiếp nhận kia 5.000 lượng bạc. Vốn dĩ sao nàng nghĩ không cần bạc, làm kia cái gì thần y thiếu nàng một cái nhân tình, nhưng cẩn thận ngẫm lại này trương phương thuốc cấp kia cái gì thần y mang đến hiệu quả và lợi ích nhưng xa không ngừng 5.000 lượng chỗ tốt. Lấy nàng đối thế giới này lý giải, ít nhất có thể làm hắn mục thần y tên tuổi trở lên một cái bậc thang, thậm chí hắn mục ra. Nói nữa loại người này tình thật sự quá hư, bởi vì đến lúc đó thật sự có chuyện gì, ai có thể người bảo lãnh ra liền nhất định sẽ giúp ngươi. Còn không bằng bạc thật sự, có bạc chính mình chậm rãi tích lũy gia nghiệp, chậm rãi lớn mạnh thế lực bảo hộ chính mình, đây là dựa người không bằng dựa mình. Cho nên cái kia mục thiếu chủ ở nghe được Dương Sơ Hạ tiếp này 5.000 lượng thời điểm cũng không có gì ngoài ý muốn, ở hắn xem ra lấy nha đầu này tính cách không đạo lý không thu. Như vậy thu cũng hảo, hắn cũng không nghĩ thiếu nhân tình. Hắn người này nhất không thích sự tình chính là thiếu nhân tình. Bất quá Dương Sơ Hạ tiếp bạc sau, lại có chút cảm thấy buồn rầu, cái này bạc nàng là muốn tình hình thực tế cùng Dương Đại Xuyên bọn họ nói sao. Dựa theo Diệp Tử An ý tứ, liền nói bán phương thuốc tử tiền hảo. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là nói cho Dương Đại Xuyên cùng Vương Thị lời nói thật, đây là bán phương thuốc tiền, chỉ là này vừa nói Vương Thị sợ ngây người, 5.000 lượng à, nàng cả đời cũng chưa thấy qua như vậy nhiều tiền. Khuê nữ này ngân phiếu ngươi cầm đi, nương nhìn đều nóng ruột. Này cũng quá kích thích người. Dương Đại Xuyên cũng xua xua tay, ngươi cầm đi, cha cả đời cũng chưa gặp qua nhiều như vậy tiền. Này nếu là cho ta thu ta sợ là giấc đều ngủ không hảo. Vương Thị cũng là liên tục gật đầu, xác thật là như thế này, nương là khẳng định thu không tới này tiền, nếu là phóng ta này, nương sợ là muốn một ngày đi xem 8 lần ném không ném. Vậy vẫn là ta thu đi. Nói Dương Sơ Hạ liền đem ngân phiếu thu trở về. Bất quá khuê nữ, nhân gia giúp An ca chỉ chân, ngươi này phương thuốc còn lấy tiền, có phải hay không có chút không hảo a? Dương Đại Xuyên lại đột nhiên lại hỏi. Dương Sơ Hạ liền nói, có cái gì không tốt? Ta đã đem chân châu cho hắn a. Dương Đại Xuyên vừa nghe là đạo lý này, tổng không thể đem chính mình đồ vật toàn tặng người không phải, cảm tạ người cũng không phải là như vậy cảm tạ. Lại qua 2 ngày, cùng mục thiếu chủ định tốt đã đến giờ, Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An liền xuất phát đi huyện thành, đồng hành còn có gã sai vật Phú Quý cùng Dương Đại Xuyên. Phú Quý sao là đi theo đi chiếu cố Diệp Tử An, đến nỗi Dương Đại Xuyên là Dương Sơ Hạ làm đi theo. Bởi vì nàng muốn cho kia mục thiếu chủ có thể hay không thuận tiện giúp Dương Đại Xuyên cánh tay cấp nhìn xem. Kỳ thật ngày đó ở tụ đến lâu thời điểm nàng liền tưởng nói, đến nỗi thật tốt nguyên nhân, còn lại là bởi vì nàng ở nhà sau khi có tiền từng liền lục tục bồi Dương Đại Xuyên đi xem qua đại phu, chỉ là thật nhiều đại phu đều nói Dương Đại Xuyên cánh tay bị thương lâu lắm, 20 năm sau. Căn bản không thể lại hảo. Nay cũng không phải là nàng không hiếu thuận, trọng sắc nhẹ cha, thật sự là hai cái tình huống không giống nhau, một cái nói có thể hảo một cái nói không thể được chứ, một khi đã như vậy đương nhiên là trước chọn có thể tốt trị. Chỉ là sau lại nàng cẩn thận ngẫm lại vẫn là cảm thấy muốn cho thần y gì nhìn nhìn lại, trừ phi thần y gì đều nói không thể trị mới có thể từ bỏ không phải. Nàng liền Dương Đại Xuyên trị liệu tiền khám bệnh cùng lợi thế đều chuẩn bị tốt. Nghĩ lần này mục thiếu chủ yếu là không tiếp thu nàng bạc nói, liền dùng tụ tiễn chế tác phương pháp đổi. 434 chương 434 người ghen ghét ta. Thực khoái mã xe vào huyện thành. Hạ hạ, chúng ta lần này không đi kia ra khách điếm đi. Diệp Tử An liền đối Dương Sơ Hạ nói, lần trước tới, ngươi ở tại nơi đó đều ngủ không tốt. Cũng hảo, chúng ta đổi cái chỗ ở. Bất quá hai người vừa mới dứt lời. Cái kia mục thiếu chủ bên người gã sai vặt cư nhiên xuất hiện ở cửa thành, thấy Dương Sơ Hạ bọn họ xuống xe tiếp thu kiểm tra thời điểm vội lại đây. Nhà ta thiếu chủ làm ta tại đây cố ý chờ vài vị. Chu địa phương đã an bài hảo. Gã sai vặt lại đây nói. Dương Sơ Hạ kinh ngạc một chút, thầm nghĩ này thiếu chủ tuy rằng tính tình hỏng rồi điểm, khả nhân vẫn là không tồi sao, biết dùng bạc cảm tạ nàng, còn biết cho các nàng an bài chỗ ở. Bất quá thực mau nàng liền phát hiện chính mình suy nghĩ nhiều. Gã sai vật lại nói tiếp, nhà ta thiếu chủ cho người ta chữa bệnh thời điểm yêu cầu ở an tĩnh địa phương, tổng không thể mỗi ngày chạy khách điếm đi. Nga vì thế Dương Sơ Hạ đến miệng cảm tạ liền cấp nuốt trở về. Một hồi kiểm tra xong, Dương Sơ Hạ đám người một lần nữa lên xe ngựa, kia gã sai vật tắc cưỡi ngựa ở phía trước dẫn đường. Chờ tới rồi một chỗ rất là an tĩnh nhà cửa khi rốt cuộc ngừng lại. Kia gã sai vặt gõ hai hạ môn, liền lại có một cái người gác cổng gã sai vặt tiến đến mở cửa. Chờ đi vào lúc sau, tới rồi một cái đại sảnh, gã sai vặt đối với Dương Sơ Hạ đám người nói, vài vị tại đây hơi làm nghỉ tạm một phen, ta đi bẩm báo nhà ta thiếu chủ. Nói kia gã sai vặt liền lui đi ra ngoài, ước chừng qua một chén trà nhỏ thời gian, mục thiếu chủ rất là lười biếng vào cửa. Bất quá hắn tựa hồ là thói quen nhìn thấy Diệp Tử An liền hừ lạnh một tiếng, thật là cái hảo mệnh tiểu tử. Thế nhưng có nhân vi ngươi như vậy lao tâm lao lực. Mục thiếu chủ chẳng lẽ là ghen ghét tại hạ đi. Diệp Tử An nghe vậy nhàn nhạt hỏi lại một câu, bằng không vì sao mỗi lần nhìn thấy tại hạ nhất định châm chọc mỉa mai đâu. Suy, ta ghen ghét ngươi. Ngươi có cái gì đáng giá bản thiếu chủ ghen ghét? Mục thiếu chủ không thể tin tưởng nói. Bản thiếu chủ tuổi trẻ đầy hứa hẹn, có quyền thế còn có tiền, cứu được người tốt mệnh, còn không sợ người tới cửa tìm phiền thoái, ngươi có thể sao? Ta ghen ghét ngươi. Nay mục thiếu chủ giờ phút này giống như là tạc mao miêu giống nhau. Dương Sơ Hạ liền phát hiện này mục thiếu chủ tuyệt đối là cái ngạo kiều nam nhân, này muốn đặt ở hiện đại, xứng với hắn kia âm nhu diện mạo, đó chính là ngạo kiều chịu sao. Bất quá hắn nói đảo cũng là ha, tự thân điều kiện như vậy hảo. Thật sự không đến mức ghen ghét người khác, Dương Sơ Hạ đảo rất muốn nghe một chút Diệp Tử An sẽ nói như thế nào. Diệp Tử An nghe vậy đảo cũng không có bởi vì mục thiếu chủ nói liền sinh khí hoặc là tự ti gì đó. Nhân ra rất là bình tĩnh lại lạnh băng tới một câu, ngươi không có một cái hạ hạ như vậy cô nương thiệt tình đối với ngươi, bên cạnh ngươi không thiếu nữ hài tử, chỉ là nhân ra phần lớn nhìn chúng thân phận của ngươi quyền thế, còn không nữa thì là nhìn chúng ngươi dung mạo. Vô cùng đơn giản một câu, nháy mắt làm mục thiếu chủ á khẩu không trả lời được, sắc mặt cũng âm trầm kỳ cục. Dương Đại Xuyên ở một bên nghe mồ hôi lạnh đều ra tới, thầm nghĩ tên tiểu tử thúi này ngày thường cũng không thấy đến như vậy cường ngạnh a, hắn còn có nghị trị chân. Vội đứng lên có chút lấy lòng nói, mục thiếu chủ, xin lỗi, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân quá, hài tử tuổi tắc còn nhỏ, sẽ không nói, ngài nhưng đừng để trong lòng. Mục thiếu chủ lại một chút không cho Dương Đại Xuyên mặt mũi, hừ lạnh một tiếng, hắn có thể so ngươi có thể nói nhiều. Uy ngươi làm sao nói chuyện? Dương Sơ Hạ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Mục thiếu chủ lại kỳ quái không có phát tác, mà là lại nhìn thoáng qua Dương Đại Xuyên bưng cánh tay, sau đó một cây chỉ bạc bay qua treo ở Dương Đại Xuyên cánh tay thượng. Xem Dương Sơ Hạ đôi mắt trừng lão đại, dựa, đây là trong truyền thuyết huyền ti bắt mạch ta. 435 chương 435 mục thiếu chủ quả nhiên khoe khoang. Sau một lát, chỉ bạc thu hồi. Chính là mục thiếu chủ lại như thế nào cũng không ra tiếng, cũng không nói chẩn bệnh kết quả. Dương Sơ Hạ liền hết trôi nói rồi, này mẹ nó đều người nào a? Ngươi nhưng thật ra nói a, nhưng thật ra nói a. Buồn cô nương liền khám phí đều chuẩn bị tốt a. Nhưng thật ra Diệp Tử An nhìn Dương Sơ Hạ sốt ruột, liền thay thế hỏi một câu. Không biết mục thần y cấp tam thuốc chẩn bệnh kết quả như thế nào. Nghe Diệp Tử An hỏi chuyện, Dương Đại Xuyên lúc này mới thầm nghĩ, nguyên lai người này là cho hắn bắt mạch a, không khỏi cũng ba ba nhìn mục thiếu chủ. Mục thiếu chủ vừa nghe này hỏi chuyện, liền hư lạnh nhìn về phía Diệp Tử An nói, ngươi không phải so với ta có thể sao. Ngươi nhưng thật ra nói cho ta nghe một chút đi này chẩn bệnh kết quả a. Diệp Tử An nghe vậy khỏe miệng quất thẳng tới. Dương Sơ Hạ cũng là sắc mặt vặn mèo. Hai bên từng người gã sai vật cũng là như thế. Thấy Diệp Tử An không nói lời nào, mục thiếu chủ quả nhiên khoe khoang, ngươi nói à, ngươi nhưng thật ra cho ta nói à. Dương Sơ Hạ hết trôi nói rồi, mục thiếu chủ, ngươi cần gì phải làm khó người khác, thuật nghiệp có chuyên tấn công. An ca không học quá y yể, ngươi cần gì phải khó xử người đâu. Mục thiếu chủ nghe vậy liền kiểu khỏe miệng nói, kia hắn còn cùng ta so nữ nhân. Nói xong câu đó lại cảm thấy nơi nào có chút không đúng, bất quá lại không lại đi thâm tưởng, mà là nói, không đến trị. Ngoa tào. Cái này đến phiên Dương Sơ Hạ bạo thô khẩu, ngươi trị không được ngươi còn bưng cái gì a? Ta còn tưởng rằng ngươi có thể trị đâu. Ta liền lợi thế đều chuẩn bị tốt, náo loạn nửa ngày ngươi trị không được ngươi khoe khoang cái gì. Mục thiếu chủ đôi mắt vừa lật, bản thiếu chủ lại không phải thần tiên. Thần y gì tuy rằng cũng mang cái thần tự, nhưng rốt cuộc ta là người. Hơn nữa cha ngươi kia đều bị thương nhiều năm, hơn nữa trước kia không có điều dưỡng, cánh tay gân mạch đều thành chết. Nghe được không thể trị, Dương Sơ Hạ đám người nhiều ít đều có chút thất vọng, chỉ là tưởng tượng này thiếu chủ nói cũng đúng, rốt cuộc hắn không phải thần. Nhưng thật ra Dương Đại Xuyên xem khai, hạ hạ, không có việc gì, cha trị không hết liền trị không hết, dù sao cha đều thói quen, cũng không chậm trễ cha cái gì. Làm theo có thể làm việc. Thấy Dương Đại Xuyên tưởng khai, Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An cũng liền an tâm rồi. Sau một lát Dương Sơ Hạ lại hỏi, vậy ngươi khi nào cấp An ca trị liệu? Buổi tối. Mục thiếu chủ nhàn nhạt lại nói, vì cái gì phải đợi buổi tối? Dương Sơ Hạ kỳ quái hỏi, ngươi không phải muốn ghim kim sao? Buổi tối có thể hay không thấy không rõ huyệt vị? Dương Sơ Hạ thề nàng thật sự chỉ là chỉ do bản năng tò mò, bởi vì thế giới này rốt cuộc không có điện, không có như vậy lượng đèn ở buổi tối chiếu, tuyệt đối không phải nghi ngờ mục thiếu chủ y y thuật. Nhưng ở mục thiếu chủ xem ra, Dương Sơ Hạ chính là tại hoài nghi hắn y y thuật, vì thế hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Dương Sơ Hạ liền phất tay háo bỏ đi. Làm cho Dương Sơ Hạ không thể hiểu được. Mà lúc này cùng cái sân, một cái bạch y y nam tử một bên uống trà một bên cười nghe ám vệ tới bẩm báo tiền viện sự. Chờ mục thiếu chủ đến gần. Hắn nhàn nhạt cười nói, thiếu lăng ngươi thật nên thành thân. Nay cùng ta thành thân không thành thân có quan hệ gì. Chúng ta mục đại thiếu chủ, tên Húy thiếu lăng, một hơi uống xong trên bàn trà hừ lạnh nói, bản thiếu chủ chính là đại danh đỉnh đỉnh thần y y. Cái kia tiểu phá nha đầu cũng dám nghi ngờ y thuật của ta, tuyệt đối tội ác tày trời, nếu không phải xem nàng còn chỗ hữu dụng phân thượng, bản thiếu chủ tuyệt đối. Hào thiếu lăng. Bạch y lìa nam tử nhẹ nhàng nói, hà tất cùng một cái nha đầu so đo. Bất quá đây là cái thú vị nha đầu, đáng tiếc thân phận quá thấp, hơn nữa có hôn phối. Ui ui ui, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Mục thiếu chủ mở to hai mắt nhìn, kia tiểu phá nha đầu mới 12 tuổi. Nữ tử 14-15 liền nhưng gả chồng. Bạch y lìa nam tử lại nhàn nhạt nói, vẫn còn là câu nói kia, thân phận quá thấp. 436 chương 436 ngươi muốn vào tới ta liền đi ra ngoài. Mục thiếu lăng nghe vậy trầm mặc một chút, liền lầu bầu nói, cùng ta nói chuyện này để làm gì? Không làm cái gì, chỉ là làm ngươi biết này trung gian chênh lệch mà thôi. Bạch y lìa nam tử lại nói, bất quá từ các ngươi nói chuyện với nhau tới xem. Nha đầu này còn có cái kia An ca có lẽ về sau nhiều đất dụng võ cũng không nhất định, người như vậy liền tính không thể đứng ở chúng ta bên này, nhưng cũng không thể làm cho bọn họ đứng ở mặt đối lập đi. Ân ta đã biết. Mục thiếu lăng phất tay háo bỏ đi, làm Dương Đại Xuyên một lo sợ bất an, sợ cái kia thần y không cho An ca trị chân. Bất quá Dương Sơ Hạ lại sẽ không như thế tưởng. Rốt cuộc bọn họ chi gian chính là giao dịch. Nói nữa nàng cũng không sợ đối phương sẽ hại người đoạt đồ vật, bởi vì hoàn toàn không cần phải, muốn thật sự sẽ như thế cũng sẽ không làm cho bọn họ đứng ở này. Chỉ là Dương Đại Xuyên vẫn là không quá yên tâm, cứ việc Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An đều cùng hắn nói không có quan hệ. Hắn khẩn trương trong lòng mãi cho đến buổi tối mục thiếu chủ một lần nữa xuất hiện thời điểm, mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Đi trước tắm gội. Mục thiếu lăng lạnh lùng nói. Một lát sau. Chờ Diệp Tử An tắm gội xong, mục thiếu lăng lại nói, vào nhà, đóng cửa, lấy châm. Sáu cái tự siêu ngắn gọn, giờ khác này tiến vào đại phu nhân vật mục thiếu lăng tựa hồ mới càng giống cái thần y hề. Chờ Diệp Tử An vào nhà sau, mục thiếu lăng gã sai vật liền phải đóng cửa, lại bị Dương Sơ Hạ một tay chống đỡ. Đi ra ngoài, mục thiếu lăng thanh âm lạnh lùng truyền đến. Ta tưởng đi vào. Dương Sơ Hạ cố chấp nói. Thật cũng không phải nàng không yên tâm mục thiếu lăng, chính là tưởng bồi Diệp Tử An. Ngươi muốn vào tới, ta liền đi ra ngoài. Mục thiếu lăng thanh âm lại lần nữa truyền đến. Nghe vậy, Dương Sơ Hạ chỉ phải rời khỏi ngoài cửa, lúc này Diệp Tử An thanh âm truyền đến. Hạ hạ, không cần lo lắng cho ta, ở bên ngoài ngoan ngoan chờ. Ta đã biết. Dương Sơ Hạ hô một câu, bất quá nghĩ đến ma phi tán lại hỏi một câu. Mục thiếu chủ kia dược ngươi phối trí ra tới sao? Nhưng mà mục thiếu lăng chỉ trở về nàng một chữ, Lan. Nghẹn Dương Sơ Hạ thật là tưởng đánh tơi bởi hắn một đốn. Vẫn là này mục thiếu chủ một cái khác bên người cấp dưới thấy vậy giải thích một câu. Dương cô nương, nhà ta thiếu chủ phối dược trước nay chỉ cần một ngày thời gian, mặc kệ nhiều khó xứng dược. Nga nghe vậy Dương Sơ Hạ bĩu môi. Chờ đợi quá trình là dài dòng, bên trong người thường thường là không quá nhiều cảm thụ, nhưng cố tình chờ ở bên ngoài người lại càng thêm thấp thỏm. Thí dụ như đi tới đi lui Dương Sơ Hạ. Rốt cuộc một canh giờ qua đi, môn từ bên trong mở ra, Dương Sơ Hạ vội kêu An Ca, chạy vào phòng, đối với ra tới Mục Thiếu Lăng không hỏi một tiếng một tiếng. Không thể không nói Mục Đại Thiếu Chủ bắt đầu ghen ghét bên trong nằm kia tiểu tử. Bên trong An Ca đầy đầu đều là hãn, như là mới từ sân nạ trong phòng ra tới giống nhau. Bất quá hắn lúc này lại là nằm ở trên giường, tuy rằng có thể nói lời nói, nửa người dưới lại là không thể động. An Ca ngươi cảm giác thế nào? Con hảo. Diệp Tử An thấy Dương Sơ Hạ xả ra một mặt cười, hạ hạ đừng lo lắng, ngươi làm cho cái kia phương thuốc thực dùng tốt, ta không đau. Tuy rằng kim đâm đi xuống không đau, chính là cái loại này bị kim đâm cảm giác vẫn phải có. Không đau liền hảo. Một hồi kia Mục Thiếu Lăng đi mà quay lại, hơn nữa thay đổi thân quần áo, thấy Dương Sơ Hạ một hồi hỏi hạ có đau hay không liền hừ lạnh nói, bản thiếu chủ phối chế dược còn có thể có sai. Hắn vì cái gì còn tỉnh? Dương Sơ Hạ lại nghi hoặc hỏi một câu, kia ngoạn ý không phải uống lên liền sẽ hôn mê sao? Ngươi có phải hay không xuẩn? Mục Thiếu Lăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, hắn căn bản là không uống dược, như thế nào sẽ hôn mê? Ngươi hắc ta dược. Dương Sơ Hạ phản ứng đầu tiên chính là như thế. Nàng lấy dược liệu cấp đối phương, chính là cấp An Ca trị chân dùng, cư nhiên chưa cho An Ca uống. Kia An Ca còn nói không đau. An Ca lại lừa nàng. 437 chương 437 xuẩn không có thuốc chữa. Mục Thiếu Lăng thật là muốn hộp máu, rất muốn đem này phá nha đầu ném văng ra. Quả thực xuẩn không có thuốc chữa, bản thiếu chủ ngân châm khắp nơi nước thuốc phao một ngày, ngươi nói còn muốn hay không uống dược. Những lời này Mục Thiếu Lăng không sai biệt lắm đều là giống ra tới. Kết quả Dương Sơ Hạ khinh phiêu phiêu một tiếng Nga, liền xong việc. Ngươi Mục Thiếu Lăng phất tay háo lại chuẩn bị rời đi. Bất quá Dương Sơ Hạ lại kịp thời kêu ở hắn, An Ca còn muốn kim đâm vài lần. Ngươi quản vài lần. Bản thiếu chủ nói cái gì thời điểm hảo liền khi nào hảo. Nói xong không cho Dương Sơ Hạ nói chuyện cơ hội, Mục Thiếu Lăng liền rời đi. Dương Sơ Hạ vô ngữ khỏe miệng chịu chịu. Này người nào sao, tính tình cũng quá xấu rồi đi, nàng còn không phải là hỏi một câu sao. Hạ hạ, nằm ở trên giường Diệp Tử An lại hô. An Ca nghe Diệp Tử An kêu nàng, Dương Sơ Hạ vội lại về tới Diệp Tử An bên người. An Ca ngươi muốn uống thủy sao? Diệp Tử An lắc đầu, ta không khát, Mục Thiếu Chủ nói, ta muốn hai ngày chắt một lần, không sai biệt lắm muốn chắt 10 lần tả hữu. Lâu như vậy? Dương Sơ Hạ hỏi, tính. Lâu liền lâu đi, chỉ cần hắn có thể đem người chữa khỏi. Ân trải qua một hồi châm cứu Diệp Tử An lúc này rõ ràng có chút suy yếu, nói chuyện thanh âm cũng là nhẹ nhàng. Lại một lát sau, canh giờ đã khuya, Dương Sơ Hạ lại còn tưởng tại đây nhiều bồi An Ca một hồi, nhưng Dương Đại Xuyên lại đem nàng chạy về phòng. Nói bên này hắn cùng Phú Quý bồi thì tốt rồi, Diệp Tử An cũng làm nàng sớm một chút trở về nghỉ ngơi, rốt cuộc sáng sớm rất sớm liền ra cửa. Như vậy một ngày xuống dưới nàng nhưng đều không nghỉ ngơi quá, hẳn là rất mệt. Như thế Dương Sơ Hạ đành phải về trước Mục gia cho nàng an bài phòng gian. Chỉ là nàng này một đêm cũng không có ngủ thực hảo, có thể là tân tới rồi một hoàn cảnh đi, đặc biệt cái này hoàn cảnh cũng không thể làm nàng hoàn toàn buông cảnh giấc tới. Bất quá giấc ngủ tuy không tốt, lại không ảnh hưởng nàng hôm sau dậy sớm. Nàng cân nhắc này sẽ An Ca hẳn là còn không có tỉnh lại. Liền tìm cái nha đầu mang nàng đi phòng bếp. Nàng muốn mượn dùng Hạ Mục ra phòng bếp, cấp An Ca làm chút ăn. Trong phòng bếp bọn hạ nhân, thấy nàng muốn mượn phòng bếp, tự nhiên sẽ không mượn, bất quá xem nàng một cái tiểu cô nương, lại sợ nàng sẽ không làm, liền ở một bên thường thường hỏi nàng muốn hay không hỗ trợ. Nàng đương nhiên sẽ không muốn, đây là làm cấp An Ca ăn đồ vật, khẳng định không thể giả người khác tay. Còn nữa sáng sớm nàng lại không tính toán làm thực phức tạp, bất quá làm một nồi cháo gà, lại từ nhân ra trong phòng bếp, cầm mấy cái bánh bao màn thầu, cùng với một ít ăn sáng. Trước khi đi thời điểm tắt cho phòng bếp hai xuyến tiền, rốt cuộc nàng chiếm dụng nhân ra không ít đồ vật. Trong phòng bếp người được tiền, tự nhiên cũng là cao hứng, thấy nàng một người lấy không được mấy thứ này, trong đó một cái bà tử liền hỗ trợ cùng nhau bưng. Bất quá chờ Dương Sơ Hạ cùng kia bà tử bưng cháo, đi Diệp Tử An bên kia thời điểm. Phát hiện Mục Thiếu Lăng thế nhưng cũng ở. Kỳ thật Mục Thiếu Lăng sáng sớm lại đây tự nhiên là cho Diệp Tử An bắt mạch, tuy rằng hắn không dễ dàng cho người ta xem bệnh, nhưng một khi tiếp được cái kia người bệnh, liền sẽ đem hết toàn lực, một tia không qua loa làm đối phương khắc phục, thậm chí toàn bộ trị liệu quá trình hắn so người bệnh chính mình còn muốn tỉ mỉ một ít. Nha, còn hiền huệ đi lên. Mục Thiếu Lăng nhìn thoáng qua, bà tử đặt lên bàn cháo, tuy rằng mặt trên còn cái nắp, nhưng hắn chính là có thể đoán được này không phải trong phủ phòng bếp làm được cơm canh. Lại xem Dương Sơ Hạ trong tay còn cầm hộp đồ ăn, liền biết có thể là này tiểu phá nha đầu làm. Có thể hay không nói chuyện, buồn cô nương đó là vẫn luôn đều như vậy hiền huệ. Cái gì kêu còn hiền huệ đi lên? Đúng không An ca? Dương Sơ Hạ thấy Diệp Tử An đã tỉnh lại ngồi ở mép giường, nàng vội buông hộp đồ ăn tiến lên. 438 chương 438 nàng mặt nhất định tái rồi. Có thể xuống dưới đi lại sao? Dương Sơ Hạ thấy Diệp Tử An chân một cái là nằm thẳng ở trên giường, một cái rũ ở mép giường, lại hỏi. Mục Thiếu Lăng nghe vậy liền lạnh giọng, ngươi nếu là muốn cho hắn chân hoàn toàn phế đi, ngươi khiến cho hắn xuống dưới đi lại đi. Dương Sơ Hạ nghe vậy, vội đem Diệp Tử An một khắc chân cũng cấp chuyển qua trên giường đi, một bên nhìn một màn này Mục Thiếu Lăng khinh thường phiết liếc mắt một cái, sau đó liền tự phát đi bóc trên bàn nắp nồi tử. Đúng rồi, Dương Sơ Hạ sợ cháo từ trên đường lại lạnh, cho nên nàng khiến cho bà tử hỗ trợ đem nồi đều cấp mang sang tới. Nay kỳ thật cũng không thể quái nàng quá khoa trương, ai làm này Mục đại thiếu chủ địa bàn quá lớn chỉ là lâm thời cư trú một chỗ, thế nhưng cũng làm vài mẫu. Mà Mục Thiếu Lăng lại nhìn đến trong nồi cháo khi, ngửi một chút, ngoài miệng liền vô cùng ghét bỏ, quả nhiên hiền huệ gì đó đều là vô nghĩa, này ngao đều thứ gì à. Thịt gà ti thế nhưng thiết như vậy thôi, cháo ngao cũng một chút không nhu. Hắn một bên nói như vậy, còn một bên đi cầm chén thịnh trong nồi cháo. Uy, kia lại không phải cho ngươi ăn. Dương Sơ Hạ thấy hắn thịnh cháo vội muốn ngăn cản, đáng tiếc đã chậm, nhân ra động tác mò đều uống thượng. Đương nhiên đó là uống một ngụm ghét bỏ một ngụm, một hồi quá phai nhạt, một hồi lại quá hàm, làm Dương Sơ Hạ đều phải hoài nghi hắn rốt cuộc uống có phải hay không một cái trong nồi cháo. Ngươi như vậy ghét bỏ ngươi còn uống. Đó là ta cho ta cha An ca bọn họ ngao, ngươi ăn ngươi bồi ta cháo a. Dương Sơ Hạ nói như thế, nhưng Mục Thiếu Lăng giống như là không nghe thấy giống nhau, uống lên một chén thế nhưng lại tới một chén, sau đó lại tới một chén. Kia nổi vốn dĩ liền không thế nào đại, hắn thịnh ba chén, liền đi một nửa. Dương Sơ Hạ vội tiến lên cầm lấy trên bàn một con chén thịnh khởi cháo, liền tiếp đón Dương Đại Xuyên, cha chạy nhanh ăn cơm, một hồi lại không có. Mục Thiếu Lăng thấy nàng keo kiệt bủn xỉn bộ dáng, liền hư một tiếng, keo kiệt, này mẹ thịt vẫn là bản thiếu chủ đâu. Đáng tiếc Dương Sơ Hạ căn bản là lười đến phản ứng hắn, thịnh hảo một chén cháo, thấy Phú Quý còn ở một bên, liền lại nói. Phú Quý ngươi cũng lại đây ăn, ở bên ngoài không câu nệ những cái đó. Nói xong liền đem trong tay cháo bưng cho Diệp Tử An. An ca, ngươi nếm thử, đây là ta ngao, ta còn là lần đầu tiên ngao cái này cháo gà đâu. Ân, cảm ơn hạ hạ. Nói Diệp Tử An liền nhận lấy. Hạ hạ làm ăn ngon. Vậy ngươi chờ hạ lại ăn một chén. Dương Sơ Hạ cao hứng nói. Ai ngờ Mục Thiếu Lăng chính là không thể gặp hai người nị vai bộ dáng. Suy nói, uống đi liền uống đi, dù sao hắn chân không thể động, uống nhiều quá có nước tiểu phải nghẹn. Ta đi, Dương Sơ Hạ cảm giác chính mình lúc này mặt nhất định tái rồi. Bởi vì nàng phát hiện Diệp Tử An mặt cũng tái rồi. Ngươi còn có thể càng ghê tởm một chút sao? Mục Thiếu Lăng khoan thai buông chén đũa, chẳng lẽ ta nói không phải sự thật sao? Nói xong hắn chuẩn bị chạy lấy người, sau đó đến cạnh cửa đột nhiên lại tới một câu, màn thầu cũng đừng ăn nhiều. Bằng không phân nghẹn càng khó chịu. Hảo đi hắn đơn giản hai câu lời nói, nháy mắt làm Diệp Tử An mất đi ăn uống. Đừng nói Diệp Tử An, liền Dương Sơ Hạ xem trong nồi kia bị rảo hợp quặng cu e cháo cũng chưa ăn uống. Trong lòng vô số lần phun tảo cái này Mục Thiếu Lăng chính là cái biến thái. Hạ hạ, nếu không cha đi ra ngoài cho các ngươi một lần nữa lộng điểm ăn trở về. Dương Đại Xuyên thấy hai đứa nhỏ đều không ăn liền nói. Không cần cha, ngài nếu là ăn được, liền trở về phòng nghỉ sẽ, tối hôm qua chiếu cô An ca phỏng chừng ngươi cũng chưa ngủ ngon đi. Cha không có việc gì, tối hôm qua đều là Phú Quý hầu hạ đâu. Nói nơi này Dương Đại Xuyên liền nói, Phú Quý ngươi đợi lát nữa liền đi trước nghỉ ngơi đi, này ban ngày chúng ta người đều ở đâu. 439 chương 439 tìm người. Lúc này cùng sở tòa nhà một khác chỗ, vẫn là vị kia bạch đi hề nam tử, lại ở một bên thâm thở phì phò. Khoe miệng còn mang theo một tia vết máu. Nguyên bản có chút ngạo kiều Mục Thiếu Lăng, lúc này chính sắc mặt trầm trọng vì bạch y nhân nắm lấy mạch. Khi thì cho mày, khi thì thư hoãn, khi thì gân xanh đều bạo nổi lên giống nhau. Thiếu Lăng, không cần bộ dáng này, đều là lao bộ dáng, dù sao cũng sẽ không chết. Bạch Y Liễu nam tử nhàn nhạt nói, tuy rằng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng thường thường phát tác một lần, cũng đủ để cho người khó có thể tiếp thừa. Mục Thiếu Lăng âm trầm nói, đáng tiếc này chân châu đen chỉ có như vậy một viên, nghiên cứu chế tạo ra tới dược cũng hữu hạn. Này chân châu đen cực kỳ chân quý, dù cho ngươi ta cũng không được mỗi ngày thấy, nào còn có thể mỗi ngày làm thuốc đâu. Bạch Y Liễu nam tử nói xong, một bên gã sai vặt liền bưng tới nước súc miệng, chờ hắn súc miệng xong, gã sai vặt lại bưng lên cháo loãng. Thiếu Lăng cần phải cùng nhau ăn chút. Mục Thiếu Lăng nghĩ đến lúc trước kia cơm sáng, liền lắc đầu cười nói, ta đã ăn qua. Bạch Y Liễu nam tử nghe vậy, một mặt không tán đồng thần sắc tử giữa mày sẽ qua. Nghĩ đến lần này tới đây mục đích lại nói, kia sự kiện nhưng có cái gì tin tức. Nói việc này Mục Thiếu Lăng liền thu liễm trong mắt ý cười, lắc đầu, ngươi xác định mẫn gì một nhà năm đó lưu lạc đến nơi đây. Có thể hay không chúng ta cái nào phân đoạn làm lỗi. Chúng ta cũng tìm đã nhiều năm, nhưng một chút tin tức đều không có, thậm chí tra được căn bản không có người như vậy xuất hiện quá. Chưa chắc, tận lực tìm đi, bất quá năm đó mẫn gì một nhà xác thật là ở chỗ này cùng người chặt đứt liên hệ. Tìm một chút ở nơi này thời gian lâu người hỏi một chút, nhìn xem có hay không cái gì manh mối. Hảo, ta đã biết. Mục Thiếu Lăng nghe vậy liền gật gật đầu. Không tồi, Mục Thiếu Lăng cùng Bạch Y Liễu nam tử, lần này từ kinh thành lại đây là tìm người. Kỳ thật bọn họ từ mấy năm trước liền bắt đầu tìm chỉ là vẫn luôn không có tìm được. Đây cũng là vì cái gì mỗi 5 năm sau Mục Thiếu Lăng liền sẽ tới Tuyển Nha một chuyến nguyên nhân. Hắn là thế cái này Bạch Y Liễu nam tử lại đây, người cũng là giúp đỡ Bạch Y Liễu nam tử tìm. Chỉ là mất tích như vậy nhiều năm người cũng không phải là như vậy hảo tìm, ai biết còn ở đây không trên đời này đâu. Về sau cách này tiểu nha đầu xa một chút. Nói xong chính sự, Bạch Y Liễu nam tử còn nói thêm. Ta cũng chưa ly nàng gần quá gì từ xa cách. Mục Thiếu Lăng nói thầm một tiếng, nói nữa, ngươi cho là ta muốn hôn gần là có thể thân cận sao. Nói nữa bản thiếu chủ lại không có kia đặc thù luyến đồng hăng mê. Cuối cùng mấy chữ Mục Thiếu Lăng là nghiến răng nghiến lợi nói ra. Bạch Y Liễu nam tử nghe vậy bình tĩnh nhìn hắn nói, Thiếu Lăng, tháng sau trở lại kinh thành. Ngươi cùng ta cùng nhau trở về. Ân. Thấy Mục Thiếu Lăng đồng ý, Bạch Y Liễu nam tử mới yên tâm. Bởi vì Mục Thiếu Lăng nói Diệp Tử An chân ước chừng muốn châm cứu 10 lần, mỗi ngày còn muốn đem toàn bộ chân đặt ở nước thuốc phao, thẳng đến 10 lần qua đi, mới có thể chậm rãi luyện tập đi đường. Này đây như vậy tính toán, Diệp Tử An ít nhất muốn ở huyện thành ngây ngốc cái 20 ngày. Dương Sơ Hạ tưởng tượng, chính mình cùng lão cha đều ở trong huyện. Trong nhà không cái đương gia nhân khẳng định là không được. Nay đây lại qua một ngày, Dương Sơ Hạ khiến cho Dương Đại Xuyên đi về trước, chính mình cùng Phú Quý ở bên này bồi An Ca. Bất quá cũng may Mục Thiếu Lăng cấp An Ca an bài trị liệu thời gian thực chặt chẽ, tại đây Mục Phủ Ngốc cũng liền không như vậy gian nan. Mỗi ngày buổi sáng nghỉ ngơi một hồi, buổi chiều bắt đầu phao thượng 3 cái canh giờ chén thuốc, chờ đến cách một ngày buổi tối lại đến châm cứu, thực mau 10 ngày liền đi qua. Lại quá 10 ngày An Ca liền có thể thử luyện tập đi đường. Nghĩ đến An Ca không bao giờ dùng bị người ta nói là người quẻ, Dương Sơ Hạ khỏe miệng liền nhết lên tới. 440 chương 440 nụ hôn đầu tiên. Cười cùng cái ngốc tử giống nhau, lại không phải chân của ngươi hảo. Lại một lần châm cứu xong ra tới sau, Mục Thiếu Lăng thấy Dương Sơ Hạ ở bên ngoài mặt mày hớn hở bộ dáng, liền nhịn không được tưởng thứ hai câu. Liên tính không phải ta cũng thực vui vẻ. Dương Sơ Hạ nói, ngươi loại này người cô đơn là sẽ không hiểu. Ngươi Mục Thiếu Lăng vừa nghe lời này lại tặc bao, vung tay háo cũng không thèm nhìn tới Dương Sơ Hạ liếc mắt một cái liền rời đi. Dương Sơ Hạ mới không thèm để ý hắn là cái gì ý tưởng đâu, thấy Mục Thiếu Lăng ra tới, nàng liền vội lại đi vào tìm An Ca, thế nào cảm giác. Diệp Tử An nắm lấy Dương Sơ Hạ tay, hơi có chút vô lực nói, hạ hạ, ta thực hảo. Ân, thực hảo liền hảo. Hạ hạ, chờ ta hảo, ta liền có ngươi mãn thôn chạy. Diệp Tử An lại thấp thấp nói một câu. Dương Sơ Hạ nghe vậy sửng sốt một chút, nàng cái này ý tưởng Diệp Tử An như thế nào sẽ biết. Kỳ thật Diệp Tử An thật đúng là không biết nàng ý tưởng, giờ khác này Diệp Tử An chỉ là thuần túy tưởng làm như vậy mà thôi. Hảo, An ca cái này chính là ngươi đáp ứng ta Nga. Ân, ta đáp ứng ngươi. muốn hay không ta đỡ ngươi lên ngồi sẽ. Diệp Tử An mỗi lần đều là nửa người dưới gây tê, nửa người trên lại là có chi giác. Hào nằm một hai cái canh giờ hắn xác thật có chút khó chịu. Vì thế Dương Sơ Hạ tiến lên, đem một cánh tay ruồi đến Diệp Tử An cổ phía dưới, một tay lôi kéo Diệp Tử An cánh tay liền phải đem người cấp nâng dậy tới. Ngày thường nàng đều là như vậy đỡ, lý luận thượng hẳn là rất quen thuộc mới đúng, nhưng ai biết hôm nay nàng hai cánh tay liền cùng cũng bị làm gây tê giống nhau, thế nhưng sử không thượng sức lực dường như. Nay đây Diệp Tử An mới vừa bị đỡ đến một nửa, liền rất bi thôi, lại bị quăng ngã nằm đi trở về, hơn nữa Dương Sơ Hạ cũng nhân đột nhiên một không trọng lượng đè ở Diệp Tử An trên người. Sau đó cũng chỉ nghe Diệp Tử An kêu lên một tiếng. Dương Sơ Hạ vội từ Diệp Tử An trên người lên. Không có việc gì đi, ta vừa rồi có phải hay không đem ngươi áp đau? Không có việc gì. Bất quá ngoài miệng nói không có việc gì, Diệp Tử An đồng hài lại khả nghi có chút mặt đỏ. Vì sao ni, còn không phải Dương Sơ Hạ đồng hài đứng dậy thời điểm không chú ý đụng tới không nên chạm vào địa phương, cho nên vốn dĩ đối với hạ hạ liền dễ dàng ngượng ngùng Diệp Tử An càng thêm ngượng ngùng. Hơn nữa hắn vừa rồi châm cứu ra hãn, trên mặt bị nhiệt đỏ ửng còn chưa tan đi. Này một chút đỏ ửng liền càng sâu một ít. Lược hiện tối tăm ánh đèn hạ, Dương Sơ Hạ cảm thấy giờ phút này Diệp Tử An thế nhưng là như vậy mê người, đặc biệt là nằm tại đây vẫn không nhúc nhích, cảm giác này giống như là trước mặt nằm một cái đãi nàng chậm rãi trà đạp thương tiếc mỹ nhân A. Vì thế Dương Sơ Hạ động, nàng làm một kiện làm Diệp Tử An đều kinh ngạc không thôi sự. Nàng hôn Diệp Tử An, tuy rằng chỉ có chuồn chuồn lướt nước như vậy một chút, chính là Diệp Tử An đồng hài ngây ngẩn cả người. Hắn kia hơi mang mê mang bộ dáng, làm Dương Sơ Hạ mới vừa vớt phẳng một chút muốn trà đạp Diệp Tử An tâm lại ngo ngoe rục dịch. Đặc biệt là thấy Diệp Tử An không biết là cố ý vẫn là thật sự vô ý thức nhẹ thêm hạ miệng sau, Dương Sơ Hạ lại phủ đi xuống. Hơi mỏng bốn môi tương tiếp, cũng không có tiếp tục thâm một bước thăm dò, chỉ là như vậy miệng đối miệng đụng vào. Hai người trinh lăng một hồi lâu, sau đó liền thấy mắt to trừng mắt nhỏ. Miệng đối miệng dán một hồi lâu, mới phản ứng lại đầy tách ra. Hắc hắc nghĩ đến chuyện vừa rồi, Dương Sơ Hạ giống như là trộm tanh miêu nhi, nhìn chằm chằm Diệp Tử An si ngốc cười hai tiếng, cái này Diệp Tử An mặt đã hồng đến cổ. Dương Sơ Hạ đối với Diệp Tử An mặt đỏ tốc độ đã xem thế là đủ rồi, An ca, ngươi mặt thật là hảo hồng a. Nói nàng còn duỗi tay ở An ca trên mặt sờ soạng hai thanh, ân, thật hoạt. 441 chương 441 An ca ngươi tốt xấu á ngươi khi dễ nhân ra. Diệp Tử An bắt lấy ở trên mặt hắn tắc loạn ngón tay, ngay sau đó lại sờ đến đôi tay kia cánh tay, sau đó một cái dùng sức, vừa rồi ở hắn trên môi tắc loạn người, bị hắn một lần nữa kéo đến chính mình trên người. Sau đó không đợi Dương Sơ Hạ phản ứng lại đây, hắn liền kéo xuống Dương Sơ Hạ đầu, đối với kia mặt môi đỏ hôn môi đi xuống. Như cũ chuồn chuồn lướt nước như vậy một chút, lại đã làm hắn vãn hồi rồi thân là nam nhân lão bị hạ hạ chiếm tiện nghi mặt mũi. An ca, ngươi tốt xấu a. Khu khu, Dương Sơ Hạ đồng hài bắt đầu làm kiêu. An ca ngươi tốt xấu a, ngươi khi dễ nhân ra. Diệp Tử An nghe vậy giữa mày hiện lên một tia ý cười, nếu không hạ hạ lại khi dễ trở về. Ta phi, được một tức lại muốn tiến một thước ngươi còn. Dương Sơ Hạ cũng như kia tháng sáu thiên giống nhau, nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt. Nhìn vẻ mặt ta là đàng hoàng hảo cô nương bộ dáng, hoàn toàn quên cái kia ở Diệp Tử An trên mặt trên môi tác loạn chính là ai. Thanh thanh thật thật đem ngươi trong đầu những cái đó có không cho ta đuổi đi đi ra ngoài, bằng không xem ta không cho ngươi đẹp. Lại nhìn nàng nói nhiều chính trực a, nhiều tự tôn tự ai a. Diệp Tử An dở khóc dở cười nói, hạ hạ, ngươi đây là chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Đúng vậy, ta chính là như vậy, ngươi có ý kiến? Không ý kiến. Thường thường đối với Dương Sơ Hạ loại này hỏi chuyện, Diệp Tử An vẫn là tương đối có kinh nghiệm, biết chính mình lúc này chỉ có thể nói không hoặc là không. Hảo, không bẩn. Dương Sơ Hạ nhẹ nhàng cười, ngươi trước tiên ở này rửa sẽ, ta đi phòng bếp bên kia cho ngươi đoan chút ăn khuya lại đây. Không cần đi, hạ hạ ta không đói bụng. Diệp Tử An tiếp tục lôi kéo Dương Sơ Hạ nói, ta hiện tại chính là tưởng ngồi một hồi, chờ hạ liền ngủ. Vậy được rồi. Hạ hạ bồi ta cùng nhau được không? Diệp Tử An lại hỏi. Muốn cho hạ hạ bồi đâu? Thanh âm thấp thấp, mang theo chút khát vọng, lại nghe làm người như vậy cảm thấy đau lòng, tức khắc Dương Sơ Hạ mềm lòng. Lại đến nàng cũng không để bụng những cái đó nữ tử thanh danh gì, rốt cuộc thời đại không giống nhau, vì thế không hề nghĩ ngợi liền gật gật đầu hảo. Nghe vậy, Diệp Tử An tức khắc đuôi lông mày phi dương, trong ánh mắt nồng đậm ý cười che giấu đều che giấu không được. Nay đây đêm nay, ở huyện thành đêm nay, Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An không chỉ có đem nụ hôn đầu tiên cấp hiến đi ra ngoài, thậm chí liền sơ ngủ đều cấp hiến đi ra ngoài. Không tồi, chính là sơ ngủ, đương nhiên cũng không nên nghĩ nhiều. Nhân ra hai không vừa thật sự chỉ là thuần khiết đắp chăn ngủ. Chỉ là ở thiên mau lượng thời điểm, Dương Sơ Hạ liền trước tiên đi lên, bởi vì đợi lát nữa Mục Thiếu Lăng liền sẽ đúng giờ lại đây cấp An ca bắt mạch, đến lúc đó lại nhìn đến nàng cùng An ca ngủ chung, còn không chừng nói như thế nào nàng đâu. Người kia liền cùng ăn no căng giống nhau, cũng không có việc gì liền lao thứ nàng, một phen tuổi cũng không biết ai ấu một chút. Cho nên nàng mới sẽ không làm chính mình sự tình bị đối phương nhìn lại đâu. Mục Thiếu Lăng sắc thật là cái đúng giờ, không sai biệt lắm Dương Sơ Hạ lên mặc tốt quần áo, Mục Thiếu Lăng liền tới rồi, thấy Dương Sơ Hạ ở trong phòng, trong mắt một mạt tinh quang hiện lên, bất quá lại không nói thêm cái gì. Chỉ là sắc mặt không thế nào đẹp mà thôi. Hơn nữa chờ hắn đem xong mạch lúc sau, cũng không giống ngày thường giống nhau sẽ nói chút cái gì, hoặc là thứ vài câu Dương Sơ Hạ, hắn hôm nay cái gì cũng chưa nói liền vội vàng rời đi. Chỉ tiếc chính là Dương Sơ Hạ cũng sẽ không đem hắn khó coi sắc mặt để ở trong lòng. Mục Thiếu Lăng rời đi sau, Dương Sơ Hạ liền cùng An ca cùng nhau ăn cơm sáng. Chờ ăn cơm sáng, nghĩ đến hôm qua làm phú quý về nhà làm ra xe lăn liền nói, An ca, ta đem chúng ta làm xe lăn cấp làm ra, ngươi ngồi trên đi, chúng ta đi ra ngoài đi một chút. 442 chương 442 hoa viên ngộ người quen. Hảo. Mấy ngày này Diệp Tử An vẫn luôn ngốc tại trong phòng cũng xác thật có chút buồn, nghe thấy có xe lăn liền gật gật đầu. Phú quý, ngươi lại đây giúp ta đỡ hạ An ca. Gã sai vặt phú quý cơm nước xong vừa lại đây, Dương Sơ Hạ liền kêu hắn nói. Là cô nương. Nói hắn liền tới đây. Vốn dĩ sao Dương Sơ Hạ là muốn cho phú quý giúp đỡ nàng đem Diệp Tử An đỡ lên xe lăn. Nhưng phú quý biết Diệp Tử An chân là tạm thời không thể xuống đất, vì thế liền một loan eo đem Diệp Tử An cấp ôm tới rồi trên xe lăn. Khu, không sai là ôm, hơn nữa vẫn là công chúa ôm, tức khắc Dương Sơ Hạ cười, mà Diệp Tử An trên mặt đừng để kêu biểu tình có bao nhiêu rồi dám. Nhưng ngốc hán phú quý lại không biết Dương Sơ Hạ đang cười cái gì. Chờ đem Diệp Tử An buông sau, phú quý ngốc ngốc thẳng chào đầu. Người cười xong không có. Diệp Tử An bất đắc dĩ nhìn nàng một cái. Còn không có, ngươi làm ta lại cười một lát. Tức khắc Dương Sơ Hạ lại là một trận cười to. An ca, phú quý ngực có phải hay không đặc biệt coi ôn hòa hiền hậu cảm a? Nói bậy. Diệp Tử An nhẹ mắng nàng một tiếng, liền chính mình tay động đẩy nổi lên xe lăn. Dương Sơ Hạ thấy vậy cũng vội đến hắn mặt sau, giúp hắn cùng nhau đẩy. Mà gã sai vặt phú quý lại bị Dương Sơ Hạ một câu làm cho đỏ mặt tại chỗ. Đi cũng không được. Ở lại cũng không xong. Chúng ta đi hoa viên đi. Đẩy Diệp Tử An ra tới, Dương Sơ Hạ liền nói. Đừng nói này Mục thiếu chủ gia, thật đúng là xinh đẹp, quả nhiên là kẻ có tiền. Lần trước đi ngang qua hắn kia hoa viên, thật nhiều hoa khả xinh đẹp, bất quá ta nhận thức lại không nhiều lắm. Hạ hạ thích hoa sao? Diệp Tử An liền nói, nếu là thích, chúng ta trở về ở nhà cũng lộng cái hoa viên. Đừng, vẫn là thôi đi. Giống ta như vậy thô bỉ người, vẫn là tương đối thích hợp gieo trồng đậu tằm am mà đậu linh tinh thực dụng đồ vật, giống hoa như vậy mảnh mai, đến ta trong tay phỏng trừng không ra nửa tháng phải bị dưỡng chết. Kỳ thật này cũng không phải nàng khoa trương, mà xác thật như thế, năm đó ở thế giới kia thời điểm, liền có người nhàn chứng đau, thế nhưng đưa nàng cái gì không tốt, một hai phải đưa nàng một chậu hoa, đáng tiếc nàng kia đoạn thời gian vừa vặn muốn ra nhiệm vụ, cho nên hoa liền ném ở nhà. Chờ nàng từ bên ngoài trở về thời điểm, hoa đã sớm làm đã chết, Nga đúng rồi kia buồn hoa là thủy tiên. Hạ hạ mới không thô bỉ người như thế nào có những cái đó xảo tâm tư. Diệp Tử An nghe Dương Sơ Hạ như vậy làm thấp đi chính mình, liền nói, chỉ là người có am hiểu cùng không am hiểu chi phân đâu, hạ hạ nhất thông minh, có khả năng. Ha ha, cũng liền ngươi sẽ như vậy khen ta đâu. Dương Sơ Hạ biên cười biên đẩy xe lăn. Này Mục Thiếu Lăng ra hoa viên ở ngay trung tâm, cách bọn họ trụ địa phương hơi chút xa điểm, này đây đi rồi một hồi mới nói. Bất quá cũng may này dọc theo đường đi, Mục Thiếu Lăng ra tiểu đạo là phô đường lát đá, đẩy xe lăn hảo tẩu một ít. Chỉ là chờ bọn họ vừa đến hoa viên nơi đó, lại phát hiện trong hoa viên thế nhưng có người ở bạch đi hề phiêu phiêu, phảng phất giống như trích tiên. Đây là Dương Sơ Hạ nhìn đến đối phương ấn tượng đầu tiên. Vốn dĩ sao Dương Sơ Hạ lại không nhận biết hắn, cũng không biết là ai, liền nghĩ đến muốn hay không chào hỏi. Đang ở nàng do dự gian, đối phương thế nhưng trước mở miệng, tiếng nói ôn nhuận, mang theo một tia ý cười, chỉ là lại cho người ta một loại khoảng cách cảm. Vị này chính là Dương cô nương đi. Một mở miệng Dương Sơ Hạ liền nghĩ tới, nguyên lai là ngươi à, ngày đó đa tạ ngươi, bằng không mục thiếu chủ còn không nhất định nguyện ý đem túy tâm hoa đổi cho ta đâu. Bạch Y Lìa nam tử cười cười, cô nương khách khí, ngày đó cho dù không có tại hạ, thiếu lăng cũng sẽ đem túy tâm hoa cấp cô nương, thiếu lăng luôn luôn chơi tâm đại, cùng cô nương đùa giỡn. Dương Sơ Hạ nghe vậy, khoe miệng có chút phát chịu. Chơi tâm đại. Đều bao lớn người còn chơi tâm đại. 443 chương 443 trăm giảm viêm. Bất quá, vừa rồi người này kêu kia thiếu chủ cái gì? Thiếu lăng. Mục thiếu lăng. Nguyên lai ra hỏa kêu kêu mục thiếu lăng à, hảo đi chúng ta thân ái hạ hạ đồng hài đến bây giờ mới thôi thế nhưng vẫn luôn không biết mục thiếu chủ tên gọi cái gì. Bởi vì nàng vẫn luôn không có đi chú ý quá đối phương a. Bạch Y Lìa nam tử nói xong lại nhìn trên xe lăn Diệp Tử An liếc mắt một cái, nhàn nhạt cười hỏi, vị công tử này là. Công tử chưa nói tới, bất quá một ở nông thôn thôn phu thôi, tại hạ Diệp Tử An. Diệp Tử An cũng là vẻ mặt nhàn nhạt, chút nào không bằng vừa rồi cùng Dương Sơ Hạ cùng nhau khi như vậy chuyện trò vui vẻ, không biết công tử như thế nào xưng hô. Vị này Bạch Y Lìa công tử, vừa thấy chính là khí độ bất phàm, hơn nữa có thể cùng mục thiếu lăng quen biết. Tất nhiên phi phú tức quý. Vốn dĩ hắn cũng không trông cậy vào đối phương sẽ trả lời hắn vấn đề, bởi vì hắn từ nội tâm cũng không phải rất muốn biết, hắn sở dĩ sẽ hỏi đối phương, bất quá là xuất phát từ lễ phép mà thôi. Nhưng không nghĩ tới đối phương lại trả lời, tại hạ trăm giảm viêm. Diệp Tử An nghe vậy lại là sửng sốt, vừa định động tác, lại thấy trăm giảm viêm đối hắn lắc nhẹ xuống tay chỉ. Hai người chi gian động tác nhỏ cũng không có giấu giếm được Dương Sơ Hạ. Cái này làm cho nàng không khỏi đáy lòng nghi hoặc đối phương là ai. Thực như bức đại nhân vật sao? Chỉ nghe Diệp Tử An lại nói, tại hạ gặp qua trăm dặm công tử. Tiểu huynh đệ khách khí. Tự xưng trăm dặm viêm người lại đạm cười nói. Dương Sơ Hạ thấy người này vẫn luôn mang theo đạm cười, thầm nghĩ người này biểu tình cũng quá chiêu bài chút. Diệp tiểu huynh đệ cũng là tuyển nha huyện người. Tự nhiên là, tại hạ cùng hạ hạ đều là vọng tuyển trấn trên người. Diệp Tử An không biết người này vì cái gì hỏi như vậy, bất quá vẫn là trả lời một câu. Nay chỉ chân chính là kiện đại sự tình, sao đến Diệp tiểu huynh đệ bên người chỉ có Dương cô nương chăm sóc? Lời này hỏi, Dương Sơ Hạ có chút cảm thấy không thể hiểu được. Chúng ta lại không thân, ngươi hỏi nhân ra chuyện này để làm gì? Trong nhà cha mẹ toàn qua đời, tắc tân có vị hôn thê chăm sóc, mới có thể an tâm dưỡng bệnh, quả thật tại hạ chi phúc. Thì ra là thế. Xin lỗi. Trăm giảm viêm nghe xong liền nói. Nghe hai người nói chuyện, Dương Sơ Hạ thật là cảm thấy nhàm chán lại mệt, này mẹ nó nghe cũng quá văn chíu chíu, thật sự mệt chết nàng. Cũng may lúc này mục thiếu lăng tới, vừa thấy Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An cũng tại đây, giữa mày một kia châm chọc hiện lên. Nha, như thế nào bỏ được ra tới chuyển động, không ở phòng tình trạng ý thiếp. Lên không uống thuốc ca. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền nhíu mày hỏi lại một câu. Ngươi nói cái gì? Mục thiếu lăng không làm minh bạch, lời này là sao hỏi, hắn lại không có sinh bệnh, ăn cái gì dược đâu. Ai ngờ Dương Sơ Hạ tiếp theo câu thiếu chút nữa khiến cho hắn nhảy lên, có bệnh bái, sáng sớm liền âm dương quái khí. Nha đầu thúi ngươi thiếu tấu có phải hay không? Mục thiếu lăng quát lớn một câu. Suy, ai tấu ai còn không nhất định đâu. Ở mục thiếu lăng này cũng ở tiểu 10 ngày. Loại này đấu võ mồm tình huống tựa hồ mỗi ngày đều phải phát sinh một hai lần, đương nhiên chỉ cần này hai người gặp gỡ. Diệp Tử An đều thói quen, đến nỗi trăm giảm viêm tuy rằng cũng thường xuyên nghe bọn thuộc hạ thông báo, bất quá này chính mắt nhìn thấy vẫn là lần đầu tiên. Đặc biệt là làm hắn cái này hảo huynh đệ như thế táo bạo, rồi lại năng lực được không phát hỏa người, hắn hơi chút có một chút lòng hiếu kỳ. Ha ha, nha đầu thúi đừng cho là ta không biết ngươi sẽ hai tay. Chính là sẽ hai tay về sẽ hai tay, nhưng là thật đánh lên tới, ngươi không có khả năng sẽ là đối thủ của ta. Mục thiếu lăng lại nói, không so qua như thế nào biết. Dương Sơ Hạ mở to hai mắt, đời trước nàng là đặc công, vẫn là thân thủ tuyệt hảo đệ nhất nữ đặc công, có thể đạt tới như vậy thành tựu, cùng nàng thiên phú có cực đại quan hệ, nhưng đồng dạng cũng cùng nàng yêu thích cập nỗ lực có quan hệ. 444 chương 444 Dương gia xuất phẩm, tất là hảo hóa. Không thể nghi ngờ nàng là ái võ, đã từng ở hiện đại nàng liền đối cổ đại cái loại này võ công cảm thấy hứng thú. Chỉ là nàng đi tìm hiểu những cái đó cổ võ thuật tựa hồ cũng không phải giống thư tịch thượng giới thiệu như vậy bác đại tinh thâm. Cái này làm cho nàng một lần cho rằng, những cái đó cái gì nội lực khinh công á đều là nhân vi bịa đặt ra tới, nhưng ngày đó ở mục thiện quan, cái này mục thiếu chủ yếu đoạt nàng hạt châu thời điểm nàng sẽ biết, những cái đó nội lực hẳn là chân thật tồn tại. Bởi vì ngày đó mục thiếu lăng ra tay thật sự là quá nhanh, nàng kỳ thật thiếu chút nữa liền không né qua đi. Hiện tại vừa nghe mục thiếu lăng lại nói đến này, nàng liền dâng lên một phen kiến thức chi tâm, đương nhiên, còn có một chút chính là người tập võ tuyệt không dễ dàng nhận thua. Ngươi chẳng lẽ thật đúng là tưởng cùng ta nhiều lần. Mục thiếu chủ nghiêng nhìn nàng một cái. Đúng vậy, ngươi dám không dám so đi. Chê cười ta có cái gì không dám. Đừng quay đầu lại thua, chạy kia tiểu tử trong lòng ngực khóc nhẹ liền thành. Ta phi. Thiếu khinh thường người. Nói Dương Sơ Hạ đã tới trong hoa viên gian đất trống thượng, này phiến đất trống rất lớn, hẳn là để lại cho chủ nhân ra về sau khai cái loại này lộ thiên yến hội dùng. Đến đây đi, bổn cô nương hôm nay khiến cho ngươi kiến thức, xem thường ta kết cục. Mục thiếu lăng thấy vậy, biết là không thể so không được, bất quá hắn cũng rất muốn biết này tiểu nha đầu thân thủ rốt cuộc như thế nào. Mấu chốt nhất chính là này tiểu nha đầu thân thủ là ai dạy. Hắn chính là điều tra quá. Này tiểu nha đầu ra liền không có cái gì có thể xem thượng thân thích, các thân nhân cũng là thường thường. Cho nên này tiểu nha đầu nhất định có bí mật. Vậy ngươi nhưng tiếp hảo chiêu. Mục thiếu lăng vừa ra tay chính là sát chiêu, mang theo nồng đậm thử, thậm chí đem chính mình khinh công đều cấp dùng tới. Một hồi quỷ mị ở Dương Sơ Hạ phía sau xuất hiện, một hồi ở Dương Sơ Hạ bên trái xuất hiện. Mỗi một lần đều mắt thấy liền phải ai đến Dương Sơ Hạ, lại đều bị Dương Sơ Hạ cấp tránh thoát. Không chỉ có như thế còn sẽ cho đối phương một cái xuất kỳ bất ý phản kích. Ngươi cảm thấy bọn họ ai sẽ thắng? Trăm Giám Viêm nhàn nhạt hỏi. Diệp Tử An nhìn trung gian Dương Sơ Hạ nhàn nhạt cười, từ trong lòng thượng nói hạ hạ thắng. Dư lại một câu hắn chưa nói, Trăm Giám Viêm cũng hiểu được hắn ý tứ, cười cho qua chuyện. Rốt cuộc trong sân hai người dừng, cuối cùng mục thiếu lăng thắng, nhưng là hắn thắng nhưng một chút đều không thoải mái, từ hắn đại xuyên khí liền có thể nhìn ra. Tiểu tử, bản thiếu chủ cũng thật đồng tình ngươi, thật sự. Từ giữa sân lại đây, mục thiếu lăng đối Diệp Tử An nói câu đầu tiên lời nói chính là như thế. Này phá nha đầu thân thủ quá lợi hại, này vẫn là sẽ không nội lực đâu, này nếu là sẽ nội lực còn phải, sợ là hắn đều không phải đối phương đối thủ. Tấm tắc, cưới vợ vẫn là muốn cưới ôn nhu khả nhân một chút hảo. Vui vẻ chịu đựng. Diệp Tử An tự nhiên biết mục thiếu lăng chỉ cái gì. Vì thế hắn trở về như vậy một câu. Lúc này Dương Sơ Hạ cũng lại đây, một hồi luận võ xuống dưới làm nàng cái chán đều là hãn. Diệp Tử An liền từ trong tay háo lấy ra một phương khăn, cẩn thận cho nàng xoa xoa. Vóc dáng lùn chính là ngạnh thương, nhìn, ngươi ngồi đều có thể sờ đến ta đầu. Vèo một bên Trăm Giảm Viêm, nghe vậy lại cười, nghĩ thầm này tiểu cô nương sắc thật man thú vị. Diệp Tử An nghe thấy Dương Sơ Hạ nói, lại nghiêm túc nói. Ngươi còn chưa tới trường cái thời điểm, không nổi. Tiểu phá nha đầu, ngươi này ghế rửa không tồi sao. Mục thiếu lăng ngồi xuống uống lên một ly trà, thấy Diệp Tử An dưới thân xe lăn liền nói một câu. Đối với Diệp Tử An ngồi cái này xe lăn, Dương Sơ Hạ tự nhiên là vừa lòng, đại dũng thúc tay nghề có thể là người bình thường so sao. Kia đương nhiên, ta Dương gia xuất phẩm, tất là hảo hóa. 445 chương 445 rốt cuộc ai xuẩn. Nếu như vậy, chúng ta làm bút sinh ý như thế nào? Mục thiếu lăng lại hỏi. Không làm. Dương Sơ Hạ không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Mục thiếu lăng nghe vậy, vẻ mặt không cao hứng nói, tiểu nha đầu nhưng đừng không biết tốt xấu, tưởng cùng bản thiếu chủ làm buôn bán chính là nhiều lắm đâu. Kia thì thế nào? Dương Sơ Hạ nhìn hắn một cái, trong mắt ý tứ chính là kia cùng ta có quan hệ gì? Ngươi đều không hỏi xem cái gì sinh ý. Dương Sơ Hạ trợn trắng mắt. Kia thần thái tựa như lại nói ngươi là ngu ngốc sao. Ngươi đều hỏi ta xe lăn, khẳng định là làm xe lăn sinh ý bái. Dương Sơ Hạ nói, nhà ta nhân thủ không đủ, kỹ thuật không truyền ra ngoài, đơn tử đã bài đến 8 tháng, cùng ngươi sinh ý làm không tới. Ngươi có phải hay không xuẩn? Không ai tay sẽ không tìm người sao? Nghe thấy cái này lý do, Mục Thiếu Lăng quả thực vô ngữ. Dương Sơ Hạ mắt lạnh nhìn hắn một chút, nói, rốt cuộc ai xuẩn a? Đại Chu tuy rằng thực khổng lồ, nhưng ngươi đương yêu cầu này ghế dựa người sẽ nhiều như lông châu sao? Lại đến cho dù có rất nhiều người yêu cầu này ghế dựa, nhưng người bình thường mua khởi sao? Ta này ghế dựa 100 lượng một phen, thiếu một cái tử đều không bán. Nghĩ nghĩ lại nói nữa thật muốn có người yêu cầu này ghế dựa lại có thể mua khởi, sớm hay muộn có thể nghe được ta này tới, ta làm gì còn muốn cho ngươi tới phân một ly canh, ta lại không ngu. Mục Thiếu Lăng á khẩu không trả lời được, chẳng lẽ thật là hắn xuẩn. Dương Sơ Hạ lại không lại đi liếc hắn một cái, mà là hỏi hướng Diệp Tử An, ngươi muốn hay không trở về nghỉ ngơi. Diệp Tử An liền gật gật đầu. Vì thế hai người liền cùng Trăm Dặm Viêm Mục Thiếu Lăng cáo tử, hồi bọn họ hiện chủ sân. Chờ tới rồi trong viện, Diệp Tử An mới hỏi nói, hạ hạ vì cái gì bất hòa Mục Thiếu chủ hợp tác đâu. Đúng rồi, Dương Sơ Hạ cự tuyệt Mục Thiếu Lăng tự nhiên không phải bởi vì nhân thủ nguyên nhân. Chúng ta đã cùng Tụ Đến Lâu hợp tác rồi, Tụ Đến Lâu chủ nhân cũng là Mục gia người, này Mục Thiếu Lăng cũng là. Chúng ta sinh ý làm gì đều cùng Mục gia người hợp tác. Hiện tại nhìn là còn hảo, vạn nhất tương lai Mục gia có chút chuyện gì, hoặc là chúng ta cùng Mục gia sinh ra khác nhau thời điểm, khi đó không phải quá bị quản chế với Mục gia. Trứng gà cũng không thể đặt ở một cái trong rổ đánh. Ân, vẫn là hạ hạ suy xét chu toàn, đích xác không thể quá dựa vào một nhà. Đúng rồi An ca, kia Trăm Dặm Viêm người nào? Dương Sơ Hạ nghĩ đến vừa rồi Diệp Tử An cùng Trăm Dặm Viêm chi gian động tác nhỏ, liền tò mò hỏi. Hạ hạ, Trăm Dặm là quốc họ. A. Dương Sơ Hạ nghe vậy mở to hai mắt nhìn, bất quá tưởng tượng có thể cùng Mục Thiếu Lăng cùng nhau xuất hiện người, khẳng định không phải bình phàm người. Nói nữa nhìn một cái nhân ra kia toàn thân khí độ, chính là thượng vị giả mới có. Kia hắn là hoàng tử vẫn là vương gia A vẫn là nhà ai tiểu vương gia A. Diệp Tử An nghe vậy, lược một tự hỏi nói, không rõ ràng lắm, bất quá thế nào về sau cũng là cái vương gia là được rồi. Ngoa tào, như vậy như bức thân phận. Dương Sơ Hạ kêu lên, không nghĩ tới nàng có một ngày cư nhiên còn có thể nhìn thấy như vậy như bức thân phận người. Vương gia A, thời đại này cao cấp nhất thân phận người. Bất quá hắn cư nhiên tới chúng ta này tiểu địa phương. Ai biết được? Diệp Tử An lại nói. Bất quá An ca, chờ ngươi chân không cần châm cứu lúc sau, chúng ta liền sớm một chút hồi Dương Thụ Thôn đi. Dương Sơ Hạ liền nói, như vậy đại nhân vật, chúng ta hiện tại vẫn là không cần tiếp xúc quá nhiều, ta chính là nghe nói hoàng gia nội đấu rất lợi hại. Hơn nữa người như vậy cấm kỵ cũng rất nhiều, vạn nhất chúng ta không cẩn thận đụng vào nào điều mặt trên đi. Chúng ta mạng nhỏ chính là thực dễ dàng liền chơi xong. Người như vậy cùng Mục Thiếu Lăng còn không giống nhau. Mục Thiếu Lăng mặc kệ nói như thế nào đều là dân, chính là hoàng gia lại là thiên. Dân lại lợi hại cũng vẫn là dân, còn có thể chu toàn một phen, chính là ngươi gặp qua ai có thể đấu hôm khác. 446 chương 446 về nhà. Hảo, mấy ngày nay chúng ta liền không ra viện này, chờ châm cứu xong chúng ta liền về nhà. Diệp Tử An cũng gật gật đầu nói. Hắn thầm nghĩ tuy rằng chính mình về sau hội khảo công danh, cũng có khả năng sẽ đi con đường làm quan, hiện tại có thể tiếp xúc đến người như vậy đối chính mình tới nói có lẽ là một chuyện tốt. Nhưng bất luận cái gì sự tình đều có tính hai mặt. Lại đến chính là hắn cũng có chính mình kiêu ngạo, muốn thông qua chính mình nỗ lực làm ra một phen thành tựu. Hai người nếu như thế quyết định chủ ý, này đây ở kế tiếp quá trình trị liệu chung. Hai người quả nhiên liền ngốc tại này tòa trong viện, rất ít ra ngoài, trừ bỏ đi phòng bếp canh giờ. Đảo mắt lại là 10 ngày qua đi, tối hôm qua Diệp Tử An cuối cùng một lần châm cứu đã hoàn thành. Mục Thiếu Lăng nói, hai ngày sau liền có thể bắt đầu lên rèn luyện hành tẩu, bất quá ngay từ đầu chỉ có thể đi 30 phút, chậm rãi lại hướng lên trên thêm. Dương Sơ Hạ vừa nghe như vậy, Diệp Tử An hoàn toàn có thể về nhà luyện tập sao, vì thế liền cùng Mục Thiếu Lăng cáo từ. Trước khi đi thời điểm đem kia tiểu mũi tên chế tác phương pháp cho Mục Thiếu Lăng, cũng coi như là bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, ai cũng không nợ ai. An ca, chúng ta còn có nửa canh giờ hẳn là có thể về đến nhà. Ra tới đều hơn 20 thiên, nàng có chút nhớ nhà, tưởng cha mẹ, tưởng đệ muội nhóm. Ân, hạ hạ nhớ nhà đúng không? Diệp Tử An nhiều giải nàng A xem nàng trong mắt bức thiết liền rõ ràng. Đúng vậy, Dương Sơ Hạ gật gật đầu, ở kia mục ra nơi đó, cái kia mục thiếu lăng mỗi ngày nói chuyện âm dương quái khí, lại còn có cái kia người nào ở, một chút đều không tốt, cũng không biết vì cái gì hắn không có việc gì kêu chúng ta qua đi làm gì. Đúng vậy, vốn dĩ Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An tính toán về sau đều tránh đi Trăm Dặm Viêm, nhưng ai biết từ ngày đó qua đi, thường thường liền sẽ cùng Trăm Dặm Viêm thấy thượng một mặt. Có khi là Trăm Dặm Viêm cùng Mục Thiếu Lăng cùng nhau lại đây, có khi là Mục Thiếu Lăng gọi bọn hắn qua đi ăn cơm. Ân, dù sao chúng ta về sau hẳn là không thấy được. Cũng đúng, về sau hẳn là sẽ không có cái gì tiếp xúc cơ hội mới là. Ở nàng xem ra thật là không có gì cơ hội tiếp xúc mới là. Liên tính Diệp Tử An về sau thi đậu công danh đi vào con trường, giống bọn họ như vậy không thân phận bối cảnh người, từ nhỏ huyện lệnh đến có thể đứng ở Kim Loan Điện Thượng cũng không biết đến muốn nhiều ít năm. Nói nữa, thực sự có như vậy một ngày, kia cũng là bao nhiêu năm sau sự. Phú Quý, chờ đến chấn trên trước đình một hồi, chúng ta trước mua vài thứ lại trở về. Mục Thiếu Lăng dặn dò quá nàng, ở An Ca rèn luyện hành tẩu này đoạn thời gian, mỗi ngày nhất định phải dùng nước gấm phao chân, hơn nữa dùng ăn chút ôn nhuận kinh lạc lưu thông máu đồ ăn, tỉ như thịt gà rau dưa đậu đỏ linh tinh. Đã biết cô nương. Phú Quý một bên vội vàng xe ngựa một bên đáp. Lại một lát sau, xe ngựa rốt cuộc tới rồi trong thị trấn, Phú Quý trước đem xe ngựa giá đi Phẩm Nghệ Hiên, Dương Sơ Hạ liền cùng Ngưu Thúc cùng đi mua thật nhiều đồ vật trở về, các loại ôn bổ đồ ăn đều đầy đủ hết, mới lại ngồi trên xe ngựa hồi Dương Thụ Thôn. Tới Dương Thụ Thôn thời điểm đúng là chạng vạng. Có người thấy Dương ra xe ngựa trở về, liền biết Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ đã trở lại. Đại gia hỏa đều nghe nói Diệp Tử An đi trong huyện trị chân đi, lúc này thấy xe ngựa đã trở lại, liền biết hẳn là Diệp Tử An đã trở lại, không khỏi lại đều theo sau, muốn nhìn một chút Diệp Tử An có phải hay không thật sự trị hết. Nương, tỷ cùng Tử An ca ca đã trở lại, nương. Dương Hạ Vân cùng Dương Thanh Bảo Dương Đông Tuyết mấy cái tiểu hài tử ở cửa ném đá chơi, đứng xa xa nhìn Phú Quý giá xe ngựa, Dương Sơ Hạ từ trong xe ngựa dối đầu vừa vặn bị nàng nhìn thấy, liền vội hướng buồng trong kêu. Ở trong phòng nghe được thanh âm Vương Thị cùng Dương Đại Xuyên vội đều ra tới. 447 chương 447 Vương Thị hiểu lầm. Ai ra, nhưng xem như đã trở lại. Chờ xe ngựa dừng lại, Vương Thị vội tiến lên. Nương. Dương Sơ Hạ từ trong xe ngựa chui ra tới, nhìn thấy Vương Thị liền cấp Vương Thị một cái đại đại ôm. Nương, nhiều như vậy thiên khuê nữ không hề, ngươi có hay không tưởng ta a? Ngẫm lại tưởng, nương tưởng. Vương Thị còn không có trả lời, Dương Hạ Vân ở một bên liền vỗ tay nói tiếp, nương mỗi ngày đều đang nói, này hạ hạ cùng An ca như thế nào còn không trở lại a? Tiểu nha đầu học Vương Thị nói chuyện bộ dáng, rất là giống như lúc, bộ dáng thực khôi hài. Vậy ngươi có hay không tưởng ta a? Dương Sơ Hạ liền hỏi nàng. Vốn tưởng rằng nàng sẽ nói tưởng, ai biết nhân ra mặt uốn éo, không nghĩ. Vân vân, ngươi như vậy đã có thể không yêu. Dương Sơ Hạ nói. Vương Thị cười nói, ngươi đừng nghe nha đầu này nói bậy, cũng không biết là ai cả ngày ở kia đếm tỉ tỉ khi nào trở về. Dương Hạ Vân nghe vậy trừng lớn một đôi mắt, đối với Vương Thị liền nói, nương, ngươi như vậy đã có thể không yêu. Vèo tức khắc một đám người cười làm một đoàn. Này tiểu nha đầu học lời nói học đảo rất nhanh. Tam thẩm, tam thúc, ra. Lúc này Diệp Tử An một tay chống màn xe một bên rôi đầu hô. Hảo hài tử, nhưng tính đã trở lại. Vương Thị vội quan tâm nói. Chờ Phú Quý tử trên xe ngựa đem xe lăn dọn xuống dưới. Dương Sơ Hạ vội nói. Cha, ngươi cùng Phú Quý hỗ trợ đem An ca cấp đỡ đến trên xe lăn. Vương Thị vừa nghe. Như thế nào còn muốn ngồi xe lăn đâu? Liền cho rằng không trị hảo đâu. Vội an ủi Diệp Tử An nói, không có việc gì, không trị hảo liền không trị hảo, không cần hướng trong lòng đi. Dù sao về sau ngươi cùng hạ hạ cùng nhau làm buôn bán cũng có thể sinh hoạt thực hảo, những cái đó công danh A hư danh gì chúng ta mới mặc kệ những cái đó. Dương Sơ Hạ nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, theo sau liền có chút dở khóc dở cười. Nương, ngươi nói cái gì đâu? An ca này chân chính là thần y y trị, đều trị hết, chỉ là thần y y nói chờ thêm 2 ngày mới có thể xuống dưới hành tẩu, chậm rãi khôi phục, không thể lập tức quá nóng nảy. Vương Thị thế mới biết chính mình hiểu lầm, bất quá nghe nói An ca hảo, tức khắc càng cao hứng. Hảo hảo hảo, hảo liền hảo. Vương thị thấy An ca đã ngồi xuống ghế trên, vội đối Dương Đại Xuyên nói, mau đem An ca đẩy trong nhà đi. Nói còn tiếp đón mấy cái cùng lại đây thôn dân, đi, đại gia hỏa đều trong nhà ngồi đi. Mọi người cũng không khách khí, liền đều đi theo vào nhà đi, bọn họ nghe nói là thần y y trị, kỳ thật còn rất muốn nghe xem thần y sự tích đâu. Lúc này Dương Lý Chính Toàn ra cùng Dương Đại An hai vợ chồng cũng lại đây, nhìn thấy Diệp Tử An còn ngồi ở trên xe lăn tự nhiên lại là quan tâm một lần hỏi. Chờ Dương Sơ Hạ giải thích một phen mới hiểu biết. Không tồi, hảo, An ca cuối cùng là khổ tận cam lai. Dương Lý Chính sau khi nghe xong liền nói, còn không phải sao, xem về sau ai còn dám nói An ca chân quẻ. Lý Chính bà nương cũng nói như vậy. Nghe vậy Dương Sơ Hạ liền nhạc ga nói, đường mãi mãi, chính là hiện tại cũng không ai dám nói, thử nói ta liền tấu hán. Veo Lý Chính bà nương nhẹ đấm nàng một chút, ngươi nha đầu này, nhưng thành ra tiểu tử, động bất động liền phải đánh người đâu. Nàng cũng không phải là thành ra tiểu tử sao. Vương thị ở một bên liền nói tiếp, cũng mất công An ca không chê nàng. Tam thẩm, hạ hạ thức tốt. Diệp Tử An nghe vậy liền tiếp một câu. Nương, ngươi có nghe thấy không? Dương Sơ Hạ khoe khoang kiểu miệng, cùng Vương thị nói. Vương thị bất đắc dĩ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nghe được, khoe khoang. Dương Sơ Hạ liền hắc hắc cười, Dương Lý Chính đám người ở Dương Sơ Hạ ra lại nói chuyện phía một hồi, hỏi một chút thần y y sự a, cái gì lớn lên, cái dạng gì a, có phải hay không rất lợi hại a. Cuối cùng lại dặn dò An ca phải hảo hảo nghỉ ngơi, mỗi ngày đúng hạn rèn luyện, liền nhất nhất từng người về nhà. 448 chương 448 cha Diệp Tử An. Mà lúc này huyện thành Mục ra nhà cửa, vẫn luôn bị này đó thôn dân nhắc mãi thần y đi hề, Mục Thiếu Lăng liền đánh mười mấy vang dội hát xì. Như thế nào đến phong hàn? Trăm Dặm Viêm quan tâm hỏi. Không có, phỏng chừng kia nha đầu chết tiệt kia trở về nhắc mãi ta đâu. Mục Thiếu Lăng lầu bầu một câu. Lần này nghe Mục Thiếu Lăng lại nhắc tới Dương Sơ Hạ, Trăm Dặm Viêm thật không có lại nhắc nhở Mục Thiếu Lăng ý tứ, bởi vì lần trước Mục Thiếu Lăng cùng Diệp Tử An nói câu nói kia hắn cũng nghe tới rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi thật coi trọng kia tiểu nha đầu đâu. Nghĩ đến lần trước luận võ Mục Thiếu Lăng lời nói, Trăm Dặm Viêm liền nói. Mục Thiếu Lăng nghe vậy liền hắc nói, ta chỉ là cảm thấy kia tiểu nha đầu rất thú vị được không? Nói nữa bản thiếu chủ như vậy như thế nào cũng đến cưới cái ôn nhu điểm khả nhân đau điểm đi. Kia nha đầu chết tiệt kia một câu đều có thể sặc tử người. Trăm Dặm Viêm nghe vậy mỉm cười lắc đầu. Mục Thiếu Lăng còn tưởng rằng Trăm Dặm Viêm không tin hắn nói đâu, vì thế hắn liền chính xác, rất là có chiều sâu tới câu, có chút cô nương, nhìn xem là được lại tuyệt không có thể cưới trở về, mà có cô nương ngươi có thể không xem nhưng nhất định có thể cưới trở về. Mục Thiếu Lăng nghĩ thầm. Kia nha đầu chết tiệt kia, thả không suy xét thân phận vấn đề, cũng trước không nói nhân ra có người trong lòng, chính là không có cưới trở về cũng là cái tổ tông, hắn còn tưởng sống lâu mấy năm đâu. Được rồi, ta xem ngươi là ma chứng. Trăm Dặm Viêm lại cười nói, ta làm ngươi cha Diệp Tử An cha thế nào? Ngươi vì cái gì muốn cha hắn? Mục Thiếu Lăng không hiểu nói, cùng hắn nói giống nhau, cha mẹ song vong, cùng Diệp gia có thân cũng là nhiều năm không lui tới. Có cái mẹ kế cùng hai cái kế huynh, một cái bị lưu đẩy, một cái phế đi, hoàn toàn không có gì đặc biệt. Trăm Dặm Viêm nghe vậy lược làm trầm tư, sau đó nói, một khi đã như vậy, liền tính. Bất quá Tuyền Nha huyện vẫn là muốn tra, hơn nữa kia tiểu nha đầu ra, tìm người nhìn chằm chằm điểm, về sau có lẽ hữu dụng đến bọn họ cũng không nhất định. Hắn sờ sờ trên bàn kia đem tiểu mũi tên liền nói. Mục Thiếu Lăng nghe được này, tinh quang chợt lóe. Tự nhiên muốn nhìn chằm chằm, trên người nàng khẳng định còn có mặt khác thứ tốt. Trăm Dặm Viêm nghe vậy đạm đạm cười, lại là kia phó cao thâm khó đoán, hiền hòa chung mang theo xa cách bộ dáng. Dương Thụ Thôn. Dương Lý Chính đám người sau khi trở về, Vương Thị thấy Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An trở về cao hứng thực, buổi tối bỏ thêm thật nhiều đồ ăn. Chờ Dương Thanh Thụy huynh đệ sau khi trở về, thấy Diệp Tử An tự nhiên lại là hỏi han ân cần. Nói thật ra lời nói Diệp Tử An nhiều thế này thiên không hề bọn họ chính là quái tưởng đâu, đặc biệt Dương Thanh Thụy, ngày thường chính là cùng Diệp Tử An tiếp xúc nhiều nhất, hơn nữa nhiều thế này thiên công khóa giữa còn có chút hắn không quá minh bạch, tưởng thỉnh giáo Diệp Tử An. Bởi vậy này một chút nhìn thấy Diệp Tử An đã trở lại, chờ ăn xong cơm tối sau, liền vội cầm sách vợ tìm Diệp Tử An. Diệp Tử An đối với công khóa thượng sự tình vẫn là rất có kiên nhẫn, đối với Dương Thanh Thủy vấn đề đều nhất nhất giải đáp. Hảo, người Tử An ca ca mới trở về, làm hắn đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi, dọc theo đường đi xe ngựa điên cũng mệt mỏi thực, có cái gì ngày mai hỏi lại. Vương Thị thấy hai huynh đệ còn ở vây quanh Diệp Tử An liền tới đây nói. Nga! Vừa nghe như vậy, Dương Thanh Thủy vội thu hồi sách vở, lại nói, Tử An ca ca đêm nay ở nhà ta ngủ đi, trở về không ai chăm sóc ngươi đâu, ban đêm ngươi nếu là khởi, ta là đỡ bất động ngươi. Nay còn dùng ngươi nói đi, Dương Đại Xuyên cười nói, ngươi nương đều cho ngươi Tử An ca ca phô đệm chăn chuẩn bị tốt. Nghe vậy Diệp Tử An liền cười nói, cảm ơn tam thẩm. Ngươi đứa nhỏ này, lại cùng ngươi thím khách khí, đây chính là không nên Nga. Dương Đại Xuyên nói một câu, liền hỗ trợ đẩy Diệp Tử An đi nghỉ ngơi. 449 chương 449 Lạc Thị bản tính nhỏ. Chờ tới rồi ngày thứ hai, trong thôn được đến Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ từ trong huyện trở về nhân gia, có không ít lại đều lục tục tới cửa, trước một ngày đã tới người hôm nay cũng lại đến. Bởi vì ở Dương Thụ thôn bên này, nếu là có ai ra có người được cái gì bệnh nặng, đều sẽ để vài thứ tới cửa nhìn xem. Diệp Tử An này tuy rằng không phải mới đến bệnh nặng, nhưng cũng là đi trong huyện nhìn một hồi bệnh. Hơn 20 thiên tài trở về đâu, nay ở thôn dân trong mắt cũng nên tới cửa đến xem. Đương nhiên nếu là trước đây An ca chính mình một người thời điểm bởi vì có cái kia thanh danh ở, là sẽ không có người tới cửa đi xem hắn. Chính là hiện tại bất đồng, người khác chính là không xem hắn, nhìn Dương Đại Xuyên toàn ra mặt mũi thượng cũng sẽ dẫn theo đồ vật đến xem. Bởi vậy một ngày, Dương gia xuất nhập người nối liền không dứt. Bất quá có chuyện, Dương Sơ Hạ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, chính là Dương Tiểu Xuyên cùng Lạc Thị thế nhưng cũng tới. Hơn nữa Lạc Thị còn đại khí cắt điều thịt tới, Nga còn mang theo hai bao đường đỏ. Vương Thị cùng Dương Đại Xuyên đều sờ không được này lão tứ hai vợ chồng nghĩ như thế nào, nhưng thật ra lão Dương đầu cho rằng cái này tiểu nhi tử đổi tính, chính là vừa lòng thực. Dương Sơ Hạ lại không cảm thấy như thế, này hai vợ chồng khẳng định là đánh cái quỷ gì chủ ý đâu, nàng thật là nhìn thấu này hai vợ chồng, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Quả nhiên nàng không có đánh giá cao này hai vợ chồng, đánh mục đích không cần quá rõ ràng. Mới cách thiên thời gian, Diệp Tử An mới vừa hạ xe lăn ở luyện tập đi đường đâu, Lạc Thị liền tới cửa. Nha, An ca này thật có thể đi rồi. Lạc Thị thấy Diệp Tử An từng bước một cẩn thận đi tới, tuy rằng rất chậm, nhưng xác thật hai cái chân giống nhau, không hề giống như trước giống nhau thật chứ. Ngươi ngày hôm qua không phải đã biết, có cái gì hảo kỳ quái. Dương Sơ Hạ đối với nàng đại kinh tiểu quái trợn trắng mắt. Lạc Thị lại không hướng trong lòng đi, hắc hắc cười hai tiếng. Sau đó liền nói, hạ hạ, thím cùng ngươi thương lượng sự kiện bái. Chuyện gì? Dương Sơ Hạ hồ nghi nhìn nàng. Trong lòng lại nói khẳng định không có chuyện tốt. Quả nhiên Lạc Thị liền nói, hạ hạ, ngươi xem à, thím gia hiện tại tuy rằng có chút tiền đi, nhưng là cũng không thể miệng ăn núi lở không phải. Dù sao cũng phải về sau cho ngươi Tuyết Nhi muội muội tổn chút của hồi môn là không. Sau đó đâu? Ngươi muốn nói cái gì? Dương Sơ Hạ không chút để ý hỏi một câu, đôi mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm luyện tập đi đường Diệp Tử An. Là như thế này, nhà các ngươi không phải lại khai gian quả hạch cửa hàng sao? Lạc Thị thấy Dương Sơ Hạ không có gì phản ứng, tiếp tục nói, này khai cửa hàng, dù sao cũng phải có chúng ta người một nhà nhìn không phải. Kia sử dụng người ngoài tóm lại là không yên tâm. Ngươi xem ngươi tứ thúc cũng là mỗi ngày ở nhà nhàn rỗi không có việc gì ngồi, có thể hay không đi nhà ngươi cửa hàng làm tiểu nhị. Lạc Thị lần này nhưng thật ra học thông minh, không nói làm Dương Tiểu Xuyên đi đương trường quầy, mà là nói làm tiểu nhị. Nàng thầm nghĩ, làm tiểu nhị lần này tổng nên được rồi đi, liền không tin ngươi ngại với mặt mũi thượng còn sẽ cự tuyệt. Nhưng ai biết Dương Sơ Hạ không hề nghĩ ngợi liền nói, không được. Hạ hạ, ngươi này liền không địa đạo đi. Lạc Thị không cao hứng, kia người ngoài lại hảo có thể có ở chúng ta người trong nhà hảo. Dương Sơ Hạ nghe vậy hừ lạnh một tiếng, tứ thẩm, đừng tưởng rằng ngươi cùng tứ thúc tưởng cái gì ta không biết. Muốn đi nhà ta cửa hàng làm đại gia, đó là tưởng đều đừng nghĩ. Các ngươi muốn thật muốn kiếm tiền, người trong thôn thật nhiều đều đi nhặt hạt thông, các ngươi không thể đi nhặt sao. Trước đó vài ngày tứ thúc không còn đi. Như thế nào hiện tại có tiền đi không được? Nói xong tiếp theo nàng lại nói, còn có lập tức đầu xuân, đậu phộng cùng đậu nành cũng có thể loại đi lên, nhà ta khai cửa hàng đều phải này đó, các ngươi không thể loại sao. 450 chương 450 cự tuyệt Lạc Thị. Lạc Thị bị Dương Sơ Hạ nói mấy câu nói tức khắc không hé răng. Trong lòng lại đem Dương Sơ Hạ mắng cái tám trăm biến, trồng trọt có cái gì hảo loại. Dơ muốn chết nàng mới không cần loại. Bất quá từ trong phòng ra tới Lao Dương đầu lại rất là tán thành Dương Sơ Hạ nói, đối với Lạc Thị liền nói, Lao Tư gia, Hạ Hạ nói không tồi, trong nhà những miếng đất này, các ngươi không loại còn muốn làm gì. Thanh Thanh thật thật đem chính mình bổn phận đồ vật làm tốt, về sau lại tưởng mặt khác sự tình, liền chính mình hai đầu bờ ruộng thượng sự đều làm không tốt, còn có thể xử lý hảo cửa hàng. Cha, ngài lời này liền không đúng rồi. Lạc Thị biện giải nói, này xử lý cửa hàng không phải có trưởng quầy sao? Kia tứ thúc đi làm cái gì? Giúp các ngươi thu lấy tiền A. Lạc Thị theo bản năng liền tiếp lời nói. Lão Dương đầu vừa nghe lời này, tức khắc lòng tràn đầy thất vọng. Dương Sơ Hạ nghe vậy cười như không cười nhìn Lạc Thị, quảng trướng có an ca đâu, lại nói tứ thúc có thể nhận được mấy chữ. Sẽ xem sổ sách sao? Như thế nào liền không thể, không thể sẽ không học sao? Lại nói an ca trước kia không phải cũng sẽ không sao. Lạc Thị nói còn rất có lý. Đáng tiếc Dương Sơ Hạ đã không muốn nghe nàng nhiều lời, tức khắc quát, ngươi đủ chưa, ta nói không được liền không được, nhà ta cửa hàng ta làm chủ. Ngươi muốn đi nhặt hạt thông ta thu, ngươi muốn đi trồng trọt loại hảo đậu phộng tới ta cũng thu, nhưng là tưởng tiến nhà ta cửa hàng không có cửa đâu. Thấy Lạc Thị ngơ ngác còn tại chỗ, lại giống lên một tiếng, ngươi còn tại đây làm gì? Còn không đi chờ ta thỉnh ngươi a. Cảm thấy Dương Sơ Hạ lập tức lại muốn phát hỏa, Lạc Thị vội xúc lần đầu ra, chỉ là đi thời điểm lại nói thầm một câu, bạch mù lao nương thịt cùng đường, nhất định phải làm Tuyết Nhi quay đầu lại ăn trở về. Dương Sơ Hạ nghe vậy vô ngữ thẳng lắc đầu. Thấy một bên Diệp Tử An còn ở luyện tập, liền tiến lên một bước, An ca, hôm nay canh giờ tới rồi. Ân Diệp Tử An gật gật đầu, chậm gì gì ngồi trở lại trên xe lăn. Chờ ngày mai là có thể đi nửa canh giờ. Dương Sơ Hạ cao hứng nói. Đúng vậy, qua không bao lâu ta là có thể bình thường hành tẩu. Diệp Tử An cũng thật cao hứng. Như thế Diệp Tử An mỗi ngày đều kiên trì rèn luyện một hồi, bắt đầu là 15 phút nửa canh giờ như vậy thêm, đến sau lại chính là một canh giờ thêm, mai cho đến một tháng sau hắn rốt cuộc có thể như thường nhân giống nhau hành tẩu. Không bao giờ dùng chịu đựng người khác cười nhạo. Không bao giờ dùng một cao một thấp đi đường. Ở hoàn toàn thoát ly xe lăn kia một khắc, Diệp Tử An là xưa nay chưa từng có thỏa mãn. Hạ hạ, tới, đi lên. Diệp Tử An ở Dương Sơ Hạ trước mặt cong lưng. Dương Sơ Hạ không nghĩ tới Diệp Tử An cư nhiên còn nhớ rõ chính mình nói qua nói, là thật sự muốn bối nàng. Hảo đi, lúc này nàng trong lòng hảo tưởng cảm thụ một phen những cái đó cầu huyết trong TV buồn nôn kiều đoạn. Chỉ là rõ ràng trong lòng như vậy nhảy nhót, nhưng vì mau còn có điểm ngượng ngùng đâu. Hạ hạ, mau nha. Thấy nàng chậm chạp không có động tĩnh, Diệp Tử An lại thúc giục một tiếng. Vì thế Dương Sơ Hạ tâm một hành, mặc kệ, thượng. Sau đó Dương Thụ Thôn liền xuất hiện như vậy kỳ ba một màn, mới vừa có thể hành tẩu Diệp Tử An cong Dương Sơ Hạ từ thôn đầu đi đến thôn đuôi, sau đó từ thôn đuôi lại đi đến thôn đầu, như thế lặp lại vài biến. Có chút thượng tuổi, ngay cả liền lắc đầu, này hai đứa nhỏ cũng là quá không chú ý một ít, tuy rằng đính hôn nhưng không còn không có thành thân đâu. Cùng Diệp Tử An không sai biệt lắm tuổi, liền sẽ nhân tiện hỏi một câu, sau đó lại trêu đùa hai câu. Dương Sơ Hạ ra mặt dày à, vừa mới bắt đầu kia sẽ ngượng ngùng không có lúc sau, đối mặt người khác trêu đùa không cần quá thản nhiên, nếu không nữa thì liền phản nói trở về, nói đối phương ghen ghét. Đương nhiên bọn họ hai điên điên ngây ngốc động tác nhưng không giấu giếm được Vương Thị cùng Dương Đại Xuyên. 451 chương 451 ta muốn hôn ngươi. Nay đây chờ hai người trở về thời điểm, đã bị Vương Thị cùng Dương Đại Xuyên mắng cho một trận. Đương nhiên chủ yếu vẫn là nói Dương Sơ Hạ. An ca, ngươi nói lúc này có phải hay không có thể loại khoai lang trắng? Dương Sơ Hạ ở nhà nghĩ trong nhà những cái đó sinh ý cửa hàng, tính tính trong nhà trước mắt sinh ý chủng loại. Ngẫm lại liền nghĩ tới những cái đó hạt giống trên người. Liền hỏi hướng Diệp Tử An. Là có thể loại, có thể trước thuốc dục loại. Diệp Tử An buông quyển sách trên tay liền nói, chờ quay đầu lại lộng một ít hộp gỗ, đem hạt giống trước gieo đi, thứ này lớn lên mau, chờ mọc ra tới, lại cắt mặt trên rễ cây tải. Kia chúng ta ngày mai liền bắt đầu lộng đi. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền nói nói, đúng rồi, còn có một cái ta thiếu chút nữa cấp đã quên, chúng ta còn có cây mía hạt giống đâu, cây mía cái này mùa cũng có thể loại. Bất quá nhà ta giống như không có mà có thể loại. Dương Sơ Hạ nói, ta phải đi hỏi một chút Liêu Thúc, như thế nào giúp ta tìm mà tìm đến bây giờ không có động tĩnh. Chúng ta ngày mai trước đem khoai lang trắng cấp loại hảo, lại đi tìm Liêu Thúc. Lại hỏi, kia cây mía, ngươi trước kia có phải hay không nói qua muốn thúc mầm, hiện tại thúc mầm còn kịp sao? Tới kịp. Cây mía thúc mầm hẳn là thực mau. Dương Sơ Hạ liền nói nói. Nói chuyện thời gian thoáng nhìn Diệp Tử An Thư, liền hỏi, An ca, ngươi hiện tại chân hảo, muốn hay không hồi học đường đi? Hiện tại không trở về, chờ đến 7-8 tháng ta tưởng đi vào mấy tháng. Diệp Tử An cũng không có gạt Dương Sơ Hạ ý nghĩ của chính mình, ta muốn tham gia sang năm khoa khảo. Tuy rằng mấy năm gần đây hắn vẫn luôn không buông sách vở, bất quá hắn cũng không đánh vô chuẩn bị trượng, vẫn là muốn đi học đường, nghe một chút những cái đó tiên sinh nhóm đối mấy năm nay khoa khảo kiến nghị linh tinh. Ngươi không còn sớm điểm đi sao? Không cần đi như vậy sớm. Đối với cái này khoa khảo Diệp Tử An vẫn là rất có tin tưởng. Ân, ngươi nghĩ kỹ rồi liền hảo. Dương Sơ Hạ mắt to nhấp nháy, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể khảo quá. Hạ hạ, như vậy tin tưởng ta đâu? Diệp Tử An cười. Em ạ, đừng cười đừng cười. Vừa thấy Diệp Tử An cười, Dương Sơ Hạ vội kêu. Nàng phát hiện từ tiểu tử này chân hảo lúc sau, cả người giống như là chịu điều trường giống nhau, cũng không biết có phải hay không nàng trong lòng tác dụng, tổng cảm thấy Diệp Tử An cái đầu so trước kia cao. Ngũ quan cũng so với trước càng thêm tinh xảo, cười càng là càng thêm mê người, cả người thoạt nhìn đó chính là một thanh niên tài tuấn A. Ở toàn bộ Dương Thụ Thôn, là tuyệt đối tìm không thấy cái thứ hai, đặc biệt tương lai lại thi đậu công danh đã có thể càng lóa mắt. Nói như vậy không được sẽ có các loại ong bướm theo dõi tới, nàng nhưng đến nhìn kỹ. Ta lại lặp lại một lần, ngươi đến nhưng nhớ rõ A, từ giờ trở đi, không được đối trừ bỏ ta bên ngoài nữ tử cười. Dương Sơ Hạ bá đạo nói, kia Tam Thẩm cùng Vân Vân đâu? Diệp Tử An cười hỏi, ta nương cùng Vân Vân đương nhiên ngoại trừ. Dương Sơ Hạ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Kia hờn dỗi bộ dáng, làm Diệp Tử An trong lòng vừa động, đột nhiên nghĩ đến ở huyện thành lần đó. Tức khắc có điểm miệng khô cảm giác. Diệp Tử An duỗi tay giữ chặt Dương Sơ Hạ tay nhỏ, dùng sức ôm vào trong lòng, ngón tay ở Dương Sơ Hạ gương mặt vuốt ve vài cái, sau đó chậm rãi cúi đầu. Như thế ái muội động tác, nhưng chúng ta hạ hạ đồng hài đâu, nàng đang làm gì đâu. Hai con mắt mở to đại đại, phảng phất lần đầu tiên nhận thức đến mang chút cường thế ý vị Diệp Tử An. Kia đôi mắt mở to đại, thiếu chút nữa làm Diệp Tử An không thân đi xuống. Hạ hạ, đôi mắt nhắm lại. Vì cái gì? Đôi mắt nhắm lại. Vì cái gì? Như thế không dinh dưỡng hỏi chuyện, Diệp Tử An cư nhiên nhẫn mại tính tính đáp, ta muốn hôn ngươi. 452 chương 452 khoai lang trắng ươm giống. Nga mỗ hạ hạ rốt cuộc ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, nhưng mà trong lòng lúc này cũng đã cười chịu. Thẳng đến bốn môi tương tiếp, nàng mới hơi chút bình tĩnh một ít. Bất quá nàng lại cảm nhận được lần này hôn cùng phía trước chuồn chuồn lướt nước là như vậy không giống nhau. Diệp Tử An lần đầu tiên thể hiện ra có chút bá đạo có chút cường thế. Hôn là lâu dài, là làm người rung động, thẳng đến hô hấp tiệm xúc mới dừng lại. Cái chán chống cái chán. Hạ hạ. Ân. Hạ hạ. Ân. Hạ hạ. Ân. Như thế một lần lại một lần, đến cuối cùng lại biến thành Dương Sơ Hạ nhất biến kêu Diệp Tử An, không chê phiền lụy kêu không chê phiền lụy đáp ứng. Như thế ngây ngốc hành vi, lại như thế làm hai người cảm thấy ấm áp, trong sinh hoạt nếu là có một người vĩnh viễn không chê phiền lụy đáp lời người không hề dinh dưỡng nói, kia thuyết minh hắn thử cái ngươi. Hạ hạ. Giúp ta đem kia hộp đoan lại đây. Từ buổi sáng bắt đầu, Diệp Tử An cũng đã ở chiếu thư thượng nói gieo trồng phương pháp lộng khoai lang trắng. Muốn ở bên trong đều trang thượng thổ sao? Dương Sơ Hạ hỏi. Trước chờ hạ. Diệp Tử An trong tay lấy cái xẻng, đem ngầm thổ làm cho thực toái, lại từ một bên lộng một ít làm ngạnh cất trâu, đặt ở bên trong nghiền nát quái. Ta liền nói ngươi sáng sớm ở ngưu trong giới làm gì đâu. Dương Sơ Hạ một tay bóp mũi. Một bên nói, muốn loại miêu lớn lên hảo, này bùn đất khẳng định muốn mang chút phân chuồng. Diệp Tử An liền nói nói, người cũng không chê dơ. Khu khu, Dương Sơ Hạ không phát hiện nàng lại bắt đầu làm ra vẻ đi lên, trước kia nàng huấn luyện thời điểm cái gì dơ địa phương không đãi quá nha. Vậy ngươi chạm xa một chút, chờ ta chuẩn bị cho tốt ngươi lại qua đây. Diệp Tử An liền cười nói. Không cần, ta ở nhìn ngươi lộng. Một lúc sau Diệp Tử An liền đem hỗn hợp cất châu bùn đất cấp quấy đều, sau đó nhất nhất sạn đến hộp gỗ, chờ sở hữu hộp gỗ đều chứa đầy thổ. Diệp Tử An mới đưa khoai lang loại cấp đem ra. Lại cầm một phen xem nhỏ, ở cái hộp nhỏ thượng cách một chút khoảng cách liền đào cái hố nhỏ. Dương Sơ Hạ thấy vậy, liền bắt một phen hạt giống ở trong tay, một cái hố phóng mấy viên hảo. Phóng 2-3 viên đi, không thể phóng một cái, cũng không thể phóng quá nhiều. Hảo. Vì thế đó là một người đào hố, một người gieo giống, chờ đem sở hữu hộp gỗ đều điểm xong. Diệp Tử An liền xách tới một số nước, một cái hố tới thượng một chút, lại đem thổ cấp chôn thượng. Cứ như vậy liền thành. Diệp Tử An gật gật đầu, ân, ngày thường chú ý nhìn, nếu không mấy ngày là có thể nảy mầm, thứ này lớn lên mau, lại mang theo phân chuồng, phỏng chừng 20 ngày tả hữu, là có thể cắt côn trồng trọt. Thứ này thật đúng là phiền thoái. Diệp Tử An lại lắc đầu, thư thượng nói thứ này cũng liền lần đầu tiên loại thời điểm phiền thoái, chờ trường đi lên, nếu là sang năm còn tưởng loại, hôm nay liền có thể sớm cắt cành khô trồng trọt lên. Chờ sang năm muốn loại thời điểm trực tiếp cắt tài là được. Nguyên lai như vậy. Ân, như vậy nhưng thật ra dễ dàng không ít đâu. Ngươi làm cho kia cây mía đâu? Chuẩn bị cho tốt khoai lang trắng. Diệp Tử An liền hỏi Dương Sơ Hạ, hiện tại thời gian còn sớm muốn hay không cùng nhau lậu. Không cần, cây mía không như vậy phiền thoái. Hôm nay ở nước trong phao thượng một ngày, chờ quay đầu lại trang ở dù giấy trong túi phong kín thượng là được. Dương Sơ Hạ nghĩ thầm. Hẳn là có thể đi, nàng cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là trước kia mơ hồ nghe người ta nói quá. Dù sao cũng không quan hệ, nàng cũng không có đem cây mía loại toàn cấp phao thượng, trước thử xem sao, nếu hành mặt sau liền đều cấp phao thượng, nếu không được lại nghĩ cách bái, nói nữa dù sao cây mía loại lại không phải tiêu tiền mua tới. 453 chương 453 thí quần áo xem mà. Các ngươi hai đứa nhỏ tại đây mân mê cái gì đâu. Trong phòng Vương Thị cầm một ít vải dệt tự cấp trong nhà mọi người làm quần áo. Này một chút làm đúng là Diệp Tử An. Nàng trước hai ngày nhìn Diệp Tử An trên người quần áo, đều đã thức cũ, liền nghị cấp An ca làm thượng hai thân. Dương Sơ Hạ vừa nghe, trong nhà còn có hai cái đệ đệ đâu, tổng không hảo lược quá đệ đệ đi. Hơn nữa lao Dương đầu Dương Đại Xuyên cũng không có này mùa xuân xiêm y đi. Liền mua một ít vải dệt trở về. Làm Vương Thị cùng hai cái nha đầu cho mỗi người đều làm thượng hai thân. Đương nhiên còn có trong nhà gã sai vật nha đầu, cũng không bỏ xuống, nghe nàng nương nói, hai cái nha đầu nữ hồng đều không tồi, thậm chí so nàng còn mạnh hơn một ít, kể từ đó làm quần áo đã có thể làm Vương Thị nhẹ nhàng không ít. Nay một chút Vương Thị mới vừa đem Diệp Tử An quần áo cấp phùng cái đại khái khuôn mẫu, muốn cho Diệp Tử An thử xem lớn nhỏ, không được nàng lại sửa sửa. Ra tới lại thấy hai hài tử còn ngồi xổm góc tường bên kia. Nương, An ca lại loại khoai lang trắng đâu? Kia nhưng loại hảo. Vương Thị hỏi, cái gì khoai lang trắng không khoai lang trắng nàng là không biết. Nàng chỉ là quan tâm trong tay quần áo, loại hảo An ca liền đi rửa rửa tay, tới thử xem quần áo. Ai? Nói chuyện Diệp Tử An liền đi rửa mặt, Dương Sơ Hạ cũng đi theo một khối đi. Chờ trở lại trong phòng. Vương Thị liền cầm quần áo đưa cho Diệp Tử An. Hắn liền ở bên ngoài trên quần áo bộ thí, lớn nhỏ đảo cũng không tệ lắm, Vương Thị đều là cầm hắn quần áo cũ so cắt. Nương, An ca xuyên này lam sam còn khá xinh đẹp. Vương Thị liền gật gật đầu, xác thật, An ca trắng nõn, An mặc này quần áo đảo như là gia đình giàu có đi ra. Hai cái nha đầu đảo rất có thể nói. Phu nhân, nhà chúng ta còn không phải là gia đình giàu có sao? Các ngươi hai đảo sẽ nói, nhà chúng ta này tính gì gia đình giàu có, ngươi gặp qua có gia đình giàu có giống nhà chúng ta như vậy sao? Hắc hắc, nhà chúng ta hiện tại chính là người thường gia. Dương Sơ Hạ cười nói, bất quá về sau nhưng không nhất định a. Vương Thị đối này đó cũng không phải thực để ý, nghe vậy cũng chỉ là tùy ý nói, về sau lại nói về sau sự. Nói xong liền bắt đầu đổi người, thành, các ngươi muốn vội liền vội đi thôi, chúng ta phải làm quần áo. Các ngươi tại đây vướng bận. Nương không mang theo ngươi như vậy qua cầu rút vắn A. Vương Thị vèo cười nói, đi đi đi, liền sẽ ba hoa. Hôm sau, vốn dĩ Dương Sơ Hạ tưởng ngày này đi hỏi một chút liễu người môi giới có hay không giúp nàng xem mà. Kết quả nàng còn chưa có đi, liễu người môi giới liền tới cửa tới. Liêu thúc, này khả xảo, ta còn nói muốn đi tìm ngươi đâu. Dương Sơ Hạ cười đem liễu người môi giới mời vào nhà. Ta biết ngươi là muốn hỏi mà đi. Liễu người môi giới nhìn về phía nàng, ta hôm nay tới nhưng còn không phải là vì kia mà sao. Nga, đó là có rơi xuống. Dương Sơ Hạ vừa nghe có mà liền hưng phấn, vừa vặn chờ sử dụng đâu, không biết liêu thúc hỗ trợ xem chính là nơi nào mà. Không xa, liền các ngươi phía trước Lý Gia Thôn. Liễu người môi giới nói, nhân ra mà nhưng thật ra hảo mà, liên tiếp 20 mẫu, thực không tồi. Chính là chào giá quý một chút. Nga. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ liền nói, này quý không quý, còn phải trước xem xong mà lại nói, nếu thật là hảo mà, nhiều cấp điểm bạc cũng đang đến. Ngươi yên tâm kia mà thúc ta xem qua, đỉnh đỉnh tốt. Đây là một khối, còn có một khối đảo cũng là Lý Gia Thôn, kia mà đâu tuy rằng không thượng ta vừa rồi nói kia một khối, khá vậy xem như không tồi, chào giá cũng tiện nghi, chính là miếng đất kia ly các ngươi Dương Thụ Thôn hơi chút xa một ít, không bằng kia khối gần, không sai biệt lắm có mười mấy mẫu bộ dáng. Nay xa gần đến không sao, mẫu chốt còn trên mặt đất. Dương Sơ Hạ liền nói, không biết Liêu Thúc hôm nay có thể mang chúng ta đi xem mà sao. 454 chương 454 Lý Gia Thôn mà. Nay tự nhiên là có thể, bằng không ta cũng không chỉ ý đi một chuyến. Nói chuyện, Liêu Thúc đánh giá một chút lại hỏi, như thế nào chưa thấy được An Ca kia tiểu tử. Hắn không sai biệt lắm ở nhà đâu. Dương Sơ Hạ nói liền đối trong nhà nha đầu nói, người đi kêu hạ An Ca, liền nói người môi giới Liêu Thúc lại đây. Đúng vậy. Thế nào, có phải hay không có nha đầu dùng nhẹ nhàng một ít? Liễu người môi giới thấy nàng sai xử nha đầu lên còn rất tự nhiên liền cười nói. Sắc thật có thể giúp đỡ làm rất nhiều chuyện. Dương Sơ Hạ gật đầu cười nói. Một hồi An Ca đã trở lại, ngay sau đó buổi sáng xuống ruộng Dương Đại Xuyên cũng đã trở lại, cùng liễu người môi giới lẫn nhau hàn huyên vài câu, lược ngồi một hồi, liền cùng đi xem địa. Cùng liễu người môi giới cùng đi xem mà chính là Diệp Tử An cùng Dương Đại Xuyên. Dương Sơ Hạ nhưng thật ra không đi, dù sao nàng đối này mà tốt xấu cũng không phải đặc biệt rõ ràng, loại chuyện này vẫn là muốn Dương Đại Xuyên như vậy hoa màu lão kỹ năng mới được. Này đi xem mặt đất, chờ xem xong trở về thời điểm cũng đã buổi trưa, Dương Sơ Hạ ra tự nhiên là muốn lưu liễu người môi giới cơm. Thừa dịp không Dương Sơ Hạ liền đem Diệp Tử An hô đi ra ngoài, thế nào các ngươi xem mà. Đích xác thật là hảo mà. Diệp Tử An đầu một câu liền nói. Chỉ là quá quý. Nhà ai mà? Muốn nhiều ít. Diệp Tử An lắc đầu nói, này mà chủ nhân gia đảo không phải nhà người khác, chính là Thanh Thụy bọn họ phu tử gia. Muốn 10 lượng bạc một mẫu đâu? Nhà bọn họ. Hắn sao muốn bán đất? Dương Sơ Hạ đảo không chức chú ý kêu bạc sự tình. Năm nay không phải có thu vây sao? Lý phu tử tính toán bán đất đi đi thi, hắn phỏng chừng lần này là rất có nắm chắc. Tựa hồ xác định chính mình có thể thi đậu giống nhau, còn tính toán sang năm xuân nhất cử đi kinh thành kỳ thi mùa xuân. Ta thiên, hắn tuổi tác không nhỏ đi. Dương Sơ Hạ kinh hô, 30-40 tuổi người, còn đi khảo đâu. Còn đem toàn gia ăn cơm ra hỏa đều cấp tạp đi vào. Dương Sơ Hạ vô ngữ, này cũng quá liều mạng, bất quá nghĩ đến kia cái gì phạm tiến trúng cử, cũng liền không nói thêm nữa cái gì. Kể từ đó, Thanh Thụy cùng Thanh Đồng không phải muốn đổi học đường. Dương Sơ Hạ hỏi. Diệp Tử An liền gật gật đầu, này Lý Phu Tử còn xem như phụ trách, buổi sáng ta hỏi hắn, hắn nói đã đem học đường học sinh hướng trong trấn học đường tiến cử, học tập tốt liền có thể đi trấn trên học đường đi lên. Ta nghe ý tứ, Thanh Thụy cùng Thanh Đồng hẳn là đều ở bên trong. Nghe vậy Dương Sơ Hạ đảo đối này Lý Phu Tử có tốt hơn cảm, đương nhiên cũng không phải là bởi vì hắn tiến cử Dương Thanh Thụy huynh đệ hai. Kia mặt khác một nhà mà đâu. Sắc thật cùng Liêu Thúc nói giống nhau, hơi chút thiếu chút nữa, muốn cũng tiện nghi, 7 lượng nửa bạc, mà cũng ít một ít, tổng cộng 15 mẫu, cũng tới gần thủy. Diệp Tử An suy nghĩ một chút, liền nói, kỳ thật nếu nhất định phải chọn một khối, vẫn là này 7 lượng nửa càng có lợi một ít, hảo mà không phải cũng là chậm rãi dưỡng ra tới. Lại nói này mà cũng không phải phi thường kém. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ liền nói, nếu là thật không sai, không bằng chúng ta đều mua đi. Nhà ta mua một khối, nhà ngươi mua một khối. Ta. Diệp Tử An nói, chính là ta hiện tại không có như vậy nhiều bạc a. Một đại nam nhân nói lên chính mình không bạc đều như vậy bằng phẳng, đây là Diệp Tử An. Lần trước ngươi cho ta 100 lượng bị ta cầm đi đánh vải thứ kia. Một chút không thừa. Dương Sơ Hạ tưởng không đúng a, như vậy nhiều hơn cùng nhau nhiều nhất 562 đi. Đương nhiên nàng không phải muốn đi tra hỏi Diệp Tử An bạc, chỉ là có chút không rõ mà thôi. Diệp Tử An nghe vậy thưa dạ liền nói, vài thứ kia không hảo lộng, thời gian lại đuổi, ta liền đem dư lại khi bọn hắn công phí. 455 chương 455 miệng miệng ăn ngon sao. Phúc, Dương Sơ Hạ nghe thấy được tan nát cõi lòng thanh âm, thân ái An ca liệt, ngươi cũng thật bỏ được, mấy chục lượng bạc công phi a. Hạ hạ, ngươi đừng nóng giận, ta lần sau lại không như vậy lãng phí. Thấy Dương Sơ Hạ không lên tiếng, Diệp Tử An vội nói. Phúc Dương Sơ Hạ lại cười, giận hắn liếc mắt một cái, ngươi nói bậy gì đó đâu. Ngươi bạc ta vì cái gì muốn sinh khí, lại nói vẫn là cho ta hoa đâu. Không có việc gì, ngươi kia bạc không đủ, ta này còn có, quay đầu lại đưa cho ngươi. Hạ hạ, ta không cần ngươi bạc. Diệp Tử An vội nói. Cái gì ta bạc, chính ngươi bạc ngươi còn không cần a. Dương Sơ Hạ lại trừng hắn một cái, tiểu tử này, sao có đôi khi như vậy lăng đầu. Thấy Diệp Tử An còn không có minh bạch, liền tức giận nói, ngươi cái ngốc tử, ngươi đều không hỏi xem ta, năm trước chúng ta tổng cộng kiếm lời nhiều ít bạc sao? Ngươi lại phân đến nhiều ít sao? Thấy hắn vẫn là không nói lời nào, Dương Sơ Hạ liền nói, năm trước, cô ngâm rượu say tôm, còn có mắm tôm tương hột, này mấy thứ thêm cùng nhau, nhưng không thua kém 3.000 lượng, lúc trước ngươi cho ta một lượng bạc tử, ấn tỷ lệ phân như thế nào cũng có 300 lượng. Lần trước ngươi mới cầm đi 100 lượng. Nguyên lai có nhiều như vậy a. Hắn tuy rằng biết một vại đơn bán bao nhiêu tiền, nhưng chỉnh thể nhiều ít hắn thật đúng là không tính quá. Đương nhiên, mệt ngươi còn ở tụ đến lâu làm trướng, cũng không biết cho chính mình tính một bút. Diệp Tử An liền hắc hắc cười, lôi kéo Dương Sơ Hạ nói, này không phải có hạ hạ giúp ta tính đâu sao. Nói xong lại cười nói, nói đến vẫn là hạ hạ lợi hại, một lượng bạc tử khiến cho ta thay đổi mấy trăm lượng. Kia đương nhiên, cũng không nhìn xem ta là ai. Nói lên cái này Dương Sơ Hạ khoe khoang, ngạo kiều. Diệp Tử An liền thích xem nàng loại này tự tin lại kiêu ngạo bộ dáng, quay đầu chung quanh nhìn xem, thấy không có người chú ý bọn họ, liền ở Dương Sơ Hạ trên môi trộm cái hương, sau đó liền chạy vào nhà bồi Dương Đại Xuyên bọn họ nói chuyện đi. Ai ra huy? Dương Sơ Hạ còn không có phản ứng lại đây đâu, trừng mắt Diệp Tử An bóng dáng, nửa ngày mới cười nói. Sú An ca, chân hảo chạy trốn nhanh đúng không, lại còn có xảo quyệt lên. Tỷ, tỷ. Dương Sơ Hạ sờ xoa miệng, đang chuẩn bị vào nhà đâu, lại từ phía sau truyền đến một cái quen thuộc thanh âm. Nàng quay đầu nhìn lại lại thấy Dương Hạ Vân cùng Dương Đông Tuyết tỷ mỗi hai tay bắt tay lại đây. Dương Sơ Hạ giờ phút này trong lòng thật là một vạn đầu thảo nê mã chạy như bay mà qua. Nhìn này hai nha đầu đôi mắt lấp lánh sáng lên. Còn chuyên môn nhìn chằm chằm miệng nàng xem, liền biết vừa rồi bị này hai nha đầu nhìn lén đi. Nàng vô ngữ chịu chịu khoe miệng, thầm nghĩ trong nhà hài tử vì cái gì mỗi một cái đều là hùng hài tử đâu. Tỷ, miệng miệng ăn ngon sao? Dương Hạ Vân ngửa đầu hỏi. Ta như thế nào biết? Dương Sơ Hạ tức giận nói. Dương Đông Tuyết nhãn châu tử chuyển vừa chuyển, liền đối với Dương Hạ Vân nói, tiểu tỷ tỷ, chúng ta thử một lần sẽ biết. Như thế nào thí? Dương Hạ Vân vừa dứt lời, Dương Đông Tuyết đối với Dương Hạ Vân miệng liền tới rồi một ngụm, sau đó nói, đều là đậu canh vị, một chút cũng không thể ăn. Ta không bao giờ muốn ăn quả vật miệng. Có lẽ từ đây này tiểu nha đầu đối hôn môi liền sinh ra không tốt xúc cảm, có lẽ. Dương Hạ Vân cũng chỉ vào Dương Đông Tuyết đạo, ngươi chính là thịt vị, ăn ngon. Có lẽ này lại là một cái cùng Dương Sơ Hạ giống nhau tiểu sinh ra. Phúc Dương Sơ Hạ đã vô pháp lại tiếp tục nghe đi xuống này đồng nôn đồng ngữ. Nàng đi trước phía trước nghiêng đầu xem một cái, thấy bên trong đều ăn thượng. Bất quá nàng nghiêng đầu nháy mắt vừa vặn bị Diệp Tử An cấp bắt giữ tới rồi, sau đó liền thấy An ca hướng nàng chớp chớp mắt, đôi mắt lại nhìn chằm chằm nàng miệng. Dương Sơ Hạ tức khắc đầu co rụt lại, thầm nghĩ cái này xú An ca thật là đến không được, biến hư thật là quá xấu rồi, như thế nào có thể cùng nàng học đâu. 456 chương 456 truy hỏi kỹ càng sự việc. Dương Sơ Hạ nói thầm, quay đầu thấy Dương Hạ Vân tiểu tỷ muội hai, còn ở kia thảo luận ai miệng sẽ càng tốt ăn một ít, Dương Sơ Hạ mắt trợn trắng, liền đi nhà bếp. Nương, có cái gì muốn ta hỗ trợ sao? Dương Sơ Hạ thấy Vương Thị còn ở xào rau, lại hỏi. Không cần ngươi hỗ trợ, cũng không có gì muốn xào, liền này cuối cùng một cái đồ ăn nương cấp xào, lại thiêu cái canh là được. Vương thị biên sao động nổi sạn biên nói. Nga. Gật gật đầu, nàng ở nhà bếp lại đứng một hồi, thấy xác thật không có gì sự làm nàng làm, liền đi trong viện. Phòng bếp bên này Vương thị đem này cuối cùng một cái đồ ăn thiêu hảo, lại đem canh cấp thiêu hảo, liền tiếp đón trong nhà bọn nhỏ lại đây ăn cơm. Dương Hạ Vân cùng Dương Đông Tuyết hai tỷ muội cũng không biết sao thích, giống như là cùng Dương Sơ Hạ rằng co giống nhau. Quả thực chính là đêm này miệng miệng vấn đề cấp đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. Thì, ngươi miệng ăn ngon sao? Dương Hạ Vân hỏi. Dương Sơ Hạ nghe vậy hơi sửng sốt một chút, trong lòng thật là tưởng đêm này phá hài tử đưa ra đi. Bất quá như vậy tưởng thời điểm khỏe mắt lại nhìn lướt qua Vương Thị, bất quá cũng may Vương Thị nghe thấy cái này cũng không có quá nhiều phản ứng. Nàng liên âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đang chuẩn bị trừng mắt làm này tiểu thí hải câm miệng đâu. Nhưng khác cái tiểu thí hải cũng toát ra tới, tỷ, là ngươi miệng miệng ăn ngon vẫn là tử an ca ca ăn ngon. Cái này Vương Thị rốt cuộc có phản ứng, hầu nghi nhìn Dương Sơ Hạ vài mắt. Tỷ. Dương Đông Tuyết thấy nàng không nói lời nào lại hô một tiếng, vừa định lại mở miệng hỏi một câu đâu, Diệp Tử An từ ngoài cửa vào được. Tam thẩm, này canh có thể thịnh sao? Có thể. Vương Thị thấy Diệp Tử An tiến vào, liền đi lấy canh chén chuẩn bị thịnh canh, còn biên hỏi, phía trước này liền ăn được. Như thế nào bắt đầu thịnh canh? Liêu Thúc buổi chiều còn có việc, chỉ uống lên hai ly rượu liền dừng lại ăn cơm. Diệp Tử An một bên cầm miếng vải tử một bên nói. Như vậy vậy ngươi đem canh đoan đi thôi. Diệp Tử An nghe vậy, liền đem giấy lụa bao ở chén biên bưng đi ra ngoài, Dương Sơ Hạ thừa dịp này không cũng chạy tới. Thầm nghĩ cũng không thể lại cùng kia hai tiểu thí hài một phòng, bằng không không dứt. Hạ hạ như thế nào cũng ra tới. Diệp Tử An thoáng nhìn nàng theo ở phía sau ra tới, lại hỏi, cơm ăn sao? Ăn. Dương Sơ Hạ trả lời, nghĩ đến mua đất bạc lại nói, trễ chút chờ ngươi ăn cơm. Ta lấy bạc cho ngươi. Hảo, kia đợi lát nữa ta tới tìm ngươi. Nói Diệp Tử An liền đoàn canh vào nhà. Một hồi ăn buổi trưa cơm, liếu người môi giới không ở chỗ này nhiều ngốc, lượt ngồi một chút liền cáo tử. Trước khi đi thuyết minh ngày lại qua đây, cùng bọn họ cùng đi Lý Gia thôn giao bạc, lấy khế đất. Chờ liếu người môi giới đi rồi lúc sau, Dương Đại Xuyên liền xuống ruộng. Diệp Tử An từ Dương Sơ Hạ nơi này cầm bạc lúc sau cũng đi theo Dương Đại Xuyên đi trong đất. Nhân ban ngày nghe nói Dương Thanh Thụy bọn họ phu tử bán đất, tới rồi buổi tối thời điểm hai huynh đệ trở về liền nói bọn họ cuối tháng học đường không khai. Tỷ, Lý phu tử hướng trong trấn học đường tiến cử ta cùng tiểu đệ. Về đến nhà Dương Thanh Thụy liền nói. Ấn ta biết, hôm nay nhà chúng ta muốn mua đất, mua chính là các ngươi phu tử ra. Dương Thanh Thụy nghe vậy liền gật gật đầu. Tỷ, ta cùng tiểu đệ nếu là đi trong trấn đi học, sợ sẽ không thể mỗi ngày về nhà. Cái này không sao, học đường không được, nhà chúng ta cửa hàng nơi đó lại còn có thể trụ người. Đến lúc đó ngươi cùng Thanh Thụy trụ đến Phẩm Nghệ Hiên bên kia liền hảo. Chính là ta đi trong trấn, Tử An ca ca không phải mỗi ngày một người ngủ sao. Dương Thanh Thụy đồng hài có chút tiểu buồn rầu. 457 chương 457 ý xấu càng thêm thấy trướng. Phúc Dương Sơ Hạ một ngụm thủy phun tới. Trừng mắt nhìn trước mắt tiểu tử, này hùng hài tử không thành vấn đề đi. Thì, ngươi ghê tởm không ghê tởm a? Dương Thanh Thụy trừng mắt chính mình và táo tử bị Dương Sơ Hạ phu nước một tảng lớn liên quát. Tiểu tử thúi nếu không phải ngươi ngữ ra kinh người ta sẽ như vậy sao? Ta nói cái gì ta? Dương Thanh Thụy không quá rõ ràng nhìn về phía Dương Sơ Hạ, ta không phải nói Tử An ca ca về sau một người ngủ sao? Chẳng lẽ ta có nói sai sao? Không đúng chờ đã. Dương Thanh Thụy nói liền cảm thấy nào có vấn đề. Ta đi trong trấn, Tử An ca ca một người ngủ, ngoa tào. Tỷ ngươi thật đúng là ta thân tỷ, ý tưởng thật là luôn luôn học cùng Diệp Tử An giống nhau ôn tồn lễ độ. Dương Thanh Thụy rốt cuộc học nàng tỷ bạo thô khẩu. Thành, liền một kiện bình thường sự tình, đến các ngươi tỷ đệ hai này, liền làm ta cùng đoạn tụ giống nhau. Diệp Tử An ở một bên rất là bất đắc dĩ nhất châm kiến huyết nói. Tử An ca ca, ta chính là vì ngươi tưởng ai. Dương Thanh Thụy nói. Nhưng Diệp Tử An lại rất là không cảm kích, rất là chính xác nói, Thanh Thụy, kỳ thật ta càng muốn làm ngươi tỷ bồi. Dương Thanh Thụy nghe vậy trợn tròn mắt, rốt cuộc lệ dòng chạy đi. Dương Sơ Hạ nhìn xem tả hữu Dương Đại Xuyên cùng Vương Thị bọn người không hề, nàng tiến lên một bước, một tay ninh ở Diệp Tử An bên hông, tiểu an tử, ý xấu càng thêm thấy chứng A. Diệp Tử An tắc cảm nhận được đến từ bên hông đau đớn, cái chán nhíu chặt, lại còn như cũ chính xác nói, hạ hạ, ta nói chính là lời nói thật A, ta thật sự chỉ là nói lời nói thật. Phu tử có vân, thành với tâm tắc thành với ý tắc thành với hành. Long ta, ý đều ở nói cho ta muốn nói lời nói thật ta. Dương Sơ Hạ vừa nghe, tay lại dùng sức chút, tiểu an tử, có thể đem ý xấu nói như vậy quang minh chính đại cũng liền ngươi. Đau, hạ hạ đau. Ngươi đau, ta lại không đau. Dương Sơ Hạ hừ lạnh một tiếng, làm ngươi ở thanh thủy trước mặt nói bậy gì đó. Hạ hạ, ta sai rồi, ngươi buông tay. Ta không bao giờ lại thanh thủy trước mặt nói bậy. Diệp Tử An nghĩ thầm, chính mình bên hông sợ là muốn thanh một khối. Hừ, về sau không được ở bọn họ tiểu hài tử trước mặt nói bậy. Nói Dương Sơ Hạ liền buông ra tay mình. Diệp Tử An được tự do, nói thầm một câu, chính ngươi không phải cũng là tiểu hài tử đâu. Ai ngờ Dương Sơ Hạ lỗ tai rất thính, nghe thấy được, giống như cười chế nhạo nói, ngươi đang nói chính ngươi có sở thích luyến đồng sao. Hắc hắc. Hạ hạ là tiểu hài tử ta cũng thích. Đột nhiên phát hiện này Diệp Tử An đối với hạ hạ có khi chính là một cái ngốc mũ. Nay còn không phải là thừa nhận chính mình luyến đồng sao. Dương Sơ Hạ nghe vậy vèo một tiếng liền bật cười. Diệp Tử An thấy vậy, tâm thần lại là vừa động, khắp nơi nhìn nhìn không ai, liền cùng làm tặc dường như, nhanh chóng đi vào Dương Sơ Hạ bên người, sau đó liền hôn hạ Dương Sơ Hạ khuôn mặt. Ngươi này thằng nhóc chết tiệt, đây là nhà ta. Bị ta nương thấy được, ngươi nhất định phải chết. Kia đi nhà ta. Nhà ta nhìn không tới. Diệp Tử An ôm lấy Dương Sơ Hạ nói một câu. Thôi đi, ngươi còn một tức lại muốn tiến một thước đâu. Dương Sơ Hạ khẽ đẩy hạ hắn, chạy nhanh trở về ngủ đi, đã không còn sớm, ngày mai không còn muốn đi Lý Gia Thôn đâu sao. Ân, ta đây đi trở về. Diệp Tử An hơi chút có như vậy nho nhỏ thất vọng. Bất quá nói xong hắn lại trộm hôn hạ Dương Sơ Hạ, thực hiện được lúc sau mới mang theo rất là tươi đẹp cười về nhà. Hôm sau, liễu người môi giới vội liền tới rồi Dương Thụ Thôn, theo sau liền cùng Dương Đại Xuyên Diệp Tử An cùng đi Lý Gia Thôn, nhân trước một ngày đã nói tốt giá, liễu người môi giới trở về trấn thượng thời điểm từ Lý Gia Thôn liền đem việc này báo cho hai nhà bán đất người. 458 chương 458 nói Diệp Tử An chính là ăn cơm mềm. Bởi vậy hôm nay tới rồi Lý Gia Thôn lúc sau, liền trực tiếp giao tiền, hai bên ký kết khế ước, liễu người môi giới tắc cầm khế đất một lần nữa đi qua hộ. Liễu người môi giới làm việc luôn luôn mau, ngày hôm sau liền đem khế đất cấp Dương gia cùng Diệp Tử An đưa tới. Mua đất đây là kiện đại sự, cùng xây nhà cưới vợ đều là giống nhau đại sự, cho nên thực mau trong thôn đều đã biết, bất quá đối với Dương Sơ Hạ gia lại mua đất đã thấy nhiều không trách. Nhân gia hiện tại cũng không phải là người bình thường có thể so sánh, này mua đất mua cửa hàng thật sự quá bình thường. Bất quá này Diệp Tử An tiểu tử cũng là thực không tồi đâu, thế nhưng lập tức cũng mua mười mấy mẫu, không nghĩ tới như vậy có tiền đâu. Nghe được người trong thôn nói chuyện tào lao Lý Thím, sắc mặt khó coi không được, như vậy một so nhà nàng An Thuận thật là mọi chuyện đều rơi xuống hạ phong. Bất quá lại tưởng Diệp Tử An kia tiểu tử khẳng định không phải chính mình có tiền. Không nói được chính là Dương Sơ Hạ dán cho hắn. Hừ, kia tiểu nha đầu như vậy sẽ kiếm tiền, nếu là gả cho nhà mình An Thuận thật tốt. Lý Thím càng nghĩ càng không phục. Vì thế thực mau trong thôn liền truyền đến một trận gió ngôn phong ngữ, nói Diệp Tử An chính là ăn cơm mềm, nói Dương Sơ Hạ thật là không ai muốn, thượng cột đi cho không cho nhân ra. Này đó bà ba hoa, không có việc gì liền ái loạn khua môi múa mép. Dương Đại Xuyên từ trong đất trở về vẻ mặt âm trầm nói. Cha, ngươi quản bọn họ nói cái gì đâu. Còn không phải là ghen ghét sao, ghen ghét nhà chúng ta quá hảo, ghen ghét An ca một cô nhi đều có thể mua khởi mà bái. Cái này kêu bệnh đau mắt, dù sao chỉ có thể sau lưng nói, lại không dám ở trước mặt ta nói. Dương Sơ Hạ bĩu môi nói, cha, bên ngoài những người đó lời nói đều không phải sự, hiện tại mấu chốt chính là tân mua mà. Chúng ta đến cấp nhảy ra tới. Cái này nhưng thật ra, này hai nhà mà không sai biệt lắm đã sớm tính toán muốn bán, năm trước cũng không loại đồ vật, mặt trên đều dài quá chút thảo, đắc dụng như nhiều phiên mấy lần mới thành. Dương Đại Xuyên lực chú ý thực mau đã bị chuyển qua đi, thành, ngày mai cha liền bộ như đi lê. Bất quá cha, 20 mẫu hơn nữa An ca ra mười mấy mẫu, muốn chỉ dựa vào chúng ta chính mình phiên đến hảo chút tiền, dù sao trong thôn hiện tại nơi nơi đều là người rảnh rỗi, không bằng lại thỉnh vài người giúp đỡ chúng ta cùng nhau phiên đi. Dương Sơ Hạ còn nói thêm, ta cảm thấy cái này đảo không cần. Diệp Tử An ở một bên liền nói, ta một cái tam thúc một cái, lại đem chấn trên Ngưu thúc kêu trở về, đến lúc đó lại giấy vay nợ Ngưu. Dù sao cửa hàng có cái tiểu nhị nhìn, có chuyện gì phẩm vị quả bên kia cũng có thể chiếu ứng đến. Chúng ta ba người xới đất, phỏng chừng nhiều nhất 10 ngày tả hữu là có thể lộng xong, vừa lúc không chậm trễ loại khoai lang trắng. An ca nói rất đúng, khuê nữ nhà chúng ta tuy rằng có chút tiền, khả năng tỉnh vẫn là muốn tỉnh. Dương Đại Xuyên liền nói, kia tùy tiện các ngươi nói hành là được. Vì thế kế tiếp một ít nhật tử Dương Đại Xuyên cùng Diệp Tử An Nhu thúc ba người mỗi ngày đều là đi sớm về trễ, rốt cuộc ở tiến vào tháng 4 thời điểm đem 30 mấy mẫu đất đều cấp lộng xong rồi. Diệp Tử An làm cho như vậy nhiều khoai lang trắng loại cũng đã mọc ra miêu. Có thể là phân bón lót mang đủ, 10 ngày thời gian mặt trên tiểu miêu đã lớn lên rất lớn, chính là Dương Sơ Hạ có chút kỳ quái. Lần trước An ca không phải nói cái này có thể cắt cành khô sao. Như thế nào này đến bây giờ này miêu lớn lên đều không phải rất lớn, cũng không mọc ra giống nàng tưởng như khoai lang đỏ như vậy trường cây mây, này như thế nào cắt chi? Có nghi hoặc phải hỏi. An ca, ngươi xác định ngươi gieo trồng phương pháp không sai. Không sai a, ngươi xem này không giải ra tới sao. Diệp Tử An cười cười nhìn hộp từng hàng tiểu miêu. Vốn dĩ thư thượng chỉ nói thúc mầm qua đi liền có thể trồng trọt đến ngoài ruộng đi. Chỉ là ta ở mặt khác một quyển sách thượng thế nhưng nhìn đến có thể cắt chi loại pháp, ta nghĩ khoai lang trắng hạt giống không nhiều lắm nếu thật có thể mũi tên chi, vậy có thể loại nhiều chút. Cho nên ở hạt giống có chút nha thời điểm, ta chỉ là loại đến nơi đây. 459 chương 459 tìm đứa ở. Khó trách ta nói ta lần trước điểm loại, như thế nào có mặt trên đều toát ra lục đầu đâu. Nguyên lai đã là thúc dục quá mầm, ngươi chừng nào thì làm cho ta như thế nào không biết. Kia hiện tại đâu? Dương Sơ Hạ lại hỏi. Diệp Tử An thản nhiên cười cười, sự thật chứng minh, một quyển khác thư ghi lại là sai lầm, mà ta cũng tưởng sai rồi. Cái này là không thể cắt cành khô, chỉ có thể thúc mầm trồng trọn. Cho nên chúng ta ngày mai liền có thể đem này đó tiểu miêu di ra hộp gỗ tải đến trong đất. Hào đi. Dương Sơ Hạ nói. Chính là này đó miêu nhìn không phải rất nhiều đâu, có thể loại nhiều ít mà a. Không sai biệt lắm 1-2 mẫu đi. Diệp Tử An nhìn phía dưới miêu liền nói, này bùn đất mang theo phân bón lót, hơn nữa gieo đi đều là da mầm, này da miêu cũng nhiều, không sai biệt lắm điểm 2 viên liền ra 2 viên miêu, như vậy tính toán phòng trừng trồng chọn cái 2 mẫu đất hẳn là có thể. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền gật gật đầu, nếu như vậy nhà ngươi loại chút nhà ta loại chút, tách ra loại. Ân. Nay đây chờ ngày thứ 2, Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An Dương Đại Xuyên mấy cái liền đem này miêu cấp gì đi ra ngoài tài. Tài miêu kỳ thật cũng rất tốn công, đến ở phiên hảo thổ toái trên mặt đất lại lần nữa một đám đào hố, sau đó lại từng viên tài đi xuống. Liền cùng nhân ra tài cây cải dầu giống nhau. Hoa 2 ngày thời gian mới đưa này đó miêu đều cấp lộng xong. Đến nỗi cây mía hạt giống vốn dĩ liền không nhiều lắm, Dương Sơ Hạ lộng xong sau. Trực tiếp đem trong nhà đất trồng rau cấp chứng dụng. Chỉ là mới vừa lộng xong này hết thảy, Dương Sơ Hạ liền phát hiện trong nhà lập tức càng ngày càng vội. Bởi vì thực mau liền khai hải, những cái đó ngư dân nên một lần nữa ra biển đánh cá, lúc ấy phải một lần nữa yêm cua ngâm rượu còn có xay tôm, sau đó đậu tằm cũng thành thục, còn phải làm tương hột, còn có mắm tôm. Nay từng cọc sự tình thật là nhiều không thể lại nhiều, như vậy nàng liền phát hiện nhân thủ lại là không đủ dùng. Dương Đại Dũng nơi đó mấy cái gã sai vật nàng là không thể lại tùy ý tuyên chuyển, bởi vì vội vã đuổi hóa đâu. Nàng phát hiện tựa hồ nhà nàng không phải muốn mua người phải một lần nữa tìm người tới hỗ trợ làm việc. Hạ hạ ngươi đi cái gì thần đâu. Diệp Tử An thấy Dương Sơ Hạ một bên lột đậu tằm, một bên đôi mắt rất là vô thần không biết nhìn phía nơi đó. Hiện tại đúng là đậu tằm nộn cây đậu kỳ, có thể đương đồ ăn xào ăn, Dương Sơ Hạ vẫn luôn đều biết xào đậu tằm ăn rất ngon. Cho nên ở tối hôm qua nàng liền cùng Dương Đại Xuyên nói làm hắn sáng sớm từ trong đất mang chút đậu tằm đã trở lại. Ta suy nghĩ đậu tằm hiện tại là nộn đậu kỳ, nhiều nhất bất qua cuối tháng cây đậu liền ra rồi nên thu lên đây, sau đó chính là lập tức khai hải, chúng ta đến yêm say tôm cua ngâm rượu, còn có chính là mắm tôm cũng đến làm đi lên, việc này giống như lập tức đều tiến đến cùng nhau. Chúng ta nhưng không có như vậy nhiều người đâu. Nói cái này Dương Sơ Hạ có chút phát sầu, năm trước mấy thứ này làm cho không nhiều lắm, hơn nữa đều là bất đồng thời gian đoạn làm lên, đến không cảm thấy lo liệu không hết quá nhiều việc, nhưng hiện tại đều tiến đến cùng nhau, thật sâu liền cảm thấy nhân thủ không đủ. Giống nàng nương cùng hai cái nha đầu, đó là cố định mỗi cách một ngày liền phải xào đậu phộng đậu nành linh tinh. Diệp Tử An cũng là mỗi cách một ngày liền phải đi chấn trên một chuyến, còn phải định kỳ đi thu mua đậu phộng đậu nành, này một công tác cũng bị Diệp Tử An lánh đi. Đến nỗi Dương Đại Xuyên không sai biệt lắm suốt ngày đều ngốc tại trong đất, bởi vì đậu tằm chín, sợ người đi trộm trích, nếu là không có gì sự hắn không sai biệt lắm một ngày đều ngâm mình ở trong đất, tìm đứa ở hoặc là mua người. Diệp Tử An thực ngắn gọn nói, cũng có thể trước từ trong thôn tìm chút làm việc nhanh nhẹn thím lại đây hỗ trợ, lại đi chấn trên mua những người này trở về, chúng ta này chế tác phương pháp có thể nắm giữ ở chính mình trong tay, nhưng giống một ít trang vải A phong kín A, rửa sạch chờ công tác đều là có thể giao cho người ngoài tới làm. 460 chương 460 Dương Lập Xuân mẹ con đã trở lại. Còn có chính là, ta nhớ rõ ngươi đã nói mắm tôm bên trong có một bộ phận tôm là muốn ướp lên men, như vậy hiện tại liền có thể làm các thôn dân đi tìm tiểu bãi biển nhặt tôm. Ở chưa đi đến nhập tháng 5 thời điểm chúng ta có thể trước đem một chút sự tình trước tiên làm tốt, người tìm hảo, các loại yêu cầu phối liệu cũng đều lấy lòng, đến lúc đó liền không có vẻ như vậy hoảng loạn. Ân, nói với ngươi đối. Dương Sơ Hạ đem lột tốt đậu tằm viên đặt ở trong chén liền nói đến. Bất quá đứa ở hẳn là không cần đi, chúng ta mà lại không nhiều lắm, này cua ngâm rượu gì đó cũng đều rất có mùa tính, cũng không phải một năm bốn mùa đều vội. Vậy vẫn là từ trong thôn tìm người đi, lần này tìm hảo cố định người, về sau mỗi năm lúc này đều làm đối phương không ra thời gian tới, như vậy chờ năm sau liền không cần sầu. Diệp Tử An còn nói thêm. Ân, cái này quay đầu lại kế hoạch hạ. Dương Sơ Hạ lại lột viên đậu tằm tiếp tục nói, bất quá còn có chuyện đến trước làm lên, nhà ta địa phương hiện tại quá nhỏ, cùng nhau lộng căn bản là làm không khai, ta muốn không ở bên cạnh lại cái mấy gian phòng ở ra tới, lại lộng cái sân, cùng nhà ta hiện tại phòng ở liền ở bên nhau. Đến lúc đó cua ngâm rượu say tôm, tương hột đều ở bên kia lộng. Cái này xác thật muốn lộng, bằng không rất nhiều đồ vật đều phải thượng cái nồi, đến lúc đó liền nồi đều không đủ dùng. Đúng vậy. Vãn một chút ta liền đi tìm Lão Căn Thúc, trước tìm người tới xây nhà, làm hắn nhiều tìm vài người trước đem phòng ở cấp cái lên. Lúc sau lại đi trong thôn cùng thím nhóm nói chuyện. Theo sau lại làm đường ra ra, nói cho mỗi nhà nhàn rỗi liền đi bãi biển bên kia nhặt chút tôm cua trở về. Loại này không ai nhận thầu tiểu bãi biển ta lần trước cùng người hỏi thăm hạ vẫn là rất nhiều, mặt khác thôn bên kia đều có, không sợ vất vả đều có thể chạy xa điểm, đủ bọn họ nhặt. Hai người lột cây đậu khi nói chuyện liền đem trong nhà kế tiếp một hai tháng phải làm sự tình cấp định ra tới. Đậu tằm lột hảo không a? Vương Thị Thanh âm lại truyền đến. Hảo hảo Dương Sơ Hạ ứng uống. Hảo liền chạy nhanh bưng tới, ta chuẩn bị cho tốt, ngươi đi cho ngươi trà đưa chút cơm đi. Vương Thị lại cao giọng nói. Đã biết. Một hồi công phu Vương Thị bên kia đã đem đồ ăn làm tốt, Dương Sơ Hạ thịnh một chén lớn cơm. Liền thịnh hai chén đồ ăn liền đặt ở hộp đồ ăn. Đến nỗi Diệp Tử An không có đi theo nàng một khối đi, bởi vì nàng nói muốn trước xây nhà, Diệp Tử An liền đi tìm Lão Căn Thúc, còn có chính là Diệp Tử An cũng tưởng đem chính mình ra phòng ở cấp một lần nữa che lại. Tuy rằng Tam Thúc vẫn luôn nói nhà mình phòng ở hắn giúp đỡ che lại, nhưng hắn cũng không thể thật sự làm nhân ra hỗ trợ, nhưng không có như vậy sự, điểm này hắn vẫn là biết đến. Bên này Diệp Tử An cùng Lão Căn Thúc lại nói xây nhà sự tình, như muốn tìm bao nhiêu người, yêu cầu nhiều ít tài liệu, chuẩn bị cái dạng gì, cái bao lớn từ từ. Bên kia Dương Sơ Hạ cũng dẫn theo hộp đồ ăn đi tới gần Lý Gia Thôn bên kia đất hoang. Ở đi trên đường nàng nguyên bản tưởng đi đường tắt, chỉ là không dễ đi, liền đi rồi đại lộ lại phải trải qua Lý Gia Thôn kia tòa tiểu kiều. Cái này làm cho nàng không khỏi nhớ tới lúc trước dưới cầu hoa lão bà tử cùng hoa lữ thị. Nàng thầm nghĩ cũng không biết kia hoa lữ thị thế nào, có hay không bị nhà nàng lão nhân cấp đánh chết. Còn có cái kia tiểu hoa thị hai mẹ con. Nương, ngươi nhanh lên, dây dưa dây cả. Dương Sơ Hạ đang nghĩ ngợi tới những việc này đâu, đằng trước truyền đến một cái quen thuộc thanh âm. Dương Sơ hạ định nhãn vừa thấy thế nhưng là Dương Lập Xuân cùng Diệp Thị. Hai người kia như thế nào lại ở chỗ này? Hơn nữa nhìn còn bao lớn bao nhỏ dẫn theo, làm gì vậy? Không phải là còn tưởng trở về đi. Nha, này không phải Lỗ Lập Xuân sao? Đã lâu không thấy a. Mẹ con hai cái lôi kéo đâu? Dương Sơ hạ thanh âm liền lạnh lạnh vang lên tới. Dương Lập Xuân cùng Diệp Thị thấy này còn chưa tới cửa thôn liền gặp phải Dương Sơ hạ, tức khắc sắc mặt liền có chút không hảo, trong lòng cũng bắt đầu trột dạ. 461 chương 461 đoạt đậu tầm kỳ quái người. Nha hạ hạ a, nhưng ăn cơm đâu? Đây là thượng nào đi a? Lữ Thị thấy Dương Sơ hạ vội nịnh bợ nói. Đừng, vị này Lô gia nương tử, ngươi nhưng đừng gọi ta hạ hạ, chúng ta nhưng không thân, phiền thoái kêu ta Dương cô nương, cảm ơn. Dương Sơ hạ vừa nghe Diệp Thị lời này vội xua tay. Hạ hạ, này nhưng chính là ngươi không đúng rồi, ta nói như thế nào cũng là ngươi nhị bá nương không phải. Diệp Thị lại liếm mặt nói. Ai ra nương, ngươi cùng nàng vô nghĩa cái gì, chúng ta chạy nhanh về nhà. Dương Lập Xuân lại xả một phen nàng nương, rất là không kiên nhẫn nói. Về nhà. Các ngươi phải về nhà ai? Dương Sơ hạ lông mày một trọn, hỏi. Dương Lập Xuân nghe vậy ngạnh một tiếng. Ngươi, ngươi quản ta. Ừ, ngươi nếu là hồi ngươi mỗi nhà mẹ đẻ, ta là quản không được, nhưng ngươi nếu là hồi Dương thụ thôn ta đã có thể quản được chứ. Tiểu đệ tử ngươi nhưng đừng quá quá mức, chúng ta mẹ con lại không bị đuổi ra Dương thụ thôn chúng ta vì cái gì không thể trở về. Dương Lập Xuân quát. Nàng như vậy vừa nói, Dương Sơ hạ ngẩn ra, thầm nghĩ giống như còn thật là á như vậy nàng tựa hồ thật đúng là không hảo ngăn đón. Bất quá sao nếu là hồi Dương ra nhà cũ nàng đã có thể đến ngăn đón. Nhìn này mẹ con hai nghèo túng bộ dáng, phỏng chừng là ở trong thị trấn hôn không nổi nữa, Diệp Thị nhà mẹ đẻ bên kia lại quản các nàng, cho nên mới nghĩ hồi Dương thụ thôn. Mà sự thật tình huống cũng xác thật như Dương Sơ hạ suy nghĩ. Ngày thường ở trấn trên, đều là dựa vào Diệp Thị cho người ta giặt quần áo hoặc là đi gia đình giàu có làm giúp sống qua, nguyên lai còn có thể miễn cưỡng duy trì sinh kế. Nhưng từ Dương Lập Xuân từ trong nhà lao thả ra, nàng mỗi lần lộng tới tiền không phải bị Dương Lập Xuân lộng đi mua khăn chính là đi mua thức ăn, đây là thật sự quá không nổi nữa, thậm chí liền tháng này tiền thuê nhà đều giao không được, lúc này mới nghĩ về quê tới. Diệp Thị vốn định trở về cầu một cầu lao Dương đầu, làm cho bọn họ hồi Dương ra đi, nhưng hiện tại đụng tới Dương Sơ hạ sợ là không được. Diệp Thị không khỏi có chút oán trách chính mình quê nữ, nếu không phải nàng. Gì đến nỗi hiện tại thảm như vậy? Tưởng hồi Dương thụ thôn sao? Có thể, các ngươi xác thật có thể trở về, bất quá tưởng hồi Dương ra nhà cũ cũng đừng suy nghĩ. Tốt nhất đừng làm cho ta thấy các ngươi xuất hiện ở Dương ra nhà cũ, hoặc là đi tìm ta ra. Bằng không ta chỉ biết bạt thai chiêu đãi các ngươi. Nói xong để lại cho hai mẹ con một cái kiêu ngạo lanh khốc bóng dáng liền nên ngang rời đi. Mà này mẹ con hai lướt nhau, Diệp Thị là mãn nhãn bất đắc dĩ. Dương Lập Xuân lại là như cũ Dương cao ngạo đầu, hoàn toàn không có đem Dương Sơ Hạ nói để ở trong lòng, kỳ thật nàng cũng là ở trấn trên ngốc lâu rồi đều quên mất Dương Sơ Hạ đánh người lợi hại. Bên kia Dương Sơ Hạ liền mau tới rồi hai đầu bờ ruộng thượng, bất quá rất xa lại thấy Dương Đại Xuyên ở cùng một người xe rách. Dương Sơ Hạ vội bay nhanh chạy đến trước mặt, cha, sao lại thế này? Tới rồi trước mặt, người nọ vừa lúc muốn một quyền đánh vào Dương Đại Xuyên trên mặt. Dương Sơ Hạ vội nhặt lên trên mặt đất một cái cục đá từ mặt bên tạp đi ra ngoài, vừa vặn nện ở người nọ sườn trên eo, người nọ ăn đau nắm tay liền chậm một ít, Dương Đại Xuyên liền tránh thoát. Khuê nữ, người này tới đoạt nhà chúng ta đậu tằm. Dương Đại Xuyên hổn hển xuyên nói. Nhưng còn không phải là đoạt sao, thấy hắn tại đây đâu, người nọ liền xuống đất đi loát đậu tằm, hắn thét to đối phương lại hoàn toàn không đem hắn nói để ở trong lòng, mà là tiếp tục đi loát đậu tằm. Người cái nào thôn? Không biết này đậu tằm là nhà ta a. Dương Sơ Hạ trừng mắt nhìn người nọ. Người nọ lại là không có sợ hãi rất là không để bụng nói, còn không phải là trích ngươi một chút đậu tằm, keo kiệt như vậy làm cái gì? Nhiều như vậy một tảng lớn đâu, trích điểm làm sao vậy? Làm sao vậy? Trích người khác đậu tằm còn có lý đúng không? Đây là nhà ta, ngươi hiểu hay không quý củ? Nhà ta ai cũng không thể trích, hái được phải bị đánh. Dương Sơ Hạ mở to hai mắt nhìn, này mẹ nó từ nào chạy ra quái vật, trích nhân ra đậu tằm còn như vậy đúng lý hợp tình. 462 chương 462 lá mục. cùng lắm thì ta cho ngươi bạc bái. Người nọ còn nói thêm. Biên nói còn biên đi đảo trên người túi tiền, chính là một hồi qua đi lúc sau thế nhưng cái gì cũng không móc ra tới, trong miệng còn nói thầm, ta bạc đâu? Ta bạc đâu? Như thế nào sẽ không có bạc? Ừ, ngươi nhưng thật ra cho ta lấy bạc a. Không có bạc ta liền tấu ngươi. Dương Sơ Hạ hừ lạnh một tiếng. Ta không có bạc. Ngươi nọ này sẽ nhưng thật ra thành thật, đôi tay một quán, nếu không ngươi tấu ta đi. Phốc Dương Sơ Hạ có chút vô ngữ. Này mẹ nó rốt cuộc người nào a? Bất quá ngươi làm ta tấu ngươi, ta không tấu không phải thực xin lỗi ngươi. Nói Dương Sơ Hạ liền hướng người nọ tiếp đón đi, người nọ tắc phản xạ tính một trốn. Liền từ hắn này tránh né tốc độ tới xem, Dương Sơ Hạ liền cảm thấy người này có chút không đơn giản a, thân thủ tựa hồ không đơn giản, cái này nàng lại nhìn kỹ người này mặt, nhưng thật ra vẻ mặt chính khí. Ngươi không phải nói làm ta tấu ngươi sao? Ngươi đánh trả làm cái gì? Dương Sơ Hạ hỏi. Bản năng phản ứng. Người nọ cũng trả lời nói. Ngươi là cái nào thôn? Ta không biết. Dương Sơ Hạ nghe thấy cái này liền dừng trong tay động tác. Ngươi không biết. Ngươi liền ngươi cái nào thôn cũng không biết. Ta không biết. Người kia nghe vậy rất là buồn rầu gãi gãi đầu. Ta đoán ta hẳn là không phải nơi này người. Bất quá ta cũng không biết ta là nơi nào người. Vậy ngươi có người nhà sao? Người nọ như cũ lắc đầu. Không biết. Ta đi. Không thể nào, người này nhìn ánh mắt kia cũng không giống như là nói giả, chẳng lẽ mất trí nhớ. Vậy ngươi vì cái gì sẽ ở cái này địa phương? Ta tỉnh lại liền ở chỗ này a. Người nọ như cũ nói như vậy. Sau đó nghĩ nghĩ lại nói, ta đói bụng, cho nên mới trích nhà ngươi đậu tằm. Dương Sơ Hạ híp mắt đánh giá người này, nhân ra lại một chút không trở về tránh nhậm nàng đánh giá. Thẳng chờ Dương Sơ Hạ thu hồi tầm mắt lúc sau, đối phương mới nói, ta cho ngươi xem đậu tằm, ngươi cho ta đậu tằm ăn thế nào? Ngươi hiện tại không chỗ nhưng đi có phải hay không? Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ lại hỏi. Người nọ nghe vậy gật gật đầu. Kia cũng đúng, ngươi thấy sao? Lớn như vậy phiến đậu tằm đều là nhà ta, bên cạnh cái loại này đậu phộng cũng là. Dương Sơ Hạ chỉ chung quanh liền nói, ngươi tại đây giúp ta nhìn có khác người tới trông trích, ta quản ngươi một ngày tăng cơm. Ngươi lại cho ta đáp cái nhà kho nhỏ. Người nọ lại muốn yêu cầu nói. Dương Sơ Hạ nghe vậy sửng sốt một chút, cảm tình người này còn tưởng ban đêm cũng tại đây nhìn a. Bất quá tựa hồ như vậy cũng không tồi a, chờ đậu tằm có thể thu thời điểm, nói không chừng thật là có người tới trộm trích đâu. Cũng thành. Chờ hạ ta làm tới hỗ trợ ngươi. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ lại hỏi, người tên là gì? Ta như thế nào biết? Người nọ thực ngộng bức hỏi một câu. Sau đó Dương Sơ Hạ cùng Dương Đại Xuyên cũng ngộp bức, Dương Sơ Hạ còn hảo, biết người này có thể là mất trí nhớ, Dương Đại Xuyên lại cảm thấy người này như thế nào như vậy khờ, liền chính mình gọi là gì cũng không biết. Người này đánh giá 30 tả hữu bộ dáng, Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ liền nói, ta đây kêu ngươi láo mục đi. Tùy tiện, người nọ một chút không thèm để ý chính mình gọi là gì. Dương Sơ Hạ nhìn hắn đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình ra đậu tằm. Còn có ngầm cũng đều là, phỏng chừng đối phương là đói thực, liền đem chính mình mang đến đồ ăn cấp mở ra, quả nhiên liền nghe người nọ nuốt một ngụm nước miếng. Ngươi cùng cha ta cùng nhau ăn đi. Bất quá xấu hổ chính là Dương Sơ Hạ mới vừa nói xong, liền phát hiện chỉ có một đôi chiếc đũa. Dương Đại Xuyên liền vội nói, làm một huynh đệ ăn trước, quay đầu lại nhà ta ăn đi. Vừa nghe như vậy người nọ cũng không khách khí, bưng chén liền phần phật kéo lùa cơm. Dương Sơ Hạ ở một bên nhìn, càng thêm cảm thấy này hẳn là không phải cái đơn giản người. 463 chương 463 cự tuyệt Dương Lập Xuân mẹ con hồi Dương gia. Liền không biết như thế nào sẽ lưu lạc đến nơi đây. Đối phương ăn cơm thực mau, như vậy làm Dương Sơ Hạ đảo có điểm cảm thấy giống bọn họ trước kia huấn luyện khi ăn cơm bộ dáng. Đột nhiên Dương Sơ Hạ trong lòng vừa động, người này chẳng lẽ là cái quân nhân đi. Còn đừng nói nhìn hắn này toàn thân khí chất. Thật là có điểm quân nhân bộ dáng, chính là này không có ký ức làm sự đã có thể không như vậy giống quân nhân làm sự. Chờ đối phương cơm nước xong, lão mục liền vây vây tay, ý bảo Dương Sơ Hạ có thể đi rồi. Như vậy đảo có điểm thân ở địa vị cao giả cảm giác. Sau đó hắn liền hướng trên mặt đất một chuyến, hai mắt nhắm chặt. Sau một lát chợt thấy hắn tránh ra hai mắt, đối với hướng hắn tới gần Dương Sơ Hạ nói, ngươi như thế nào còn không đi. Dương Sơ Hạ bước chân một đốn. thầm nghĩ quả nhiên hảo nhĩ lực, nàng bước chân chính là đã phi thường nhẹ. Này liền đi. Bị người chảo bao Dương Sơ Hạ cũng không có gì xấu hổ. Chờ cùng Dương Đại Xuyên cùng nhau trở lại Dương Thụ Thôn, Dương Sơ Hạ liền chuẩn bị đi trong thôn kêu hai người đi hỗ trợ trên mặt đất đáp cái lều. Khuê nữ này có phải hay không không hảo a? Làm hắn nhìn này có thể hành sao? Dương Đại Xuyên có điểm không yên tâm, này lại không phải quen thuộc người, vẫn là như vậy cái kỳ quái người, có thể xem trọng đồ vật sao? Không có việc gì. Dương Sơ Hạ nói, cha, người nọ hẳn là bị bệnh, không nhớ rõ chính mình ai. À như vậy a? Vừa nghe là như thế này Dương Đại Xuyên lại có chút cảm thấy đối phương đáng thương. Dương Sơ Hạ cũng mặc kệ những cái đó liền trước làm Dương Đại Xuyên về nhà, liền chuẩn bị đi tìm Lão Căn Thúc, khả xảo vừa vặn đụng tới Diệp Tử An từ Lão Căn Thúc ra tới. Người chờ ta hạ, ta làm Lão Căn Thúc xuống ruộng hỗ trợ đáp cái lều. Dương Sơ Hạ đối với Diệp Tử An nói xong liền đi vào trước Lão Căn Thúc ra. Chờ ra tới thời điểm, vừa vặn Lão Căn cầm một ít đồ vật cùng nàng cùng nhau ra tới. Về nhà trên đường Dương Sơ Hạ liền đem trên mặt đất trên đầu gặp được cái kỳ quái người nói cho Diệp Tử An. Diệp Tử An nghe vậy nhíu mày nói, việc này trước đừng kết luận, trước quan sát nhìn xem, có lẽ đều là chăng đâu. Có lẽ là người khác gan bài tới tìm hiểu ngươi làm đồ vật phương thuốc đâu. Diệp Tử An suy xét sự tình luôn luôn là nhiều phương diện, mới vừa nghe xong liền suy xét tới rồi mặt khác địa phương đi. Ân, ngươi nói cũng là, tạm thời liền trước làm hắn ở nơi đó nhìn. Dù sao lại không được đến nhà chúng ta tới, chúng ta âm thầm quan sát lại nói. Nói xong Dương Sơ Hạ lại nói, đúng rồi ta nói cho ngươi, ta gặp được Dương Lập Xuân mẹ con hai cái. Các nàng, nhắc tới Dương Lập Xuân Diệp Tử An giữa mày rõ ràng đảo qua một tia không kiên nhẫn. Ân, hẳn là tưởng hồi Dương Thụ Thôn. Dương Sơ Hạ hừ nói, bất quá ta đã cảnh cáo nàng, tốt nhất đừng tới nhà ta tìm ta ra tưởng hồi Dương ra, bằng không ta chịu nàng. Hiển nhiên ngươi cảnh cáo là vô dụng. Diệp Tử An chỉ phía trước nói, ngươi nhìn một cái. Dương Sơ Hạ định nhãn vừa thấy, hảo gia hỏa cửa nhà cũng không phải là vây quanh rất nhiều người đâu. Chờ đi vào liền nghe thấy Diệp Thị cùng Dương Lập Xuân khóc lóc kể lể thanh âm, còn có Lạc Thị chua ngoa thanh âm. Cha, ta không đồng ý làm các nàng trở về. Lạc Thị liền nói giỡn, này nhị phòng nguyên bản đồng ruộng nhà ở đều bị bọn họ phân. Này sẽ nếu là làm hai người trở về, không phải còn muốn còn trở về, ăn đến trong bụng đồ vật sao có thể lại nổ ra. Đối cha ta cũng không đồng ý. Nghe thanh âm này chính là Dương Tiểu Xuyên. Gia ta cũng không đồng ý. Dương Sơ Hạ lột ra đám người, vừa nói một bên tiến lên, đem nào vào lao Dương đầu phía trước mẹ con hai, một tay để một cái đem người cấp kéo ra. Ta không phải cảnh cáo các ngươi hai, tốt nhất đừng tới nhà của ta sao. Như thế nào không nghe lời muốn chết đúng không? 464 chương 464 đáng tiếc người không được. Hạ hạ, chúng ta thật sự không chỗ đi, sống không nổi nữa a. Diệp Thị khóc lóc nói. Sống không nổi quái ai? Dương Sơ Hạ hừ lạnh nói, nàng Lỗ Lập Xuân chính mình tìm đường chết, có thể quái ai? Nàng là kiên quyết sẽ không thừa nhận Dương Tiểu An toàn ra là bọn họ lao Dương ra người. Mà Diệp Thị đám người vừa nghe Dương Sơ Hạ kêu Lỗ Lập Xuân, tức khắc sắc mặt liền thay đổi. Lao Dương đầu nguyên bản có chút do dự chi sắc mặt cũng thay đổi. Hảo đi Dương Sơ Hạ chính là cố ý, chính là muốn cho Lão Dương đầu biết, lúc trước hoa lão bà tử chính là cùng Lỗ Đại Cái làm bậy, ngươi còn có thể dưỡng hắn Lỗ Đại Cái con cháu sao. Dương Sơ Hạ thầm nghĩ nàng liền tính là có lạn hảo tâm, cũng tuyệt đối sẽ không dùng tại đây hai người trên người. Dương Lý Chính ở một bên liền nói, hạ hạ nhưng thật ra nhắc nhở ta một sự kiện. Hắn nhìn mẹ con hai liền nói, này Dương ra đâu là các ngươi chính mình muốn đi ra ngoài, cho nên phân ra thời điểm liền không có các ngươi một phần. Hiện tại tưởng trở về, nhà này phải trọng phân, không ai sẽ nguyện ý lại đến các ngươi vốn dĩ liền không phải Dương ra con cháu, là kia Lỗ Đại Cái con cháu. Nếu như vậy các ngươi đi Lỗ Đại Cái ra đi, Lỗ Đại Cái ở trong thôn còn có hai gian phòng trống, hắn mà cũng còn ở trong thôn, không ai loại. Đường ra ra. Ngươi thật đúng là làm các nàng lưu tại trong thôn A. Dương Sơ Hạ lại hỏi một câu. Từ nội tâm tới nói nàng là không nghĩ làm này mẹ con lưu lại, đặc biệt là cái kia Dương Lập Xuân chính là cái giảo sự tinh. Hạ hạ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, chúng ta tổng không thể nhìn người quá không đi xuống đói chết không phải. Dương Lý Chính liền nói. Ngày này tình huống cùng phía trước lại không giống nhau, phía trước nhân gia có thể sống đi xuống, lại đến đều ở nổi nóng, cho nên Dương Lập Xuân muốn lỗ đại cái mà phòng ở, hắn không muốn cấp. Nhưng hiện tại người này nhìn liền phải chết đói, hắn tổng không thể còn cầm giữ. Hào đi, Dương Lý Chính thời khắc mấu chốt mềm lòng lại ra tới. Vì thế Dương Lập Xuân mẹ con liền như vậy lại lần nữa về tới Dương Thụ Thôn. Đương nhiên Diệp Thị đối này kết quả tuy rằng không hài lòng, lại cũng so ở trấn trên khá hơn nhiều, vẫn là có chút cảm kích chi tâm, nhưng Dương Lập Xuân đã có thể không được. Bất quá cũng còn tính nàng có thể có điểm tiểu thông minh không có kêu nháo ra tới, thậm chí ở trong thôn trụ hạ sau tạm thời cũng không trêu chọc xảy ra chuyện gì tới. Lại nói Dương Sơ Hạ ra, Diệp Tử An cùng Lão Căn Thúc nói hắn cùng Dương Sơ Hạ ra đều phải xây nhà, hắn liền đem suốt đêm đi đem xây nhà thợ xây nhóm đều cấp tìm hảo. Chờ ngày thứ hai liền bắt đầu đi mua tài liệu, sau đó đào đất cơ. Đến nỗi trong thôn mặt, Dương Lý Chính cũng đi nói cho người trong thôn không có việc gì đều đi bãi biển thượng nhặt tép dịu đi, hạ hạ gia thu. Các thôn dân vừa nghe vui vẻ, tầm mắt vội từ hai nhà lại xây nhà một chuyện trung chuyển di đi ra ngoài. Hạ hạ, nghe nói ngươi ở trong thôn tìm không ít người tháng sau tới giúp các ngươi già yêm cua ngâm rượu. Một ngày này Lạc Thị xách theo một tiểu thùng tôm tới. Đúng vậy, như thế nào ngươi nghĩ đến a? Dương Sơ Hạ nghe vậy nhìn nàng một cái. Sau đó không đợi nàng nói đúng vậy, Dương Sơ Hạ liền hừ hừ nói, đáng tiếc ngươi không được. Vì cái gì? Vì cái gì ta không được? Lạc Thị lập tức đã kêu đi lên, chọc đến mặt khác không đi người đều nhìn qua. Dương Sơ Hạ lý do nhiều dứt khoát ta, một chút dấu giếm đều không có, trực tiếp liền nói, ta phải để phòng ngươi học trộm nhà ta cua ngâm rượu biết không? Tức khắc, Lạc Thị mặt như màu đất. Một bên người đều thầm nghĩ, này hạ hạ nói chuyện cũng quá trực tiếp. Ngươi chính là để phòng người khác cũng đừng nói ra tới a. Cha, ngươi nhìn xem có hay không như vậy. Lạc Thị kêu to, nàng giúp đỡ người trong thôn lại liền chính mình thím đều không giúp đỡ. Lão Dương đầu một bên hút thuốc lá sợi, lại không nói lời nào. Kỳ thật đừng nói hạ hạ chính là hắn hiện tại đều thời khắc hoài nghi này tiểu nhi tức phụ động quỷ tâm nhãn, cho nên hắn vẫn là không nói lời nào hảo. 465 chương 465 Lạc Thị bị bôi nhỏ. Thấy Lão Dương đầu không nói lời nào, Lạc Thị có ủy khuất cũng không chỗ nhưng đi, khi đem tiểu thùng hướng ngầm mở rậm, kết quả kia tiểu thùng cũng không biết có phải hay không cùng nàng đối nghịch vẫn là kia thùng vốn dĩ chính là thật sự hỏng rồi, nàng một rậm tiểu thùng đáy nứt ra rồi, một cổ nước biển liền từ đáy phía dưới lộ ra tới. Tức khắc một cổ tanh hôi vị truyền đến. Dương Sơ Hạ mắt lạnh nhìn nàng, ta có phải hay không cùng đại gia nói qua nhà ta chỉ thu mới mẻ tôm cua. Ngươi làm cho đây là cái gì? Dương Sơ Hạ đem nàng tiểu thùng suy trên mặt đất, tức khắc bên trong tôm đều ra tới. Sau đó rõ ràng liền nhìn thùng mặt trên tôm là mới mẻ, mà phía dưới lại là con cua, lại còn có không phải mới mẻ con cua. Ta có phải hay không có nói qua, tôm cùng cua đều phải tách ra phóng, cân nặng thời điểm cũng là tách ra sưng. Ngươi làm gì vậy? Dương Sơ Hạ thật là khí một chân đem thùng đá vào Lạc Thị trên người. Máng! Ngươi có phải hay không một ngày không tìm đường chết tâm liền ngứa a? Ngươi liền không thể hảo hảo làm sự làm người. Liền ngươi bộ dáng này còn nghĩ đến nhà ta thủ công. Chạy nhanh cút cho ta, về sau ngươi nhặt đồ vật nhà ta không thu. Vương Thị ở một bên cũng là sụ mặt tử, tứ đệ muội, ngươi làm gì vậy? Khi ta ra tiền là lũ lụt tranh tới chính là không. Tuy tiện lộng vài thứ liền tới lừa gạt có phải hay không? Lúc này Lạc Thị đều ngốc, thật là ngốc. Bởi vì nàng căn bản không biết sao lại thế này a. Nàng hôm nay chính là nổi lên sáng sớm cố ý chạy thật xa lộ đi nhặt, trong nhà không thùng nàng còn cố ý chạy nhân ra mượn chỉ thùng đi, như thế nào liền biến thành như vậy. Hạ hạ, hạ hạ, ngươi nghe thím nói, ta cũng không biết sao, ta nhặt chính là mới mẻ, thật sự mới mẻ. Lạc Thị nóng nảy, cũng mặc kệ trên người dơ sú. Hạ hạ, thím nói thật, ta chính là chạy thật xa đi nhặt. Ta ngày hôm qua lại không có đi nhặt đồ vật, trong nhà sao có thể sẽ có này đó chết. Ta tân nhặt cho dù chết cũng sẽ không xú đi. Còn đừng nói phản ứng lại đây Lạc Thị đầu góc này sẽ còn rất rõ ràng, cử chứng cử rất là có đạo lý. Kia này sao lại thế này? Dương Sơ Hạ lại giận dữ hỏi nói. Trong lòng lại nghĩ đến này rốt cuộc là chuyện như thế nào, không sai nàng có chút tin tưởng Lạc Thị. Bởi vì Lạc Thị hôm qua xác thật không đi nhặt đồ vật. Kia mấy thứ này lại là từ đâu ra? Đây chính là Lạc Thị thùng nàng dẫn theo. Ta không biết ta. Lạc Thị thực mộng bức, nàng chỉ biết chính mình không có làm, nhưng như thế nào làm cho thật sự không biết. Dương Sơ Hạ thật là phải bị nàng cấp tức chết rồi, ngày thường bản tính nhỏ đánh bạch bạch vang, kết quả đâu ngộ điểm sự liền xuẩn thực. Ta biết sao lại thế này. Đại phòng Dương Thanh Bảo nhược nhược nhấc tay nói. Lạc thị chính mình cũng không biết, một cái tiểu gia hải cũng có thể biết. Dáng màu thím để muội, cái kia tiểu Lý thị liền lấy cái khăn vung vung trợn trắng mắt nói. Ta đương nhiên đã biết. Ta tận mắt nhìn thấy. Dương Thanh Bảo lớn tiếng nói. Vừa nghe lời này tiểu Lý thị cũng không ném khăn, đột nhiên gắt gao cầm đôi mắt trừng Dương Thanh Bảo. Là ngươi thay đổi tứ thẩm thùng. Dương Thanh Bảo lớn tiếng nói. Sau đó quay đầu lại đối với Dương Sơ Hạ nói, Hạ Hạ tỷ, ta không có nói sai, ta thật sự thấy. Ngươi thấy ngươi như thế nào không nhắc nhở tứ thẩm? Dương Sơ Hạ lại hỏi. Ta ngay từ đầu không lộng minh bạch, tứ thẩm thùng đặt ở ven đường, ta còn tưởng rằng là tứ thẩm thùng chắn nàng lộ, nàng liền đem thùng để ra hạ, sau đó lại dẫn theo đi rồi, hơn nữa hai cái thùng trưởng giống nhau, ta cho rằng ta nhìn lầm rồi. Đúng rồi, Lưu thị vì nhiều tích cóp chút bạc cấp khuê nữ làm của hồi môn, còn nghĩ đến mùa thu liền đưa Dương Thanh Bảo đi học đường, hiện tại chính là nơi nào có kiếm tiền địa phương liền đi nơi nào. Lần này nghe nói Dương Sơ Hạ thu thép dịu, nàng liền mỗi ngày hướng bãi biển chạy, liền Dương Đại An đều bị nàng sai xử đi ra ngoài tìm những cái đó còn có không ai đi tiểu bãi biển, trong nhà hài tử càng là đều bị nàng lôi kéo đi. Cho nên Dương Thanh Bảo mới có thể thấy. 466 chương 466 tiểu Lý thị thay đổi Lạc thị thùng. Hảo A, ngươi cái tiểu Lý thị, nguyên lai là ngươi tiện nhân này đảo quỷ. Ta dùng chính là nhà ngươi thùng, hai chỉ thùng đều trường giống nhau. Vừa nghe lời này Lạc thị liền hỏa lớn, nhảy đến tiểu Lý thị trước mặt liền chỉ vào tiểu Lý thị mắng. Dương Tiểu Xuyên không biết như thế nào cũng lại đây, nghe thế chuyện, thế nhưng thực không phải nam nhân tiến lên tóm được tiểu Lý thị đầu tóc đối mặt liền đánh hai bàn tay. Cái này hảo, tiểu Lý thị đó là ngồi ở ngầm liền la lối khóc lóc mắng a. Ngươi còn không biết xấu hổ mắng. Lạc thị cũng không cảm thấy Dương Tiểu Xuyên có cái gì quá mức địa phương, cũng không cảm thấy nam nhân đánh nữ nhân có cái gì không đạo đức địa phương, liền cùng tiểu Lý thị đối mắng, ta không phải mượn nhà ngươi thùng dùng một chút. Ngươi nếu không muốn mượn liền không mượn, ngươi sau lưng xử cái gì ý xấu. Ngươi cũng dám hãm hại ta. Ngươi cái tiện nữ nhân, đánh chết ngươi đều xứng đáng. Tiểu Lý thị bị Dương Tiểu Xuyên đánh, tin tức này thực mau liền chuyển tới tiểu Lý thị tướng công Dương Kim Hải lỗ thai, theo sau Dương Kim Hải cùng hắn nương cũng lại đây. Vừa thấy tiểu Lý thị hai mặt đỏ xương bộ dáng, Dương Kim Hải tức khắc liền hướng Dương Tiểu Xuyên tiến lên, nháy mắt hai cái nam nhân tư đánh tới một khối. Mà một bên tiểu Lý thị thấy vậy cũng hướng Lạc thị tư đánh qua đi. Đến nỗi Dương Kim Hải nương, thì tại một bên mắng. Lão Dương đầu âm trầm nhìn này hết thảy. Đều cho ta dừng tay, dừng tay. Đáng tiếc đánh người căn bản là không nghe hắn. Dương Sơ Hạ cũng là mắt lạnh nhìn, căn bản không nghĩ quản việc này. Vốn dĩ sao việc này vẫn là Lạc thị chiếm lý, nhưng ai làm Dương Tiểu Xuyên tay tiện đi đánh cái nữ nhân, việc này trước không nói ai làm sai, hắn làm như vậy rất khó xem có được không. Bất quá cũng không biết có phải hay không Dương Sơ Hạ đến từ chính hiện đại, ý tưởng cùng này đó cổ nhân không giống nhau. Bởi vì ở cổ nhân xem ra, Dương Tiểu Xuyên cũng không có làm sai cái gì. Chỉ cảm thấy tiểu Lý thị bị đánh là xứng đáng, ai làm ngươi đổi người khác thùng. Ngươi không muốn cho nhân ra thùng dùng cứ việc nói thẳng, đổi người khác tôm là làm gì lại còn có lộng nửa thùng sú tôm cua, cũng là quái. Nói nơi này, cũng là này Lạc thị xui xẻo, nguyên lai từ nàng tới mượn thùng thời khắc đó đã bị tiểu Lý thị cấp tính kế thượng. Sự tình là cái dạng này. Tiểu Lý thị hôm trước đi theo người khác cũng đi nhặt cua, nàng muốn kiếm điểm tiền riêng, chỉ là nhặt về tới lúc sau còn không có tới cập đi Dương Sơ Hạ ra bán, liền rất xa thấy được nàng bà, nàng liền thuận tay đem cua cấp ẩn nấp rồi. Chờ về đến nhà nàng bà lại sai xử nàng làm không ít chuyện khác, nhất thời vội lên liền đem thứ này cấp quên mất, chờ nàng lại nhớ đến tới thời điểm nguyên bản còn sống cua liền đã chết, mà nguyên bản liền chết đã biến vị. Trong lòng chính tức giận lại có thể tích đâu, Lạc thị tới mượn thùng, nàng tâm tư vừa chuyển, đi theo Lạc thị mặt sau liền đi ra ngoài. Chờ tới rồi bãi biển thượng liền tìm cơ hội đem chính mình thùng cùng Lạc thị thay đổi, không nghĩ tới lại bị Dương Thanh Bảo cấp thấy. Thím, việc này chính là nhà ngươi tiểu nhi tức không chiếm lý, ai làm nàng đổi Lạc thị thùng. Ngươi nhìn một cái Lạc thị kia chính là oan khuất đâu, kia trên quần áo dơ chính là thay người con dâu dơ. Lao căn thím ở một bên liền giúp đỡ sặc.